Lưu Vân đạo quân run lên. Lúc này, nghĩ đến Lâm Thiên là đế hoàng tam trọng thiên luân hồi thể, người này chính là sinh ra một cỗ sợ ý. Đế hoàng tam trọng thiên luân hồi thể, chiến lực nên đến có bao nhiêu đáng sợ? Người đoán. Lâm Thiên nói. Hắn hướng phía Lưu Vân đạo quân đi đến, thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lại khiến cho Lưu Vân đạo quân toàn bộ run lên. Người muốn giết ta? Ở trong mắt Lâm Thiên, Lưu Vân đạo quân phát giác được sát ý, không chút nào che lấp sát ý. Lâm Thiên không lại nói cái gì, hướng phía Lưu Vân đạo quân cất bước mà đi, đồng thời, bên người lại có kiếm mang hiện ra. Lại, lúc này kiếm mang rõ ràng phi thường đáng sợ, mang theo hủy diệt tính đế lực. Khen, khen, khen. Từng đạo chói thai kiếm minh quanh quẩn, Lâm Thiên xen lẫn mà ra Lăng Thiên kiếm mang toàn bộ hướng phía Lưu Vân đạo quân chém tới. Lưu Vân đạo quân run lên, trước tiên chống lên đế hoàng đại thần thông chống lại. Chỉ là, Lâm Thiên kiếm mang quá mạnh, trực tiếp xé rách Lưu Vân đạo quân chống lên thần thông, phốc phốc phốc đem xuyên qua. Sau một khắc, Lâm Thiên lần nữa vượt đến nó phụ cận, trực tiếp đưa tay đè xuống. Ông! Hư không lúc này đại chấn động, ở tại lớn dưới tay từng tấc vỡ ra. Lưu Vân đạo quân kinh dị, trực tiếp cảm giác được tử vong uy hiếp, hét lớn một tiếng, chống lên một tông sáng chói bảo đăng. Nay ngọn bảo đăng lấy thần bí làm bằng đồng xanh mà thành, trên đó trải rộng đế văn, làm một tông đỉnh phong cấp độ thiên bảo. Lưu Vân đạo quân chống lên này miệng bảo đăng, bộc phát ra cực mạnh đế uy, đón lấy Lâm Thiên đại thủ. Keng! Một tiếng cùng loại như kim loại giòn vang, Lâm Thiên đại thủ đè xuống, trực tiếp đem này miệng bảo đăng cho đập bay tứ tung mà ra. Ngươi! Chết! Lâm Thiên thanh âm bình tĩnh, vừa sải bước đến Lưu Vân đạo quân trước người, huy động ra Hỗn Độn đế quyền. Đông một tiếng, thương khung đổ sụp, mơ hồ trong đó, Long Ngâm Phượng Minh cùng một chỗ hiện lên, trực tiếp đem Lưu Vân đạo quân bao phủ. A! Một đạo kêu thảm truyền ra, Lưu Vân đạo quân toàn bộ nổ tung, tại chỗ hình thần câu diệt. Chậc chậc, không hổ là thể chất mạnh nhất, giết cùng cấp bậc tu sĩ đơn giản giống như chơi đùa. Ngũ Hành ngạc nói. Ê a! Tiểu Thái Sơ mắt to con cong, ngại thanh mại khí gọi tiếng. Lâm Thiên lúc này phất tay, đem nơi xa Lưu Vân đạo quân trước kia thanh đồng thần đang gọi trở về, trực tiếp thi triển tứ tượng phong ấn, đem đèn bên trong binh hồn xóa đi, sau đó đem thu nhập mình thức hải. Chỗ tiếp theo. Hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ, rời đi nơi này, hướng phía này ngày thứ 8 vực địa phương khác đi đến. Nay về sau, chưa từng có đi bao lâu thời gian, hắn tuần tự xuất hiện tại mảnh này thiên vực từng cái không cùng vị trí bên trên, tìm được cái này đến cái khác lúc trước đi chiếm lấy hắn luân hồi nguyên giả đế hoàng, trực tiếp xuất thủ, đem những người này toàn bộ gạt bỏ. Thẳng đến một lúc lâu sau, hắn dừng lại, một canh giờ ở giữa, tại mảnh này thiên vực giết chết rơi 7 cái đế hoàng. 7 người này lúc trước đều từng tiến về chiếm lấy hắn luân hồi nguyên. Ngày thứ 7 vực. Một ngày này nhất định là một cái bất phàm mà đáng sợ thời gian, là chân chính đế vẫn ngày, hắn vô tình xuất thủ, đi qua ngày thứ 7 vực, đi qua đệ lục thiên vực, tại này hai tầng trời vực ở giữa, tổng qua chém giết 11 cái cổ lão cường giả. Những người này, 5 năm trước đều từng đi chiếm lấy qua hắn luân hồi nguyên, hắn bây giờ thành đế, tất nhiên là đều sẽ không bỏ qua. Mà không thể không nói là, ở trong đó có không ít người lúc trước trực tiếp bị vô y đem tu vi cắt rơi đến đế hoàng cảnh phía dưới, đi qua 5 năm sau cũng không có khôi phục bao nhiêu, tại Lâm Thiên giết đến tận cửa lúc, mấy người đều là ở vào niết bàn cảnh giới. Ông! Tại đệ lục thiên vực, Lâm Thiên xé mở hư không vết nước, sau một khắc xuất hiện tại ngày thứ 5 vực. Ngày thứ 5 vực, thập phương thiên vực hỗn loạn tương bừng thiên vực, mảnh này thiên vực bên trong, tranh đấu cùng giết chóc ở khắp mọi nơi. Lâm Thiên xuất hiện tại mảnh này thiên vực, lập thân hư không thượng liếc nhìn mảnh thế giới này. Lúc trước, hắn nhưng là tại mảnh này thiên vực bên trong đánh trận qua hồi lâu. Đi. Hắn híp mắt dương mắt nhìn một chỗ, xé mở hư không, mang theo Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bước vào trong đó, sau một khắc xuất hiện tại một đầu to lớn vực sâu trước. Đầu này vực sâu tọa lạc ở từng tòa xích sắc đại sơn ở giữa, rất có chút khoa trường, cũng không biết dọc theo đi bao xa. Rõ ràng là ngày thứ 5 vực một chỗ phi thường cổ lão nguy hiểm khu. Tịch diệt vực sâu. Trong này có lúc trước đi chiếm lấy ngươi nguyên giả đế hoàng. Ngũ Hành Ngạc hơi kinh ngạc. Có. Lâm Thiên gật đầu, đây là Nhan Nhã Nhi thôi toán ra kết quả. Vâng. Đột nhiên, tịch diệt trong vực sâu có cường hoành ba động vọt lên, phi thường bất phàm. Tại này vực sâu dưới đáy một vị trí nào đó, nơi đó có nhàn nhạt đế uy đang cuộn trào, còn có kim sắc thần quang xen lẫn mà ra. Kim sắc thần quang, đây là Ngũ Hành Ngạc động dùng, Thái Dương Tâm Kinh khí tức. Chương 1254, Niết Bàn Diệp Đồng canh thứ nhất. Tịch diệt vực sâu phi thường bao la. Rất rộng lớn, lúc này phóng tầm mắt nhìn tới, này vực sâu chỗ sâu lại có kim sắc thần quang đan sen, còn có Thái Dương Tâm Kinh khí tức đang tràn ngập, khiến cho Ngũ Hành Ngạc lộ ra kinh ngạc, Lâm Thiên cũng là động dung. Lâm Thiên nhìn lấy vực sâu chỗ sâu, trong mắt xen lẫn nhàn nhạt long văn ánh sáng, mơ hồ trong đó nhìn thấy một thiếu niên tại chỗ sâu đánh trận. Cái đó là... Hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, khóe miệng không khỏi câu lên một vòng ý cười. Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy hắn vẻ mặt này, có chút cổ quái, tiểu tử, cười cái gì? Tiểu Thái Sơ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn lấy Lâm Thiên, một bộ hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Đi thôi, xuống dưới liền biết. Lâm Thiên nói, tịch diệt vực sâu tại ngày thứ 5 vực là một mảnh vô cùng nguy hiểm địa phương, bên trong trải rộng sương mù xám, vì cô quạng đạo tắc diện hóa mà thành, bình thường niết bàn cảnh cường giả đều ngăn cản không, một khi nhiễm phải, chính là có thể sẽ sinh tử nói tiêu. Ở trong đó sương mù xám, chỉ có tại hàng năm một cái đặc biệt đoạn thời gian mới có thể biến mất, bây giờ thì hiển nhiên cũng không tại đoạn thời gian đó bên trên, bên trong trải rộng bực này sương mù, lại rất nồng nặc, có ăn mòn hết thể khí tức đang đan xen. Lâm Thiên mang theo Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc bước vào dưới vực sâu, tu vi cường hành, chỉ là bình thường hành tẩu, ở trong đó sương mù xám chính là tự hành tản ra, dễ vô pháp tới gần hắn, bị hắn bên ngoài cơ thể tự nhiên đế khí cho toàn bộ xua đuổi. Hắn hành tại ở trong đó, không có bước ra mấy bước, chính là đi tới nơi này phiến vực sâu chỗ sâu nhất. Vâng! Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước thần năng cuồn cuộn, kim sắc thần quang phun trào, màu đen sát khí xen lẫn, cả hai tại kịch liệt va chạm. Một thiếu niên cùng cả người phụ đạo bảo trung niên tại giao phòng, thiếu niên toàn thân áo đen, bên ngoài cơ thể quấn quanh kim sắc thần quang, có kim sắc kiếm mang quay trung quanh ở bên người, phát ra chanh chanh tiếng kiếm reo, khí thế rất kinh người, như cùng một thiếu niên kiếm thần. Bất quá, thân phụ đạo bảo trung niên rõ ràng càng mạnh hơn một chút, bên ngoài cơ thể đàn sen nhàn nhạt đế uy, còn người rất lạnh. Tiểu bối, từ bỏ đi, ngươi không phải Lao Phu đối thủ. Thân thể ngươi, ngươi thần nhãn, Lao Phu muốn định. Đạo bào trung niên mở miệng, trong mắt mang theo tham lam chi quang. Thiếu niên thân thể thon dài, gương mặt thoáng còn có vẻ hơi non nớt, một đôi mắt rất sáng, nở rộ thái dương thần quang. Cái đó là... Diệp Đồng. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc động dung. Nó cùng Lâm Thiên đi vào chỗ sâu, xa xa thấy cảnh này, lập tức lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Thiếu niên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang, không thể nghi ngờ là thái dương tâm kinh, kiếm khí màu vàng nóng kia, hiển nhiên là Lăng Thiên kiếm kinh. Này hai bộ thần thuật đều là lúc trước Lâm Thiên truyền xuống, mà chủ yếu nhất là, thiếu niên con mắt sen lẫn thái dương thần ánh sáng, vì trong truyền thuyết thái dương thần nhãn, này mỗi loại đan vào một chỗ, khiến cho nó trực tiếp nhận ra thiếu niên này là người nào. Lâm Thiên mang trên mặt cười nhạt, chỗ hắn tại đế hoàng lĩnh vực, còn tại trên vực sâu lúc liền nhìn đến đây tranh phong tráng cảnh, nhìn thấy toàn thân áo đen thiếu niên, cũng nhận ra thiếu niên liền là Diệp Đồng. Thời gian qua thật nhanh. Hắn tự nói, lúc trước tiểu Diệp Đồng, hắn thứ nhất đệ tử. Bây giờ đã lớn lên thành là một thiếu niên nam nhi, khí thế hùng vĩ, ở vào niết bàn tầng thứ nhất. Vâng! Phía trước, Diệp Đồng cùng đạo bảo trung niên tranh phòng, kim sắc lăng thiên kiếm mang chém ngang hư không, kiếm thế khiếp người. Cùng một thời gian, nó hai mắt đang tỏa ra ánh mặt trời, khiến cho đạo bảo trung niên bên người hư không vậy mà tại vặn mẹo. Sau đó vô thanh vô tức ở giữa trực tiếp có tử sắc viêm hỏa hiện hiện, mang theo hủy diệt hết thể khí tức, đem hư không đều cho đốt sợ. Xuy! Xuy! Suy. Bực này tử sắc viêm hỏa phi thường kinh người, lại là sinh sinh tương đạo bảo trung niên tế ra một số thần thông phép thuật tiêu hủy, xu thế không giảm, tiếp tục hướng phía đạo bảo trung niên quét sạch mà đi, muốn đem chi đốt cháy hầu như không còn. Tốt tốt tốt. Không hổ là trong truyền thuyết thần nhãn nội ẩn kinh thế đại thần thông, bực này thần viêm, rất tốt. Đạo bảo trung niên trong mắt tham lam chi quang càng đậm. Ầm ầm, nhìn chằm chằm Diệp Đồng, hắn bên ngoài cơ thể đế uy càng đậm một số. Có cường hoành đạo tắc phun trào đi ra. Trong nháy mắt mà thôi, tử sắc viêm hỏa trực tiếp bị chôn vùi. Diệp Đồng bị đánh bay, trong miệng có vết máu tràn ra. Trung thực nằm chấn. Đạo bào trung niên bước tới, trực tiếp mở ra đại thủ, hướng phía Diệp Đồng chụp tới. Đế uy phun trào, người này tu vi bây giờ ở vào nửa bước đế hoàng cảnh, nhưng lại so với bình thường nửa bước đế hoàng cường đại quá nhiều, nó con ngươi càng phi thường thâm thúy tăng thương, loại kia thâm thúy, rõ ràng không phải nửa bước đế hoàng cấp tu sĩ có thể có. Diệp Đồng toàn lực xuất thủ, Lăng Thiên kiếm mang quét ngang, trong hai mắt ánh mặt trời càng đậm, đạp thần bí bộ pháp di động. Nó Thái Dương thần nhãn có thể xem thấu rất nhiều pháp, lúc này cùng đạo bảo trung niên chiến đấu. Tiểu tử, cứ như vậy nhìn lấy. Lấy niết bàn đệ nhất trọng tu vi đối kháng nửa bước đế hoàng, tiểu Diệp tử coi như thân có trong truyền thuyết Thái Dương thần nhãn, cũng rõ ràng không thể nào là lao gia hỏa kia đối thủ, huống chi, lao già kia vẫn là từ đế hoàng cảnh nội ngã xuống, thực lực so với bình thường nửa bước đế hoàng mạnh. Không nói đế hoàng phía dưới vô địch cũng kém không nhiều. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc nhíu mày nhìn về phía Lâm Thiên. Nó còn nhớ rõ cái này đạo bảo trung niên, danh xưng thần khô đạo nhân, 5 năm trước từng đi cưỡng đoạt qua Lâm Thiên Luân hồi nguyên, lúc trước ở vào đế hoàng đệ tam trọng thiên, bị Vô Y trực tiếp đem tu vi cắt rơi đến Niết Bàn tầng thứ 6, thời gian qua đi 5 năm sau, khôi phục lại nửa bước đế hoàng tầng thứ, chiến lực cũng không phải bình thường nửa bước đế hoàng có thể so sánh. Nó cùng Lâm Thiên lại tới đây, nguyên mắt, chính là vì giết người này mà đến. Lâm Thiên trong mắt mang theo có chút quan mang, nói, không đổi, trước nhìn một chút. Nhìn lấy Diệp Đồng cùng thần khô đạo nhân tranh phong, hắn không biết nguyên nhân, nhưng lại có thể nhìn ra, bây giờ Diệp Đồng cũng không phải thần khô đạo nhân đối thủ, bất quá mặc dù như thế, hắn nhưng cũng là cũng không vội lấy xuất thủ. Thời gian qua đi mười mấy lượng trở về sau, lúc trước tiểu gia hỏa lớn lên, tu vi cưới trên Niết Bàn tầng thứ nhất, thật rất bất phàm. Lúc này, hắn muốn nhìn một chút, chính chồng duy nhất đệ tử bây giờ cực hạn ở nơi nào, có thể đối kháng thần khô đạo nhân đến một bước nào. Hắn cùng ngũ hành ngạc tiểu thái sơ lúc này ở vào chỗ sâu, nhưng lại khoảng cách chiến trường rất xa, còn có ý che lấp bản thân khí tức, không có bất kỳ người nào có thể phát hiện. Vâng! Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước thần quang cuồn cuộn, Diệp Đồng cùng thần khô đạo nhân đánh nhau, Lăng Thiên kiếm mang đổ ngang bát hoang. Thần khô đạo nhân hừ lạnh, đại thủ ép xuống, đạo mang chấn động, đem từng đạo lăng lệ Lăng Thiên kiếm mang toàn bộ cho vỡ nát. Tiểu bối, thành thành thật thật từ bỏ dãy rủa, ngươi trốn không thoát tỏa trong lòng bàn tay. Thần khô đạo nhân nói. Ầm ầm, từng mảnh tối om thần quang từ trong cơ thể hắn xung ra, phi thường kinh người, giống như là có thể thôn phệ hết thảy. Lại, tại ở trong đó, thậm chí có yêu lực đang đan xen, phi thường không tầm thường. Lão già này, thần lực bên trong lại còn xen lẫn có yêu lực. Ngũ hành ngạc kinh ngạc. Liền ngay cả Lâm Thiên cũng lộ ra sắc mặt khác thường, sau đó, sau một khắc, hắn lại là động dung. Cô này yêu lực. Hắn trong mắt lóe lên một vòng dị quang. Đột nhiên nhận ra bực này yêu lực, có chút quen thuộc. Sau đó, trong đầu hắn không tự chủ được hiện ra một đạo cao lớn cuồng dã thân ảnh. Phá thương, là hắn khí tức. Hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Phá thương, ngày thứ hai vực thiên yêu sơn thánh tử, 12 vương trong cơ thể hoàng yêu thể, phi thường cường đại. Ban đầu ở ngày thứ hai vực, hắn cùng phá thương tranh phong qua vài lần, về sau vẫn không tiếp tục gặp được, không nghĩ tới, lúc này... Hắn vậy mà tại cái này thần khô nói trên thân người cảm giác được phá thương khí tức, loại kia yêu lực, thuộc về hoàng yêu thể độc hữu. Nhìn ra cái gì? Ngũ hành ngạc hỏi hắn. Nhìn ra chút, bất quá, còn không phải rất rõ ràng. Lâm Thiên nói. Hắn nhíu mày, nhìn chằm chằm cái này thần khô chân nhân, trên thân người này, tại sao có thể có hoàng yêu thể phá thương đặc thú yêu lực? Vâng. Thần năng phun trào, phía trước, Diệp Đồng cùng thần khô đạo nhân giao phòng, Thái Dương tâm kinh vận chuyển rất nhanh. Lăng Thiên kiếm mang đổ ngang thập phương, Thái Dương thần nhãn nhìn thấu vạn pháp, mặc dù đối mặt từ đế hoàng cảnh nội ngã xuống siêu cấp cường giả khó mà là đối thủ, nhưng cũng là chiến phi thường dũng mãnh phi thường, thon dài thể phách như là hoàng kim chế tạo thành, kiếm đãng bát hoang. Tốt tốt tốt, phi thường tốt. Thần khô đạo nhân mắt hiện tinh mang, hắn muốn đoạt hái lá đồng nhục thân cùng Thái Dương thần nhãn, Diệp Đồng càng mạnh, hắn tự nhiên là càng cao hứng, bởi vì Diệp Đồng càng mạnh, chiếm lấy Diệp Đồng nhục thân cùng thần nhãn về sau, đối tốt với hắn chỗ chính là lại càng lớn. Diệp Đồng không nói một lời, Lăng Thiên kiếm mang quét ngang, chiến thế rất đậm. Bất quá, tu vi chênh lệch thật lớn không phải chiến thế rất đậm liền có thể rút ngắn khoảng cách, đối mặt thần khô đạo nhân, Diệp Đồng không địch lại, mấy lần kém chút bị phá hủy nhục thân, đỏ tươi huyết dịch nhuộm đỏ toàn thân, trên người mang theo mấy cái trước sau trong suốt huyết động. Ông. Huyết sát hỏa diễm từ Diệp Đồng thể nội tuôn ra, mang theo từng tia thần thánh khí tức, cực sự nhanh chóng chữa trị nó thương thế. Thái Dương Niết Bàn thuật. Tốt tốt tốt. Quá không chỉ có nhục thân cùng thần nhãn vô song, trong cơ thể ngươi các loại cổ kinh thần thuật cũng rất kinh người, thật rất tốt. Những này, đều đưa là một tòa. Thần khô nói trong mắt người vẻ tham lam càng đậm. Một tiếng ầm vang, trong cơ thể hắn xông ra quần cuộn đạo tắc, lại không chỉ một loại, khoảng chừng 9 loại, lại đều rất bất phàm. 9 loại đại đạo xen lẫn tại mảnh không gian này mỗi một cái góc, trùng trùng điệp điệp hướng phía Diệp Đồng chấn áp xuống. Một màn này rất kinh người. Bực này nồng đậm đạo mang đè xuống, liền xem như đế hoàng sơ kỳ cường giả cũng phải động dung, dù sao, thần khô đạo nhân nguyên liền là ở vào đế hoàng đệ tam trọng thiên, tu vi rơi xuống sau đạt tới nửa bước đế hoàng cảnh, chiến lực tự nhiên không thể lấy nửa bước đế hoàng cấp độ này để cân nhắc, chân thực chiến lực, siêu việt cấp độ này rất rất nhiều. Trong lúc nhất thời, suy suy suy nhẹ vang lên từng đạo, bốn phía mỗi một tấc không gian đều bị chấn áp, khí tức khiếp người. Tiểu tử, nên xuất thủ. Một chiêu này hẳn là lão già kia bây giờ toàn lực, tiểu Diệp tử không thể nào đỡ được. Nơi xa, ngũ hành ngạc nhanh chóng nói. Lâm Thiên gật đầu, tự nhiên biết. Vâng. Phía trước, vô tận thần quang ép xuống, 9 loại đạo mang cùng nhau quay chung quanh đến Diệp Đồng bên người, chấn áp hết thảy. Đối mặt bực này thế công, Thái Dương mắt tại thời khắc này cũng không có chút nào dùng, cái này khiến Diệp Đồng có chút lo lắng. Cũng là lúc này, một thanh âm ở bên cạnh vang lên, không có việc gì, đừng lo lắng. Một sợi rất nhỏ tiếng xé gió truyền ra, Lâm Thiên từ nơi xa vượt đến, vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện tại Diệp Đồng bên người. Nhất thời, suy suy suy, ép đến Diệp Đồng trước người đã mang, trước tiên toàn bộ chôn vùi. Chương 1255, hoang yêu cái chết. Lít nha lít nhít đạo mang toàn bộ chôn vùi, Lâm Thiên vô thanh vô tức xuất hiện, khiến cho Diệp Đồng khẽ giật mình, trong nháy mắt động dung. Sư. Sư phó. Diệp Đồng giật mình, lại lộ ra nét mừng, tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Thiên vậy mà lại xuất hiện ở cái địa phương này. Tính toán ra, từ ban đầu phân biệt về sau, đã qua hơn 10 năm, bây giờ gặp nhau, hắn cao hứng hỏng. Hắn bây giờ đã lớn lên trưởng thành, không còn là lúc trước ngây thơ tiểu hải tử, lúc này thấy Lâm Thiên, sau khi kinh ngạc, vội vàng lui lại một bước, hướng Lâm Thiên nghiêm túc hành lễ. Lâm Thiên cười một tiếng, lấy nhu hòa lực đạo đem hắn đỡ dậy. Tùy ý một điểm, chúng ta mạch này, không cần làm những này mặt ngoài lễ nghi. Hắn nói ra, hắn cùng ân sư lão tử quỷ, liền cho tới bây giờ không có ý tứ gì, mỗi lần gặp gỡ cũng sẽ không hành lễ, thậm chí ngay cả sư phó này hai chữ đều rất ít gọi, nhưng là, hắn từ nội tâm bên trong tôn kính lao tử quỷ, đó là hắn trên đời này nhất tôn trọng người. Ui ui ui, còn có ta đây. Ngũ hành ngạc điễu môi. Diệp Đông nhìn về phía ngũ hành ngạc, gãi gãi đầu, trên gương mặt mang theo một tia ngây thơ, ngạc đại thúc, đã lâu không gặp nha. Ê a. Tiểu Thái Sơ vung móng vuốt, cùng Diệp Đông chào hỏi. Diệp Đông nhìn về phía Tiểu Thái Sơ, trương há miệng, không biết Tiểu Thái Sơ là ai, bởi vì hắn là lần thứ nhất gặp Tiểu Thái Sơ. Bất quá, hắn rất thông minh, chỉ cứ thế trong nháy mắt chính là mở miệng, đáp lại Tiểu Thái Sơ nói, tiểu sư thúc tốt. Ê a. Tiểu Thái Sơ mắt to cong thành hình trăng lưỡi liềm, lộ ra rất sung sướng, nhoáng một cái móng vuốt nhỏ, lấy ra mấy cái vạn linh bảo quả, lấy lục sắc thần quang bao phủ đưa tới Diệp Đồng trước người, nghiễm nhiên là đang cấp lễ gặp mặt. Đây là nó trước đó rời đi Phiêu Miểu Sơn thời điểm hái, hơn nữa còn hái không ít, khoảng chừng 200 mai nhiều. Vạn linh bảo quả. Diệp Đồng giật mình, hiển nhiên nhận ra loại vật này, mặc dù đối với nửa bước đế hoàng cấp cường giả mà nói, đều là kỳ trân. Ê a. Tiểu Thái Sơ lại nói âm thanh, thúc giục Diệp Đồng nhận lấy. Diệp Đồng nghiêng đầu, nhìn về phía Lâm Thiên. Không có việc gì, thu cất đi, thứ này đối ngươi tiểu sư thúc tới nói, chỉ là phổ thông quả thật à. Lâm Thiên nói. Diệp Đồng háng giọng, lúc này mới tiếp nhận Tiểu Thái Sơ truyền đạt vạn bảo linh quả, tạ ơn tiểu sư thúc. Hắn đem vạn linh bảo quả cẩn thận từng ly từng tí thu lại, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên, hai mắt thả ra tinh quang, mang theo vẻ hưng phấn. Sư phó, cái kia, ngài là luân hồi thể. Thật sao? Lúc trước không ma quỷ hoàng xem thấu Lâm Thiên thể chất, khiến cho này thập phương thiên vực đối với Lâm Thiên thể chất cơ hồ là mọi người đều biết, hắn tự nhiên cũng là đã biết. Ân, là luân hồi thể. Lâm Thiên gật đầu. Diệp Đồng con mắt lập tức càng sáng hơn, rõ ràng đã là một thiếu niên, nhưng trên mặt nhưng vẫn là mang theo một chút ngây thơ. Thật sự là luân hồi thể. Thật là lợi hại. Hắn càng hưng phấn. Luân hồi thể, sử thượng thần bí nhất cường đại nhất thể chất, sư phụ hắn, vậy mà thật sự là bực này thể chất. Luân hồi thể. Một đạo lạnh âm từ đối diện vang lên. Thần Khô đạo nhân vừa rồi bởi vì Lâm Thiên xuất hiện kinh một lát, lúc này mở miệng, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Lâm Thiên, mang theo một tia tham lam, muốn Lâm Thiên luân hồi nguyên, đồng thời cũng có cừu hận cùng kiêng kỵ đang đan xen. Ở trong đó, cừu hận là bởi vì lúc trước bởi vì Lâm Thiên quan hệ, hắn bị vô ý cắt rơi 7 cái bậc thang nhỏ tu vi, từ đế hoàng lĩnh vực rơi xuống đến niết bàn cảnh, tu vi tổn hao nhiều, cho tới bây giờ còn không có hoàn toàn khôi phục. Không có có thể một lần nữa bước vào đế hoàng cảnh. Mà kiêng kỵ, thì hiển nhiên là e ngại Lâm Thiên sau lưng những người kia, bất kỳ một cái nào xuất thủ đều có thể tùy tiện nghiền chết hắn. Lâm Thiên nghiêng đầu, lúc này, ánh mắt rơi vào Thần Khô nói trên thân người. Hắn không cùng đối phương nói lời vô ích gì, một bước liền vượt đến trước người đối phương, trực tiếp đưa tay, thần quang phong bế bốn phía. Thần Khô nói người sầm mặt lại, lạnh giọng nói, tiểu bối, đừng tưởng rằng phía sau ngươi có mấy người chống đỡ, liền cho rằng có thể tùy tâm sử dụng. Toa mặc dù tu vi rơi xuống khỏi đế hoàng cảnh, cũng không phải ngươi cái này nói. Đột nhiên, Thần Khô đạo nhân biến sắc, có một cỗ cường hành phi thường lực lượng tác dụng tại bốn phía, vậy mà khiến cho hắn không thể nhúc đích. Ngươi, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, lộ ra thần sắc, Lâm Thiên vượt đến, lại vào lúc này, trực tiếp đem hắn chấn áp lại. Cùng một thời gian, Diệp Đồng cũng là động dung, hắn mới vừa rồi cùng này Thần Khô đạo nhân một trận chiến, nhưng là phi thường rõ ràng đối phương đáng sợ đến cỡ nào, thế nhưng là bây giờ, Lâm Thiên thế mà hời hợt liền khiến cho Thần Khô đạo nhân mất đi năng lực hành động. Đáng chết. Thần khô đạo nhân gầm nhẹ, điều động thần lực trong cơ thể cùng đại đạo, chấn động thập phương, muốn xông ra mở Lâm Thiên thần quang chấn áp. Ra cháy gỗ, đừng lãng phí sức lực, không có phát giác được Lâm tiểu tử đã thành đế sao? Ngũ hành ngạc đây là bĩu môi, nói, ngày thứ 9 vực hoang cổ thần điện, âm dương thánh giáo, thiên ma thần tông cùng bất hủ kiếm đảo đều bị chúng ta cho diệt, thất tuyệt tà đế mấy cái kia lão yêu nghiệt cũng đi địa ngục tìm Diêm Vương đánh cờ, liền hiện tại ngươi, còn muốn lấy chống lại. Nay vừa nói, thần khô nói người nhất thời kinh hãi. Sư phó thành đế, Diệp Đồng nhịn không được lên tiếng. Hắn không biết ngũ hành ngạc nâng lên mấy cái kia thế lực lớn là cái gì quy mô cái gì tầng thứ, cũng không biết thất tuyệt tà đế bọn người là tu vi bực nào. Hắn chỉ là bắt được Lâm Thiên thành đế bực này tin tức, lúc này trừng lớn hai mắt. Hơn 10 năm không thấy, hắn ân sư, lại nhưng đã bước vào đế hoàng cảnh giới. Đây chính là đủ để nhìn xuống này thập phương thiên vực cảnh giới A. Không có khả năng. 5 năm trước hắn mới niết bàn lục trọng thiên, 5 năm ở giữa mà thôi, làm sao có thể bước vào đế hoàng cảnh. Mà lại, hoang cổ thần điện mấy cái kia thế lực lớn, làm sao lại bị người tùy tiện phá hủy. Căn này không có khả năng. Thần khô đạo nhân không nguyện ý tin tưởng. Quét mắt ngũ hành ngạc, lại nhìn chăm chú về phía Lâm Thiên, tin tức này, quá mức kinh hãi. Lâm Thiên nhìn lấy người này, không có lời nào ngữ, mi tâm sen lẫn thần quang, một sợi thần niệm trực tiếp chui vào người này thức hải. Hắn lấy cường đại đế cấp thực lực cưỡng ép thăm dò người này thức hải, muốn biết rõ ràng, cái này nhân thân bên trên, tại sao lại có hoang yêu thể phá thương đặc thú yêu lực. Đáng chết. Ra ngoài. Thần khô đạo nhân kêu to. Lâm Thiên rất bình tĩnh, đưa tay một quyền, rơi vào người này phần bụng. Đau nhức người này trực tiếp thổ huyết, lời nói bị ngừng. Cùng một thời gian, hắn thần thức chui vào người này thức hải, rất nhanh tìm được hắn muốn biết sự tình. Phá thương, chết. Hắn tự nói. Từ thần khô đạo nhân trong biển thần thức, hắn biết được người này tại sao lại có hoang yêu thể phá thương đặc thù yêu lực. Nguyên lai, lúc trước lấy thực lực tuyệt đối giết chết tại mảnh này thiên vực lịch luyện phá thương, sau đó luyện hóa đối phương hoang yêu thể nguyên. Hắn có chút suy nghĩ xuất thần, cái kia cùng dã hoang yêu thể phá thương. Cuối cùng vậy mà rơi vào như thế thê lương kết cục. Thật đáng buồn. Hắn kinh ngữ. Hoang yêu thể phá thương, đây tuyệt đối là một cái nhân vật, phi thường cường đại, là hắn lúc trước kinh địch. Bây giờ, để hắn không nghĩ tới là, như thế một cái cuồng dã cường nhân, vậy mà như vậy chết đi, bị người sống sờ sờ luyện hóa sinh mệnh nguyên. Hắn nhìn về phía thần khô đạo nhân, ánh mắt thoáng lạnh mấy phần, ngươi như thế ưa thích luyện hóa người khác nguyên, hiện tại cũng tới thử một lần bị người khác luyện hóa hết nguyên tư vị. Nói. Hắn trực tiếp động thủ, thánh luyện bảo thuật vận chuyển, thần thức không chui vào đối phương thể nội, cũng không đi tiếp nhận đối phương huyết nhục tinh khí, chỉ là thuần túy luyện hóa đối phương huyết nhục cùng sinh mệnh nguyên, làm đối phương huyết nhục chi tinh cùng sinh mệnh nguyên bị luyện hóa sau khí tức năng lượng tản mát đến giữa thiên địa đi. Nói đến, phá thương mặc dù là hắn lúc trước một địch nhân, mặc dù rất bá đạo rất cuồng dã, nhưng xưa nay đều là thẳng tới thẳng lui, tuyệt không làm ra vẻ, tên địch nhân này cuối cùng rơi vào bi thảm như vậy hạ chẳng, bị thần khô đạo nhân luyện hóa. Bao nhiêu khiến cho hắn có chút thở dài, lại thêm thần khô đạo nhân lúc trước cũng là đi chiếm lấy hắn luân hồi nguyên, cả hai tại thời khắc này nặng chồng lên nhau, tất nhiên là khiến cho hắn càng thêm không thoải mái, lúc này, xuất thủ có. Thể nói là phi thường tàn khốc. A, thần khô đạo nhân kêu thảm, thanh âm vô cùng thê lương. Bị người như vậy luyện hóa huyết nục, luyện hóa sinh mệnh nguyên, thực sự quá thống khổ, so từng đao cắt xuống trên người huyết nục còn muốn thống khổ mấy ngàn vạn lần. Dừng tay. Dừng tay a. Hắn tiếng kêu rên liên hồi. Lâm Thiên mặt không biểu tình, thánh luyện bảo thuật vận chuyển, thánh luyện chi quang không ngừng tràn vào thần khô nói trong thân thể, lấy thực lực tuyệt đối áp chế, cưỡng ép luyện hóa đối phương huyết nhục cùng sinh mệnh nguyên, làm đến trên người đối phương tinh khí nhanh chóng tiêu tán. Ở. Dừng tay. Dừng tay. A. Thần khô đạo nhân kêu thảm. Đây là một cái tương đối quá trình khá dài, Lâm Thiên cố ý muốn đối phương chịu đau khổ, đem luyện hóa đối phương quá trình trọn vẹn tiếp tục một canh giờ mới kết thúc. Một lúc lâu sau, đối phương huyết nhục tinh khí cùng sinh mệnh nguyên bị toàn bộ luyện hóa, tinh khí phiêu tán ở trong thiên địa này, thân thể trở nên như là thời khô. Lâm Thiên trong nháy mắt, một đạo ánh sáng nhạt chui vào đối phương khô cạn trong thân thể, trực tiếp khiến cho cổ thân thể này nổ vỡ đi ra. Thần khô đạo nhân, hình thần câu diệt. Cách đó không xa, Diệp Đồng đánh cái dùng mình, thần khô đạo nhân như vậy thê thảm tử vong, thật sự là khiến người tê cả da đầu. Bất quá trong nháy mắt, ánh mắt hắn liền lại sáng, hưng phấn nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Thật cương đại. Hắn dắt lấy hai tay. Mười mấy năm không thấy, sư phụ hắn mạnh hơn, mạnh để hắn hưng phấn cùng tự hào. Lâm Thiên vỡ nát thần khô đạo nhân, đi tới. Ngươi tại sao lại ở chỗ này tới tranh đấu? Hắn hỏi Diệp Đồng nói. Nghe hắn hỏi như vậy, ngũ hành ngạc cũng nhìn về phía Diệp Đồng, có chút hiếu kỳ. Cái này Diệp Đồng ngừng lại, nhỏ giọng nói, ta trước đó về Hạ Diệp gia, phát hiện lao tổ tông trùng kích ngộ chân cảnh thất bại, thọ nguyên tổn hao nhiều, đã nhanh muốn nhịn không được, liền nghĩ tới nơi này tìm một gốc thần dược trợ giúp lao tổ tông hóa giải thương thế khôi phục thọ nguyên. Thần dược tìm được, sau đó liền gặp gỡ cái kia đạo nhân. Ngũ Hành Ngạc trực tiếp đứng lên hai mắt, cái gì? Ngươi bởi vì lao giả kia chạy đến nơi đây đến mạo hiểm. Mười mấy năm trước, Diệp Đồng còn khi còn bé, bị Diệp gia gia chủ vợ Lý Huyền phù hợp Mưu sư huynh Chân Nguyệt Tiên giáo chi chủ đạo đi Thái Dương thần nhãn, trong đó một cái bị gắn ở Lý Huyền phù chi tử trên người, một cái khác bị Thật Tháng trưởng giáo đoạt đi. Lúc kia, tiểu Diệp Đồng song thân bị hại chết, mất đi hai mắt sau bị ném tại lầu nhỏ bên trong, Diệp gia chẳng quan tâm, chỉ có một cái trung bục ở giường trước chiếu cố, mà mặc dù sau khi biết trận tướng, mạch này lao tổ tông cũng ngăn cản Lâm Thiên từ Lý Huyền phù chi tử trên người thu hồi Diệp Đồng thần nhãn, chỉ là lo lắng thần nhãn bị hao tổn. Chuyện như thế, nó thế nhưng là vẫn luôn nhớ kỹ. Nó đối Diệp gia không có nửa điểm hảo cảm, lúc này nghe được Diệp Đồng vì Diệp gia lão tổ đến mạo hiểm, có chút tức giận. Diệp Đồng hiển nhiên có thể cảm giác Ngũ Hành Ngạc lúc này có chút tức giận, cẩn thận từng ly từng tí đứng ở một bên, không dám nói lời nào. Lâm Thiên quét Ngũ Hành Ngạc một chút, nhìn về phía Diệp Đồng, nói, không có việc gì, chuyện này, ngươi không có làm sai. Chương 1256, lại đến Diệp gia canh ba. Lâm Thiên giống như Ngũ Hành Ngạc, đối Diệp gia cao tầng những người kia cũng không có bất kỳ cái gì hảo cảm, thật sự là những người kia tại mười mấy năm trước đối còn ấu tiểu Diệp Đồng quá mức nhẫn tâm, bây giờ Diệp gia lão tổ gặp, dễ không đáng Diệp Đồng vì đó làm như thế, vì đó tới này tịch diệt vượt sâu mạo hiểm. Phải biết, bây giờ này tịch diệt trong vực sâu cô quạng đạo tắc còn không có tán đi, phi thường đáng sợ, Diệp Đồng mặc dù rất cường đại, thân có Thái Dương thần nhãn, huyết khí phi thường hùng hậu lại ở vào niết bàn cảnh độ cao, nhưng tới nơi này, vẫn như cũng là có chút nguy hiểm, sơ sót một cái liền có khả năng vẫn lạc. Bất quá, mặc dù là như thế, hắn đối Diệp Đồng bực này sở tác sở vi, vẫn như cũ biểu thị khen ngợi, tâm lý rất hài lòng. Hắn cái này đệ tử, lúc trước mặc dù bị Diệp gia lão tổ bọn người như vậy nhẫn tâm đối đãi, nhưng như cũng nguyện ý vì Diệp gia lão tổ chạy đến nơi đây đến mạo hiểm, điều này nói rõ hắn cái này đệ tử rất có tình, đem hiếu một chữ này nhìn rất nặng. Thần dược đã tìm được, mảnh này thiên vực, sư phó sẽ giải quyết mấy địch nhân, sau đó cùng ngươi về Diệp gia đi. Lâm Thiên nói, Diệp Đồng lập tức lộ ra vẻ vui mừng, tạ ơn sư phó. Lâm Thiên cười khẽ, lắc đầu. Hừ, Ngũ Hành Ngạc hừ nhẹ, biết Lâm Thiên đang suy nghĩ gì, kỳ thật mình cũng cảm thấy Diệp Đồng tính tình như vậy rất tốt. Nhưng là nhớ tới lúc trước Diệp gia lão tổ đối Diệp Đồng nhẫn tâm như vậy, Diệp Đồng bây giờ còn như vậy vì đó nỗ lực, tâm lý liền không thoải mái. Diệp Đồng nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc, thận trọng nói xin lỗi, nhỏ giọng nói, có lỗi với A Ngạc thúc thúc. Hắn kỳ thật biết, Ngũ Hành Ngạc là đang vì hắn bất bình. Ngũ Hành Ngạc lại tiếng hừ nhẹ, không nói gì thêm nữa. Lâm Thiên quét mắt Ngũ Hành Ngạc, cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp ở cái địa phương này sẽ mở hư không vết nước. Đi. Hắn mang theo Diệp Đồng, Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc bước vào trong đó. Bóng tối bao trùm tầm mắt, lập tức sau một khắc tán đi, bọn hắn xuất hiện tại này ngày thứ năm vực một tòa núi hoang bên ngoài. Đây chính là xé rách hư không tiến hành không gian di động. Thật là lợi hại. Diệp Đồng hai mắt tỏa ánh sáng, loại thủ đoạn này rất lợi hại, tối thiểu nhất cũng phải là nửa bước đế hoàng mới có thể làm được. Lâm Thiên cười một tiếng, nhìn về phía tòa này trong núi hoang, trực tiếp động thủ, một nói kim sắc kiếm mang thẳng tắp chém về phía chỗ sâu. Một tiếng ầm vang, tòa này núi hoang đại chấn động, hư không vỡ nát, mặt đất chia năm xẻ bảy, có quần cuộn bụi mù cuốn lên. Ai? Cùng một thời gian, một đạo lạnh lẽo rét lạnh âm thanh âm vang lên, mặt đất băng liệt, một cái cao lớn thân ảnh bước ra tới. Người này toàn thân quấn quanh đế quang, còn có hùng hậu đế hoàng cấp đạo tắc sen lẫn ở bên người, khí tức cường hoành phi thường. Đế hoàng. Diệp Đồng giật mình. Lâm Thiên thần sắc rất bình tĩnh, cất bước hướng phía trước, hướng phía người này đi đến, Cổ Phong Nguyên Đế, còn nhớ cho ta. Thanh âm hắn rất bình thản, khiến cho vọt lên cao lớn thân ảnh nhất thời ở giữa sắc mặt khẽ động. Luân hồi thể. Là ngươi. Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cái này cao lớn thân ảnh nhất thời ở giữa đồng tử ngưng tụ. Người này danh xưng Cổ Phong Nguyên Đế, lúc trước ở vào đế hoàng cựu trọng thiên, tiến về chiếm lấy Lâm Thiên luân hồi nguyên lúc, bị vô ý trực tiếp cắt rơi 7 cái bậc thang nhỏ tu vi, rơi xuống đến đế hoàng đệ nhị trọng, tại trải qua thời gian 5 năm về sau, khôi phục lại đế hoàng đệ tam trọng thiên đỉnh phong, lúc này thấy Lâm Thiên. Con ngươi lấp lóe, xen lẫn các loại không giống nhau quang. Tham lam, cứu hận, kiên kỵ. Ngươi tới nơi này có chuyện gì? Nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cái này nhân đạo. Lúc này, người này cũng không biết Lâm Thiên ở phía trên mấy tầng trời vực làm những gì sự tình, cũng không biết Lâm Thiên bây giờ thực lực chân chính, tâm lý rất muốn trực tiếp ở chỗ này trấn áp Lâm Thiên chiếm lấy vòng sau về nguyên. Bất quá, đang nghĩ đến Lâm Thiên sau lưng lão tử quỷ, yêu hoàng cùng vô ý về sau, lại là cuối cùng kềm chế bực này ý nghĩ, không dám xúc động, thật sự là ba người kia quá mức cường hoành cùng đáng sợ, nhất là vô ý, chỉ là nghĩ đến vô ý bộ dáng, hắn cũng cảm giác sợ hãi. Không có việc gì, giết ngươi mà thôi. Lâm Thiên nói. Hắn nói, hướng phía đối phương đi đến, bước chân không vội không chậm. Cổ Phong Nguyên Đế nghe Lâm Thiên lời nói, đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra cười lạnh, giết tỏa. Chỉ bằng. Bạch. Thanh âm xé gió vang lên, cắt ngang Cổ Phong Nguyên Đế lời nói, nháy mắt sau đó, Lâm Thiên xuất hiện tại cái này nhân thân bên cạnh. Cổ Phong Nguyên Đế lập tức giật mình, hắn vậy mà hoàn toàn không có thấy rõ ràng Lâm Thiên là như thế nào di động, ngươi. Ông. Lâm Thiên đưa tay, Đế Hoàng đại thủ ấn phối hợp hóa thần phù cùng một chỗ đánh ra, đem Cổ Phong Nguyên Đế trực tiếp bao phủ ở bên trong. Bực này trưởng lực đáng sợ phi thường, khiến cho Cổ Phong Nguyên Đế lại là run lên, trong chốc lát cảm giác được tử vong uy hiếp. Dừng tay. Ta. Phúc. Huyết thủy bắn tung tóe, Lâm Thiên đại thủ rơi xuống, trực tiếp đem người này đập vỡ nát. Lập tức, hóa thần phù tùy theo đè xuống, bao phủ lại người này thần hồn, tại một đạo giữa tiếng kêu gào thê thảm trực tiếp đem chôn vùi. Cổ Phong Nguyên Đế, như vậy vẫn lạc. Cái này. Cách đó không xa, Diệp Đồng gần như ngốc trệ. Một cái chân chính đế hoàng cấp cường giả, lại bị Lâm Thiên một bàn tay liền cho trục chết. Này là kinh khủng bực nào chiến lược. Được. Thật mạnh. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Loại này cường đại, phá vỡ hắn tưởng tượng. Đương nhiên, này rất nhanh cũng liền khiến cho hắn ánh mắt lộ ra càng sáng chói ánh sáng, lộ ra càng thêm hưng phấn. Dù sao, Lâm Thiên thế nhưng là sư phụ hắn, sư phụ mình cường đại như vậy, tự nhiên là một kiện làm phải cao hứng cùng kích động sự tình. Lâm Thiên đi tới, đi chỗ tiếp theo. Liền Nhan Nhã Nhi thôi diễn, lúc trước đi chiếm lấy hắn luân hồi nguyên những đế hoàng đó, có ba cái ở này ngày thứ năm vực. Hắn ở chỗ này sẽ mở hư không vết nước, mang theo Diệp Đồng, Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc rời đi, sau một khắc xuất hiện tại một đầu che kín màu đen sát khí trong hạp gốc, vì này ngày thứ năm vực lại một mảnh nổi danh tuyệt địa, bên trong chết qua rất nhiều người. Hắn mang theo Diệp Đồng, Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc lại tới đây, trực tiếp một kiếm chém về phía trong hạp gốc, kiếm thế lăng lệ. Đảo mắt. Một đạo sen lẫn đế mang thân ảnh từ trong đó xung ra, mang theo xâm nhiên sát nghiệm, làm một cái cổ lao đế hoàng. Bất quá, khi nhìn đến Lâm Thiên về sau, người này lại là động dung. Là ngươi. 5 năm trước từng đi chiếm lấy qua Lâm Thiên luân hồi nguyên, cái này cổ lao đế hoàng tự nhiên nhớ kỹ Lâm Thiên bộ dáng. Là ta, đến cùng ngươi tính lúc trước sổ sách. Lâm Thiên nói. Hắn không có gì dư thừa lời nói, trực tiếp xuất thủ, thi triển tứ tượng phong ấn, trong nháy mắt thể hiện ra ngũ trọng tứ tượng đạo đồ. Ngũ trọng tứ tượng đạo đồ che khuất bầu trời, đem cái này cổ lão đế hoàng bao phủ ở tại dưới, trực tiếp chấn áp hết thảy. Cái này cổ lão đế hoàng tại chỗ sắc mặt đại biến, giờ khắc này chớp mắt cảm giác được Lâm Thiên kinh khủng, ngươi. Hắn vừa sợ vừa giận, tại ngũ trọng tứ tượng đạo đồ phía dưới ra sức dãy rủa. Đáng tiếc, này lại cũng không có ích lợi gì. Ông. Ngũ trọng tứ tượng đạo đồ chấn động, sau một khắc trọng điệp dung hợp làm một, diễn hóa xuất một phương ngân sắc đại tuyển qua. Phốc một tiếng, ngân sắc đại tuyển qua đem người này nuốt hết, trong nháy mắt đem nghiền nát ở trong đó, ngay cả thần hồn cùng nhau chôn vùi. Diệp Đồng tùy theo mà đến, nhìn lấy một màn này, kích động thân thể đều có chút run. Lâm Thiên quay đầu đi tới, nhìn lấy kích động Diệp Đồng, mỉm cười, nói, tốt, hiện tại đi Diệp ra. Hắn tại mảnh này thiên vực địch nhân, đã tìm ra toàn bộ chém ứng dụng, lúc này sẽ mở vượt thiên vực bình chướng, mang theo Diệp Đồng, Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc trực tiếp từ nơi này rời đi, sau một khắc liền xuất hiện tại đệ lục thiên vực. Sau đó, hắn lần nữa xé rách hư không di động, mang theo Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc đi vào một phương to lớn trước phủ đệ. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong phủ đệ có một tòa lại một tòa cung điện lầu cát, bên trong sóng linh khí cũng rất không tầm thường. Chính diện cửa trước biển trên có khắc một cái to lớn chữ Diệp, chính là đệ lục thiên vực Diệp gia, Diệp Đồng xuất sinh gia tộc. Hừ. Ngũ Hành Ngạc hừ nhẹ, tới nơi này lần nữa, nó rất khó chịu. Lâm Thiên kỳ thật cũng không thế nào dễ chịu, đối với nơi này không có hảo cảm. Bất quá biểu hiện trên mặt lại là lộ ra rất bình tĩnh. Đi thôi. Hắn đối Diệp Đồng nói, hướng phía Diệp gia bên trong đi đến. Diệp gia cửa chính đỉnh tiền có mấy người đệ tử tại trấn thủ, thấy có người tới gần gia tộc, vội vàng đều nên đón. Lá Đồng thiếu gia. Có người thấy rõ Diệp Đồng, liền vội vàng hành lễ. Trước đây không lâu, Diệp Đồng trở lại qua Diệp gia, Diệp gia những người này tự nhiên nhận được Diệp Đồng, đối Diệp Đồng rất tôn kính. Mà tại này cùng một thời gian, mấy cái này Diệp gia đệ tử cũng nhìn thấy Lâm Thiên, từng cái nhất thời đều là kinh hãi. Này, đây là... Vòng, cái kia. luân hồi thể. Thật, thực sự là. Thấy Lâm Thiên, mấy cái này Diệp gia đệ tử đều là run lên, có người không khỏi lui lại một bước, có chút kinh dị. Lúc trước bởi vì không ma quỷ hoàng quan hệ, Lâm Thiên thể chất bị bại lộ tại toàn bộ thập phương thiên vực, tu hành giới cơ hồ không có mấy người không biết chuyện như thế, lại, tại cái kia về sau, Lâm Thiên người chân dung cùng thể chất sự tình thậm chí bị người viết thành một sử sách, rộng khắp tại lưu truyền, giờ phút này nhìn thấy Lâm Thiên, mấy cái này chấn thủ môn đình Diệp gia đệ tử tự nhiên là trực tiếp nhận ra. Trong truyền thuyết thể chất mạnh nhất như vậy đi vào mình nhất tộc bên ngoài, đứng ở trước mắt, thật là làm mấy người kia tim đập nhanh. Mấy vị tộc huynh, đây là gia sư, muốn cùng ta đi vào chung. Diệp Đồng nói ra, mấy cái lá gia con cháu liền vội vàng gật đầu, nhanh nhường ra đường đi, mời đến mời đến. Trên thực tế, những này Diệp gia đệ tử đều biết trong truyền thuyết luân hồi thể chính là mình gia tộc lá đồng thiếu gia sư phó, chuyện như thế. Tại lúc trước Lâm Thiên thể chất bại lộ về sau trong nháy mắt, chính là liền đã kinh động từ trên xuống dưới nhà họ Diệp. Bây giờ, toàn bộ Diệp gia, tất cả mọi người biết chuyện như thế, đều biết Lâm Thiên cái này luân hồi thể là Diệp Đồng chi sư. Lâm Thiên trên mặt không có cái gì biểu lộ, đã không phải lần đầu tiên đến Diệp gia, trực tiếp theo Diệp Đồng đi vào Diệp gia. Diệp gia bên trong ngày thường lui tới gia tộc tử đệ không ít, theo Lâm Thiên đi vào, những người này tự nhiên nhìn thấy Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời, từng cái lá gia con cháu đều là đại chấn. Là cái kia, luân hồi thể. Cùng lá đồng thiếu gia, cùng đi tộc ta. Cái này, không ít người nhịn không được nuốt nước bọt. Mà trên thực tế, ở trong đó có một ít tuổi lá gia con cháu lúc trước từng gặp Lâm Thiên, còn nhớ rõ mười mấy năm trước Lâm Thiên vì Diệp Đồng thần nhãn bị đoạt mà giận dữ phế bỏ Diệp gia gia chủ cùng lật tung chân nguyện tiên giáo chuyện như thế. Lúc này thấy Lâm Thiên theo Diệp Đồng lại một lần nữa đi vào Diệp gia. Những này lá gia con cháu so cái khác lá gia con cháu càng thêm tìm đập nhanh. Chương 1257, Diệp gia rung động. Diệp gia bên trong, từng cái lá gia con cháu cảm giác tim đập nhanh, thấy Lâm Thiên cái này luân hồi thể theo Diệp Đồng tiến vào Diệp gia, rất nhiều người đều là không tự chủ được run rẩy dưới, trong mắt tràn đầy kính sợ. Lâm Thiên trên mặt không có cái gì tâm tình chập chờn, theo Diệp Đồng hướng Diệp gia chỗ sâu đi, đi vào lá trong nhà tộc các. Dừng. Lâm tiểu huynh đệ. Diệp gia tộc trong các. Bộ tộc này cao tầng trưởng lão đều ở trong đó, tại trông coi bộ tộc này trùng kích ngộ chân cảnh mà thất bại gặp đương đại lão tổ, lúc này nhìn thấy Lâm Thiên xuất hiện, theo Diệp Đồng cùng một chỗ tiến vào nơi này, từng cái đều động dung. Ngươi thấy Lâm Thiên, mạch này mấy cái trưởng lão ánh mắt lấp lóe. Lúc trước Lâm Thiên còn tại đệ lục thiên vực thời điểm, bọn hắn liền biết Lâm Thiên mạnh mẽ và đáng sợ, đem đệ lục thiên vực mấy cái đại giáo truyền thừa đều cho nhổ tận gốc, sau đó lại được tất Lâm Thiên một đường chiến đến đệ cửu trọng thiên bên trên, vì trong truyền thuyết cường đại nhất luân hồi vương thể, toàn bộ Diệp gia đều chấn động. Bây giờ lúc này, nhìn thấy Lâm Thiên xuất hiện lần nữa tại Diệp gia, những này Diệp gia trưởng lão đều là trái tim gia tốc nhảy lên. Nhỏ, khục, tiểu huynh đệ. Tiếng ho khan truyền ra. Diệp gia này tộc trong các có một chiếc giường ngọc, Diệp gia lão tổ tông ngồi xếp bằng trên đó, trên gương mặt nếp nhăn rất nhiều, sợi tóc cũng ngu sao mà không ít, trên người khí tức phi thường yếu ớt, như là một sợi ngọn lửa, tùy thời có khả năng sẽ dập tắt. Lâm Thiên nhìn về phía người này, không có tâm tình gì ba động, cũng không có lời nào để nói, chỉ là rất bình thản gật đầu. Hừ. Ngũ hành ngạc hừ lạnh, rất khó chịu. Diệp gia một đám đại nhân vật có vẻ hơi xấu hổ, bọn hắn tự nhiên biết Lâm Thiên cùng Ngũ hành ngạc đối bọn hắn không có hảo cảm, cũng rõ ràng này nguyên nhân trong đó, mười mấy năm trước lúc kia, bọn hắn đối còn ấu tiểu Diệp Đồng đúng là phi thường quá phận. Diệp Đồng mắt nhìn sư phụ mình, lại mắt nhìn Diệp gia tất cả trưởng lão, bước nhanh đi vào Diệp gia lão tổ tông trước người. Hắn từ thạch trong nhẫn lấy ra một gốc lưu chuyển lên tím thần mang vàng óng kỳ dị tiên gốc, xen lẫn phi thường nồng đậm sinh mệnh khí tức, nói: "Lão tổ, đây là Tử Kim Rồng Lan, nhất định có thể chữa trị ngài thương thế." Tử Kim Rồng Lan? Trong cổ tịch ghi chép loại kia thần dược? Diệp gia tất cả trưởng lão kinh hãi. Bọn hắn Diệp gia thực lực không tầm thường, cũng coi là truyền thừa hết mấy vạn năm, nhưng là thần dược lại còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lúc này nhìn lấy Diệp Đồng trong tay Tử Kim Tiên Quốc, lại là kinh ngạc, lại là rung động. "Tiểu Đồng, ngươi..." Diệp gia lão tổ tông run lên. Nửa tháng trước, Diệp Đồng trở về Diệp gia, biết hắn trùng kích ngộ thật thất bại về sau, cùng ngày liền rời đi, xưng đi tìm vài thứ, không nghĩ tới hôm nay lại mang về một gốc thần dược trở về, muốn lấy thần dược giúp hắn chữa thương. Cái này khiến hắn rất cảm động, đồng thời, nhưng cũng càng làm cho hắn áy náy, tâm lý khó chịu. Mười mấy năm trước, bọn hắn Diệp gia như vậy nhẫn tâm đối đại Diệp Đồng, nhưng hôm nay, Diệp Đồng lại là đối xử với hắn như thế. Lâm Thiên bình tĩnh đứng ở một bên, trên mặt vẫn không có tâm tình gì biến hóa. Ngũ hành ngạc thì lại là hừ lạnh, nhìn đều chẳng muốn nhìn Diệp gia những cao tầng này trưởng lão. Ngược lại là tiểu thái sơ tại hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ đối cái gì cũng tò mò bộ dáng. Lão tổ tông, ngài thả lỏng, Diệp Đồng lấy thần dược giúp ngài chữa thương, ngài nhất định rất nhanh liền có thể đủ tốt. Diệp Đồng nói ra, hắn lấy niết bàn cấp tu vi luyện hóa tử kim thần lan, đem thần dược tinh khí toàn bộ đánh vào Diệp gia lão tổ thể nội, sau đó vận chuyển Thái Dương tâm kinh cùng Thái Dương niết bàn thuật, lấy hai loại thần thuật cùng một chỗ trải vớt, dẫn dắt những tinh khí này trị liệu Diệp gia lão tổ. Trong lúc nhất thời, một cỗ nồng đậm hương thơm tung bay ở phương này tộc trong các. Diệp gia lão tổ thân thể khẽ nhúc nhích, tinh khí thần cấp tốc bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, trên đầu tơ trắng cũng bắt đầu dần dần trở nên đen nhánh. Cái này khiến Diệp gia mấy cái trưởng lão đều hưng phấn, nắm chắc hai tay, bọn hắn nhất tộc lão tổ đang bay nhanh khôi phục. Ông Diệp Đồng trợ giúp Diệp gia lão tổ chữa thương, Thái Dương tâm kinh kim sắc thần quang cùng Thái Dương niết bàn thuật huyết sắc hỏa diễm cùng một chỗ còn cuốn Diệp gia lão tổ, quang mang lộ ra rất nhu hòa. Diệp gia lão tổ tinh khí thần đang bay nhanh tăng lên, trên mặt huyết sắc cũng đang dần dần khôi phục, bắt đầu trở nên hồng nhuận phân phớt. Như thế, rất nhanh chính là hơn một phút đi qua. Khục. Lúc này, Diệp gia lão tổ đột nhiên run lên, trực tiếp há miệng ho ra một ngụm tinh huyết, tinh khí thần cấp tốc trở nên suy yếu. Diệp Đồng giật mình, lão tổ. Diệp gia mấy cái cao tầng cũng thất sắc, từng cái động dung, này, này sao lại thế này? Vừa rồi rõ ràng đã. Mấy cái trưởng lão lo lắng. Vừa rồi Diệp Đồng vì bọn họ Diệp gia thế hệ này lão tổ chữa thương, lão tổ tinh khí thần rõ ràng là đang bay nhanh tăng lên, khí tức cũng tại tăng cường, nhưng là đột nhiên vậy mà như vậy thổ huyết, nay chuyển biến quá đột ngột. Diệp gia lão tổ tông trong miệng tuôn máu, đã tăng cường tinh khí thần nhanh chóng lại rơi xuống dưới, mặc dù so với ngay từ đầu vẫn là muốn mạnh lên một số, nhưng cũng không có chuyển biến tốt đẹp quá nhiều, liền trên thực chất mà nói, không có gì rõ ràng ý nghĩa. Cưỡng ép đột phá ngộ chân cảnh thất bại, các nơi kinh mạch rứt lấp, không có đạt được kịp thời trải vớt, dẫn đến nguyên cũng bị hao tổn, bây giờ mặc dù hưu thần thuốc cũng vô dụng. Ngũ hành ngạc hừ lạnh. Nó còn sống tuế nguyệt phi thường lâu, có chừng mấy ngàn năm, hiểu đồ vật nhưng xa hoàn toàn không phải Diệp Đồng có thể so sánh, mà lại tu vi cũng cao hơn Diệp Đồng ra rất nhiều, tự nhiên là liếc thấy mặc Diệp gia lão tổ lúc này tình huống. Cái gì? Cái này khiến Diệp gia mấy cái trưởng lão từng cái thất sắc, hưu thần thuốc cũng cứu không bọn hắn nhất tộc lão tổ tông. Diệp Đồng cũng là cả kinh. Nhìn về phía Ngũ Hành Ngạc, nhỏ giọng nói, "Ngạc thúc thúc, có thể hay không?" Hắn nhìn thấy Ngũ Hành Ngạc một chút lên đường ra Diệp gia lão tổ tông lúc này tình huống, cảm thấy Ngũ Hành Ngạc hẳn là có thể có biện pháp có thể cứu trợ Diệp gia lão tổ tông, muốn mời Ngũ Hành Ngạc xuất thủ. Ngũ Hành Ngạc tự nhiên biết Diệp Đồng muốn mời nó xuất thủ, liếc mắt Diệp gia lão tổ tông, lãnh đạm tiếng hừ lạnh, lúc này mới đối Diệp Đồng nói, "Đừng nhìn ta, đế hoàng phía dưới, không ai cứu được hắn." Nay vừa nói khiến cho Diệp gia mấy cái trưởng lão lại là giật mình, từng cái đều là run lên, sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Chỉ có đế hoàng cấp tồn tại mới có thể cứu, này, chúng ta. Diệp gia mấy cái trưởng lão sắc mặt đều ảm đạm. Diệp gia lão tổ là bọn hắn Diệp gia thế hệ này người mạnh nhất, là Diệp gia trụ cột, Diệp gia lão tổ một khi mất đi, đối Diệp gia đả kích không thể nghi ngờ phi thường lớn. Thế nhưng là bây giờ bực này tình huống, bọn hắn đã triệt để không có cách nào. Chỉ có đế hoàng cấp tồn tại mới có thể cứu Diệp gia lão tổ, dạng này tồn tại, đó cũng đều là cao cao tại thượng, là đến đứng ở thập phương thiên vực kim tự tháp nhất nhân vật đứng đầu, bọn hắn một cái tiểu tiểu Diệp gia, ngay cả thần dược đều không có, như thế nào khả năng mời được loại kia tồn tại. Tính, mệnh nên như vậy. Diệp gia lão tổ thán âm thanh, nhìn về phía Diệp Đồng, cười nói, hài tử, vất vả ngươi. Đột phá ngộ chân cảnh giới sau khi thất bại, Diệp gia lão tổ già yếu rất nhiều. Chỉ là nhìn một chút liền có thể nhìn ra, đã là một chân đã bước vào trong quan tài. Diệp Đồng lắc đầu, sau đó, nhìn về phía Lâm Thiên, sư phó. Nhìn lấy Lâm Thiên, trong mắt của hắn mang theo vẻ chờ mong, trước đó đã biết, sư phụ mình, bây giờ ở vào đế hoàng tầng thứ. Đón Diệp Đồng ánh mắt, Lâm Thiên tự nhiên biết mình cái này thứ nhất đệ tử đang suy nghĩ gì. Trong lòng của hắn thở dài, chính chồng đệ tử, coi là thật rất hiếu thuận. Hắn không nói gì thêm, nhìn về phía Diệp gia lão tổ. Đưa tay nhấn một ngón tay, một đạo kim mang nhanh chóng chui vào đối phương thể nội. Trong khoảnh khắc, Diệp gia lão tổ thân thể như là bốc cháy lên, tinh khí thần lấy một cái phi thường đáng sợ tốc độ bắt đầu kéo lên, thể nội ứ chặn lấy kinh mạch trong chớp mắt bị khơi thông, tản mát ra khí tức lấy bao nhiêu hình thức bắt đầu kéo lên. Đây là Diệp gia mấy cái trưởng lão nhất thời kinh hãi. Đồng thời, Diệp gia lão tổ mình càng là đại chấn, cảm giác được rõ ràng lúc này phát sinh trên người mình biến hóa. Ông kim sắc thần quang nồng đậm, bao vây lấy Diệp gia lão tổ, trải vớt nó kinh mạch, thức hải cùng nguyên. Trong nháy mắt, Mấy chục hô hấp đi qua, Diệp gia lão tổ thương thế tận càng, tinh khí thần đạt tới một cái cực cao điểm, một đường xông lên nửa bước nội chân cảnh đỉnh phong nhất, khiến cho Diệp gia mấy cái trưởng lão đều là kinh hỉ vô cùng. Lại, này về sau, Diệp gia lão tổ trên người khí tức như trước đang kéo lên, tại lại qua mấy chục cái hô hấp về sau, một tiếng ầm vang, một cỗ cường hoành phi thường uy thế từ Diệp gia lão tổ trên người khuyết tán mà ra, trực tiếp tại phương này tộc trong các cuốn lên từng đạo kinh người gió lốc. Cái này, đây là ngộ, ngộ chân. Không sai, là ngộ chân cảnh. Đây là ngộ chân cảnh khí tức, chân chính ngộ chân cảnh khí tức. Diệp gia mấy cái trưởng lão khó nén kích động. Bọn hắn một mạch thế hệ này, lão tổ tông không chỉ có thương thế khỏi hẳn, lại ở thời điểm này bước vào đến ngộ chân cảnh tầng thứ. Đối với Diệp gia mà nói, đây thật là trời đại hỷ sự. Phá rồi lại lập, siêu thoát nguyên thủy, lão già vận khí không tệ. Ngũ Hành Ngạc khẽ nói, đối Diệp gia lão tổ một điểm hảo cảm cũng không có. Diệp gia lão tổ trên người khí tức còn tại kéo lên, thẳng đến lại qua mấy chục hô hấp về sau, mới là ổn định lại. Cảnh giới, dừng lại tại ngộ chân tầng thứ nhất đỉnh phong. Này, cái này. Nhìn lấy mình hai tay, Diệp gia lão tổ hơi có chút run rẩy, cũng là có chút kích động. Lão tổ. Diệp gia mấy cái trưởng lão toàn bộ nghênh đón, trên mặt đều là mang theo kinh hỉ biểu lộ. Diệp Đồng trên mặt cũng lộ ra cười, hắn tại Diệp gia xuất sinh, mặc dù nhưng đã cách tộc. Nhưng thể nội cuối cùng chảy Diệp gia máu, lúc này nhìn thấy Diệp gia lão tổ thương thế khỏi hẳn thoát khỏi tử vong uy hiếp lại đột phá đến cảnh giới cao hơn, tất nhiên là cao hứng. Hắn nhìn về phía Lâm Thiên, nhỏ giọng nói, tạ ơn sư phó. Hắn biết, Lâm Thiên là vì hắn mới ra tay. Lâm Thiên cười nhạt, lắc đầu. Cũng là lúc này, Diệp gia lão tổ cùng Diệp gia mấy cái trưởng lão nghe được Diệp Đồng thanh âm, đều là lấy lại tinh thần, từng cái run lên, vội vàng đều nhìn về Lâm Thiên. Đa tạ tiểu huynh đệ. Tạ ơn Lâm huynh đệ. Tạ ơn. Vô cùng cảm kích. Rất cảm tạ. Diệp gia cao tầng mấy cái trưởng lão đồng thời hướng Lâm Thiên nói lời cảm tạ, Diệp gia lão tổ càng là đứng dậy, hướng phía Lâm Thiên cong người. Lại, tại này cùng một thời gian, tại kích động cùng hưng phấn sau khi, Diệp gia mấy cái trưởng lão cùng Diệp gia lão tổ đều là đột nhiên run sợ, trong mắt chảy ra thần sắc, nhất là Diệp gia lão tổ, lúc này, không khỏi có chút run rẩy. Trước đó, hắn nhưng là đã nghe qua Ngũ Hành Ngạc lời nói. Mình bây giờ thương thế, đế hoàng phía dưới không ai có thể chữa cho tốt, thế nhưng là bây giờ, Lâm Thiên chỉ là tùy ý nhấn một ngón tay liền liền chữa cho tốt hắn thương, mà lại khiến cho hắn siêu việt đã từng, đột phá đến tầng thứ cao hơn, cái kia Lâm Thiên bây giờ tu vi, chẳng phải là ở vào đế hoàng cấp tầng thứ. Chương 1258, bái phòng man tộc. Diệp gia cả đám toàn bộ kinh sợ, nhìn lấy Lâm Thiên, ánh mắt không được lấp lóe, tim đập kịch liệt gia tốc. Đế hoàng cấp phía dưới người vô pháp chữa cho tốt thường, bây giờ, Lâm Thiên vậy mà chữa cho tốt, mà lại là đơn giản như vậy, vẹn vẹn chỉ là tùy ý nhấn một ngón tay liền liền làm đến, chuyện như thế chỗ thể hiện ra một loại tin tức, không cần nói cũng biết. Nhỏ, tiểu huynh đệ, ngươi bây giờ tu vi, chẳng lẽ đã đạt tới. Diệp gia lão tổ nơm nớp lo sợ. Lâm Thiên tảo Diệp gia lão tổ một chút, không nói gì thêm. Đi. Hắn chào hỏi Diệp Đồng nói. Hướng phía Diệp gia căn này tộc các đi ra ngoài. Bồi Diệp Đồng đến Diệp gia, nên làm việc đã làm xong, hắn cũng không muốn tại Diệp gia ở lâu. Ngũ Hành Ngạc tiếng hừ lạnh, cũng hướng ra ngoài mà đi. Diệp Đồng trở lại, hướng Diệp gia mấy cái trưởng lão cùng Diệp gia lão tổ hành lễ, sau đó cùng sau lưng Lâm Thiên nhỏ đi ra ngoài. Diệp gia lão tổ cùng Diệp gia mấy cái trưởng lão nhịn không được đuổi theo ra đi, chỉ thấy Lâm Thiên phá vỡ thiên vực bình chướng hình ảnh, mang theo Diệp Đồng. Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ trực tiếp biến mất tại bọn hắn Diệp gia bên trong. Tay không xé rách thiên vực bình chướng, vượt thiên vực di động, cái này. Tối thiểu nhất cũng phải là nửa bước đế hoàng mới có thể làm đến. Đế hoàng phía dưới bất luận kẻ nào đều trị không hết thương, hắn. Chưa cho tốt, lại thêm hiện tại bực này hình ảnh. Thật đạt tới đế hoàng tầng thứ. Một cái. Đế hoàng cấp luân hồi thể. Này, chúng ta. Diệp gia mấy cái trưởng lão cùng Diệp gia lão tổ run rẩy. Đế hoàng A, tiểu đồng sư phó, cái kia tiểu huynh đệ, vậy mà. Đặt tới đế hoàng cảnh, hán. Mạch này mấy cái đại nhân vật thanh em run rẩy, giờ khắc này từng cái chấn kinh, từng cái hãi nhiên, đều là suy nghĩ xuất thần. Diệp đồng sư phó lấy luân hồi thể loại này sử thượng thần bí nhất cường đại nhất vương thể thành tiểu đế hoàng, có thể xưng cử thế vô song, mà Diệp đồng năm đó lại bị bọn hắn như vậy đối đãi, bị Lâm Thiên mang rời khỏi Diệp gia, bây giờ mặc dù Diệp đồng còn coi mình là người Diệp gia. Chịu trợ giúp bọn hắn, nhưng trên thực tế bọn hắn lại biết, Diệp Đồng cùng bọn hắn Diệp gia sớm đã là không có quan hệ gì. Bọn hắn suy nghĩ một chút, nếu như năm đó không có như vậy đối đãi Diệp Đồng, Diệp Đồng thật đúng là chính là lá gia con cháu, như vậy, Lâm Thiên đối bọn hắn Diệp gia thái độ nơi nào sẽ như là bây giờ như vậy. Nếu như lúc trước không có như thế đối đãi Diệp Đồng, như vậy bây giờ, bọn hắn Diệp gia sau lưng chính là giống như đứng đấy một cái đế hoàng cấp cường giả, mà lại, là đế hoàng cấp luân hồi thể. Chúng ta, mấy cái Diệp gia trưởng lão cùng Diệp gia lão tổ thân thể có chút phát run, có tiếc hận, đồng thời cũng có thật sâu xấu hổ. Lâm Thiên rời đi Diệp gia, xé rách thiên vực bình chướng ghé qua, lúc này quang hoa lóe lên, từ trong hư vô bước ra tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, bọn hắn tiến vào một mảnh núi sông Tú Lệ đại thế giới, núi cao một tòa liên tiếp một tòa, có thể nhìn thấy tại chỗ rất xa có lao nhanh lấy tới lui, bọt nước văng lên cao mấy trượng, sóng cả mãnh liệt. Ngày thứ tư vực. Ngũ Hành Ngạc nói câu. Từ Diệp gia rời đi, Lâm Thiên xé rách thiên vực bình chướng ghé qua, trực tiếp từ đệ lục thiên vực tiến vào này ngày thứ tư vực nội. Chuyện của tôi lốt nét. Thật là lợi hại. Diệp Đồng có chút kích động. Như vậy ghé qua thiên vực bình chướng di động, để hắn hơi có chút hưng phấn. Lâm Thiên cười nhạt, quét về phía mảnh này thiên vực, sau đó không lâu lần nữa xé mở hư không vết nước, xuất hiện tại một phương tắm trạch trong đất. Khen. Hắn xuất thủ, kiếm mang tranh tranh, chém về phía tắm trạch mà chỗ sâu. Kinh người kiếm thế phun trào, rất nhanh, một cái cao lớn đế ảnh xung ra, mang theo xâm nhiên chi ý, mang theo tức giận. Sau đó, người này nhìn thấy Lâm Thiên, lại là động dung, là ngươi. 5 năm trước, người này đã từng đi túm lấy Lâm Thiên luân hồi nguyên, tự nhiên nhớ kỹ Lâm Thiên, một chút liền nhận ra. Là ta, tới giết ngươi. Lâm Thiên rất trực tiếp. Lời nói rơi xuống, hắn vô tình xuất thủ, hỗn độn đế quyền chấn động trời cao, long ngâm phượng mình quanh quẩn, trực tiếp đánh phía người này. Đây là một loại đáng sợ công sát đại thế, khiến cho ở nơi này cao lớn đế ảnh tại chỗ biến sắc, ngươi. Đáng sợ một quyền, trực tiếp đem người này vành sát hình thần câu diệt. Đây chính là đế hoàng tam trọng thiên tầng thứ mạnh nhất vương thể, thiên tôn phía dưới, đã không có bất kỳ người nào có thể là đối thủ. Thật mạnh. Diệp Đồng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thiên đơn giản vành sát đế hoàng cường giả, nhưng lúc này thấy một màn này, vẫn như cũ cảm giác rung động cùng kích động, niết bàn cấp thân thể có chút phát run. Lâm Thiên cười một tiếng, chỗ tiếp theo. Căn cứ Nhan Nhã Nhi thôi toán kết quả. Hắn tại này ngày thứ tư vực tuần tự lại đi qua 5 mảnh địa vực, tìm được 5 cái lúc trước đi chiếm lấy hắn luân hồi nguyên giả đế hoàng, trực tiếp vô tình giết chết. Đến tận đây, lúc trước đi chiếm lấy hắn luân hồi nguyên sau chưa chết người, toàn bộ bị hắn chém dụng, không có người nào bỏ chạy. Rốt cục đều giải quyết xong, hắc, cái kia tiên linh thể nữ hoa thiên cơ thần thuật quả nhiên là xuất thần nhập hóa. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. Xác thực. Lâm Thiên gật đầu. Nói đến, nếu như không có Nhan Nhã Nhi tương trợ, hắn muốn đem những này cổ lão đế hoàng một cái không rơi toàn bộ tìm ra, đây tuyệt đối là không có khả năng sự tình, có thể tìm ra 3 năm người thế là tốt rồi, bởi vì những người kia chỗ ngồi đều phi thường ẩn ngốc, lại bố trí có thủ đoạn đặc thù, dù cho là cường đại đế hoàng thần niệm đảo qua cũng rất khó phát hiện. Cái kia, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? Trực tiếp đi ngày đầu tiên vực tìm muội muội của ngươi còn có ngươi mấy cái kia tiểu tình nhân. Ngũ Hành Ngạc nói ra. Nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, Dương Trời mặc dù biết ra hỏa này lúc này là đang cố ý treo chọc hắn, bất quá trong đầu lại vẫn không khỏi hiện ra Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa các nàng thân ảnh, trong mắt không tự chủ được nổi lên từng tia ánh sáng nhu hòa. Tính toán ra, từ năm đó từ biệt về sau, hắn đã hơn 10 năm không có thấy các nàng, tâm lý tự nhiên rất tư niệm. Hắn cười dưới, nói, không, chúng ta từ nơi này vùng trời vực dưới đường đi đến ngày đầu tiên vực, đi bái phỏng một số cố nhân. Lúc này, hắn nâng lên cố nhân. Tự nhiên là thật chính trên ý nghĩa cố nhân, là bạn tốt. Đi thôi. Hắn nhìn về phía này ngày thứ tư vực một chỗ, cười nhạt một tiếng, xé mở hư không vết nước, mang theo Diệp Đồng bọn người rời đi. Sau đó không lâu, hắn mang theo Diệp Đồng cùng Ngũ Hành Ngạc tiểu thái sơ xuất hiện tại một cái cự đại tộc rơi trước, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đó có 3 tòa cao vút trong mây đại sơn tọa lạc tại xung quanh, đan sen linh khí phi thường nồng đậm, có thể xưng kinh người. Rõ ràng là ngày thứ tư vực man tộc chỗ. Lâm Thiên lại tới đây, nơi này có một cái hắn đã từng cố nhân hảo hữu, man tộc man vương thể, Phạm Anh Hùng. Giống. Man tộc phụ cận có từng đầu cao lớn mãnh thú, cùng man tộc chung sống hòa bình, tản ra yêu khí phi thường nồng. Lâm Thiên mang theo Diệp Đồng, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đi vào man tộc, trước tiên dẫn tới man tộc toàn bộ đại chấn động. Lâm Tiểu Huynh Đệ. Bộ tộc này, man tộc lão tổ, man tộc tộc trưởng, một đám thái thượng trưởng lão cùng phổ thông trưởng lão, toàn bộ ra đón, từng cái kích động. Phi thường nhiệt tình. Lúc trước, bọn hắn nhất tộc thế nhưng là cùng Lâm Thiên cộng đồng chiến đấu qua, tại năm đó khi đó hợp lực đổ diệt tàn bạo chủng tộc. Lúc này thấy Lâm Thiên, man tộc những người này lại là kích động lại là phân chấn, không chỉ có là bởi vì lúc trước cùng bọn hắn kề vai chiến đấu Lâm Thiên đến, càng bởi vì bọn hắn cũng biết Lâm Thiên là trong truyền thuyết luân hồi thể, phi thường rung động. Lâm huynh, kích động âm thanh em vang lên, man tộc đằng sau sâu trong núi lớn, một đạo cao lớn khôi vị thân ảnh vọt tới, trên người cơ bắp như là đâm long nhất bại lộ bên ngoài, tràn đầy kinh khủng lực cảm giác, vừa lên đến liền cho Lâm Thiên một cái gâu ôm. Anh hùng, đã lâu không gặp. Lâm Thiên cười nói, cái này cao lớn khôi vĩ thân ảnh, hách lại chính là man tộc thế hệ này thánh tử, 12 vương thể một trong man vương thể, Phạm Anh Hùng. Lúc trước bởi vì hắn quan hệ, Phạm Anh Hùng còn từng gặp phải chủng tộc truy sát, kém chút gặp. Lúc này, hắn dò xét Phạm Anh Hùng, cảm giác được rõ ràng Phạm Anh Hùng cường đại, đã nhiều năm như vậy, đã là ở vào niết bàn đệ nhị trọng thiên, thể phách phi thường kinh người, thuần lấy nhục thân mà nói, đế hoàng cảnh phía dưới đoán chừng không ai có thể so sánh với. Đây là man vương thể độc hữu ưu thế, nhục thân vô địch, nhưng dốc hết sức ném sơn, lực phá vạn pháp. Tại đơn thuần nhục thân cường độ bên trên, cùng cảnh giới bên trong, không có gì ngoài hắn cái này luân hồi bên ngoài cơ thể, không người có thể áp chế man vương thể. Hôm nay phải say một phen. Hơn 10 năm sau lại gặp ngày xưa cố nhân hảo hữu, Phạm Anh Hùng rất hưng phấn, thậm chí quên mất Lâm Thiên là luân hồi thể. Được. Lâm Thiên cười nói. Đêm hôm ấy, man tộc chủ tộc trong bị dựng lên một đống lại một đống lửa, một vò lại một vò tiên nhưỡng bị rời ra ngoài, tràn đầy trong một chỗ, chúc mừng Lâm Thiên đến, đối Diệp Đồng, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng rất nhiệt tình. Tiếng cười to, tại mảnh này bộ tộc quanh quẩn, thật lâu chưa phát giác. Sau đó, Lâm Thiên tại man tộc chúa tộc đợi 3 ngày, lập tức mới là cùng Phạm Anh Hùng cùng man tộc lao tổ bọn người cáo biệt. Lúc rời đi, hắn lấy ra một tông như Ngọc Sương Truy, làm một tông hạ phẩm thiên bảo, đem đưa cho man tộc làm trấn tộc bảo binh, đây là những ngày này đến. Hắn tại đánh giết mấy chục cái lúc trước đi tranh đoạt hắn luân hồi nguyên đế hoàng lúc sở được đến. Cái này, quá quý giá, không thể nhận. Tiểu huynh đệ mau mau thu lại. Man tộc lao tổ bọn người chối từ. Đây chính là một tông thiên bảo, bực này thân vật, giá trị quá lớn, dù cho là rất nhiều phổ thông đế hoàng cấp tồn tại cũng đều là không, bởi vì tế luyện bực này thần vật độ khó thật sự là quá cao, mà lại, các loại vật liệu phi thường khó tìm. Không sao, ta còn có cái khác thiên bảo, chư vị không cần chối từ. Lâm Thiên nói, cuối cùng, tại hắn kiên trì dưới, man tộc lao tổ bọn người run rẩy nhận lấy này tông thiên bảo, trong mắt tràn đầy kích động. Đa tạ tiểu huynh đệ. Man tộc chúng mạnh nói cảm ơn liên tục. Các tiền bối khách khí. Lâm Thiên cười lắc đầu. Hắn lần nữa cùng Phạm Anh Hùng cáo biệt, cùng man tộc lao tổ, man tộc tộc nhân cùng man tộc một đám thái thượng trưởng lao tạm biệt, lập tức mang theo Diệp Đồng bọn người rời đi man tộc chúa tộc. Rời đi man tộc chúa tộc một khoảng cách về sau. Hắn sẽ rách hư không vết nước, mang theo Diệp Đồng, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bước vào trong đó, trực tiếp rời đi ngày thứ tư vực, tại không lâu sau đó một lần nữa bước ra hư không, xuất hiện tại một phương tân thế giới bên trong. Ầm ầm, vang minh truyền đến, phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước có một đầu to lớn đại dương mênh mông hoành hiện lên, mênh mông khôn cùng, như là trên bầu trời tinh hà rơi xuống ở cái địa phương này, theo từng đạo sóng biển lan lộn, tràn ngập ra một cỗ khiến lòng run sợ khí tức. Chương 1259 Ngày thứ ba vực thứ nhất, đại dương mênh mông băng ác, trong đó sóng biển lan lộn, rầm rầm vang, đan dệt ra một cỗ kinh người khí tức. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt biển, có địa phương bởi vì sóng biển chấn động, ngay cả hư không cũng vì đó bắt đầu vặn mèo. Đây là, ngày thứ ba vực Thịnh Châu cùng man địa giao giới thiên hà, chúng ta bây giờ là ở vào man địa bên này. Ngũ Hành Ngạc nói, một chút liền nhận ra phương này đại dương mênh mông. Đúng, là đầu kia giao giới thiên hà. Lâm Thiên gật đầu. Hắn là cố ý xé mở thiên vực bình chướng lại tới đây, lúc trước tu vi lúc còn nhỏ yếu, hắn vì tránh né đến từ hoang cổ thần điện cường giả truy sát, từng từ một bên khác Thịnh Châu thông qua đầu này thiên hà đi vào man địa, khi đó có thể nói là cựu tử nhất sinh. Bây giờ, hắn bước vào đế hoàng cảnh, nghĩ đến từ không trung vượt qua hạ phương này thiên hà, xem thật kỹ một chút phương này thiên hà. Đi thôi, chúng ta từ nơi này đi bộ vượt tới. Hắn nói ra, bay thẳng đến phía trước cất bước, bước vào giao giới thiên hà phạm vi. Đạp thiên hà thủy mặt hướng đối diện đi. Người thật nhàm chán. Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng, vướt cánh theo sau. Tiểu Thái Sơ ghé vào Lâm Thiên đầu vai, hiếu kỳ dò xét tứ phương, Diệp Đồng thì là rất yên tĩnh đi theo Lâm Thiên sau lưng. Ầm ầm. Thiên hà tựa hồ có ý thức, Lâm Thiên bọn người vừa mới đi vào thiên hà phạm vi bên trong, toàn bộ thiên hà lập tức táo động, vốn có chút kịch liệt sóng biển trở nên càng thêm sôi trào, cuồn cuộn sóng biển xông lên trời không, cuốn lên mấy trăm trượng cao. Lại có khiếp người tiếng gào thét từ phía trên đáy sông truyền ra, trong chớp mắt mà thôi, có hải thú xuất hiện, nhỏ nhất đều nắm chắc trượng dài, lớn nhất càng là giống như một tòa núi lớn, tại ngày này trên sông nhấc lên từng đạo đáng sợ kinh đảo hải lãng. Giống. Những này hải thú gào thét, hướng thẳng đến Lâm Thiên bọn người đánh tới. Lâm Thiên lộ ra rất bình tĩnh, do xét những này hải thú, thẳng đến bọn hắn tới gần, mới là thoáng tản mát ra một tia uy áp. Nhất thời, những này hải thú đều là không tự chủ được run lên, hung ác điên cuồng bộ dáng trong chớp mắt liền biến mất không còn tăm hơi vô tung, như là nhụt chí bóng ra, lập tức liền chỗ này xuống tới, có chút kinh hoàng sợ hãi nhìn lấy Lâm Thiên. Dù sao, bây giờ Lâm Thiên thế nhưng là đế hoàng tam trọng thiên tầng thứ tồn tại, phổ thông hung thú nơi nào sẽ không e ngại. Thiên hà bên trên, sóng biển rầm rầm vang, Lâm Thiên không có để ý xông đến nơi đây một đám hung thú, đạp thiên hà thủy mặt, hướng phía đối diện Thịnh Châu mà đi. Trong quá trình này, hắn đang đánh giá bốn phía, thiên hà thủy mặt một mảnh trắng xóa, bọt nước ào ào, lấy hắn đế hoàng cấp thần niệm quét qua, phát hiện dưới mặt nước có rất nhiều hung thú ẩn nút, hoặc cá sống vây cá, hoặc sinh lân giáp, hoặc mọc một sừng, mỗi một đầu đều đang ngó chừng trên mặt nước, bất quá, lại là không có nhào rết đi lên. Hiển nhiên, lúc này, đám hung thú này cũng là cảm giác được Lâm Thiên một đoàn người đáng sợ, không có dám loạn động. Này giao giới thiên hà, ngược lại là rất rộng rãi, so ngày thứ 9 vực rất nhiều vông dương đại hải đều muốn khoa trương thượng rất nhiều. Ngũ Hành ngạc nói. Xác thực. Lâm Thiên gật đầu. Hắn đạp mặt nước mà đi, dò xét thiên hà thủy mặt, dò xét trời đáy sông, bốn phía từng đạo sóng biển quét sạch, bất quá lại là khó mà tới gần hắn thân thể, đập đánh tới thủy lãng đều bị hắn bên ngoài cơ thể đế hoàng khí tức cho ngăn cách mở đi ra. Soạn. Khi tiến lên ra ngoài xa vạn trượng về sau, lại có hung thú vọt lên, khí tức dữ tợn, hướng phía Lâm Thiên một đoàn người nhào tới. Bất quá, sau một khắc, khi tới gần đến Lâm Thiên hơn một trượng có hơn về sau, tất cả hung thú nhưng đều là cùng lúc cùng nhau run lên, hiển nhiên đều là cảm giác được Lâm Thiên tự nhiên tản ra đáng sợ khí tức, lập tức đều là trở nên trung thực xuống tới. Lâm Thiên không có để ý, bộ pháp nhẹ nhàng, tiếp tục hướng phía đối diện Thịnh Châu mà đi. Rầm rầm. Thiên hà thượng hải sóng cuồn cuộn, xen lẫn phi thường kinh người khí tức, khiến cho phía trên hư không đều từng đợt vặn mèo. Bực này tràng cảnh không thể không nói có chút kinh người, bất quá, Lâm Thiên bây giờ nhìn lấy, lại là không có cảm giác gì. Lúc trước ngoài ý muốn tới gần nơi này phương thiên hà, khi đó thế nhưng là tâm kinh đảm hàn, bây giờ lần nữa tới gần, lại là như thế tự nhiên. Hắn không khỏi cảm khái, theo tu vi không ngừng tăng cường, đối đãi sự vật giác quan, biến hóa thật rất lớn. Nói nhảm, đây còn phải nói. Ngũ Hành ngạc điễu môi. Một đoàn người hướng phía đối diện đi đến, cũng không biết qua bao lâu, mặt nước đập bờ sông thanh âm truyền tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên hà một bên khác đến, đó là một mảnh xích sắc bờ sông, có thể nhìn thấy hải xa thành đống. Lâm Thiên tiến lên, sau đó không lâu, bước ra thiên hà phạm vi. Đứng ở cái địa phương này, hắn liếc nhìn bốn phía, trong đôi mắt có nhàn nhạt long văn chỉ riêng xen lẫn. Ẩn tàng khốn tiên cách cục. Hắn tự nói, lúc trước bởi vì tránh né đến từ hoang cổ thần điện cường giả truy sát, hắn tự hủy mười mấy đầu tiên mạch đả thương địch thủ, ngoài ý muốn rơi xuống nơi này, tới gần giao giới thiên hà, không thể lại lui ra ngoài, lúc kia tung nhưng đã không chế táng long kinh, nhưng lại cũng nhìn không rõ, không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng là bây giờ lại là không giống nhau, bây giờ hắn, tu vi so với lúc trước lúc kia cường đại quá nhiều, hoàn toàn không tại một cái cấp độ, trong nháy mắt xem thấu. Nơi này thực chất, lần này phương, có phi thường ẩn nấp khốn tiên chi thế, không có ngộ chân cảnh giới tu vi, dễ liền nhìn không ra. Lại, một khi bước vào dạng này địa thế bên trong, thực lực lại nhận chút áp chế, rất khó từ nơi này đi ra ngoài. Hắn thoáng xem xét, bực này khốn tiên chi thế bao phủ phương viên phạm vi trăm trượng, thâm căn cố đế, rắc rối phức tạp. Thiên hà trăm trượng, có tiến không ra, nguyên lai là như thế. Hắn tự nói. Tiểu tử, nói thầm cái gì đây? Ngũ Hành ngạc hỏi. Không có gì, đi thôi. Lâm Thiên nói. Lòng bàn chân hắn xen lẫn long văn, tùy tiện phá vỡ nơi này khốn tiên cách cục. Cuối cùng hướng phía đằng sau giao giới thiên hà mắt nhìn, lập tức rời đi, rất mau rời đi rất xa. Nay về sau, hắn trực tiếp xé mở hư không vết nước, mang theo Diệp Đồng, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bước vào trong đó. Ông một tiếng, không gian khép kín, tầm mắt lâm vào hắc ám. Đương nhiên, quá trình này cũng không có tiếp tục quá lâu, cơ hồ chỉ là nháy mắt sau đó, phía trước sinh ra ánh sáng, bọn hắn từ trong hư không bước ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là một mảnh quần cuộn cung điện bầy. Tọa lạc ở một mảnh bên trong ngọn tiên sơn, khí thế có chút bất phàm. Rõ ràng là ngày thứ ba vực một cái thế lực lớn, Vũ Hóa Đạo Môn. Tiểu tử ngươi vẫn là nơi này môn chủ tới. Ngũ Hành ngạc chật chật nói, đời trước Vũ Hóa môn chúa thật đúng là có nhãn quang, tướng môn chúa chi vị chuyển cho ngươi, hắc, hiện tại thế nhưng là có một cái đế hoàng cấp luân hồi thể môn chúa. Diệp Đồng trước đó tới qua nơi này. Diệp Đồng nói ra. Lúc trước phân biệt lúc, Lâm Thiên từng để hắn tạm thời đến Vũ Hóa Đạo môn tu hành, hắn ở chỗ này đợi qua một đoạn thời gian. Tiểu Thái Sơ mắt to rất sáng, hết nhìn đông tới nhìn tây, rất ngạc nhiên. Lâm Thiên mang trên mặt ý cười, không nói thêm gì, hướng phía Vũ Hóa Đạo môn bên trong đi đến. Lúc này, hắn không còn là ngự không, mà là tại Vũ Hóa Đạo môn bên ngoài hạ xuống, đi bộ hướng phía trước bước đi. Rất nhanh, hắn đi vào Vũ Hóa Đạo môn cửa chính đỉnh tiền, lập tức gây nên đại chấn động. Môn chủ trở về. Nhanh, nhanh bẩm báo các trưởng lão cùng thái thượng trưởng lão. Vũ Hóa Đạo môn bên trong, rất nhiều đệ tử toàn bộ phân chấn, vô cùng kích động. Lúc trước Vũ Hóa Đạo môn gặp nạn, khi đó Vô Tướng Tiên Tông chi chủ cùng Kim Viêm Đạo môn cùng một chỗ đánh tới, Lâm Thiên một thân một mình ngăn cơn sóng dữ, cứu Vũ Hóa môn đám người, sau đó, đối mặt Vô Tướng Tiên Tông bức bách, lại một thân một mình chống được tất cả, tự chủ thoát ly Vũ Hóa Đạo môn, như thế tình nghĩa, khiến cho Vũ Hóa Đạo môn tất cả mọi người đối nó vô cùng tin phục cùng tôn trọng. Sau đó, 5 năm trước, Lâm Thiên độc chiến ngày thứ 9 vực, luân hồi thể chất bị không ma quỷ hoàng bại lộ mà ra, khiến cho thập phương thiên vực tu hành giới cơ hồ không ai không biết không người không hay, Vũ Hóa Đạo môn cả đám tự nhiên cũng đều biết, khiến cho Vũ Hóa môn trên giới đều là sôi trào, bọn hắn thế hệ này mới môn chủ, đúng là sử thượng thần bí nhất cường đại nhất luân hồi vương thể. Môn chủ. Giờ khắc này, Vũ Hóa Đạo môn bên trong, các đệ tử cùng các chấp sự, vô luận giờ phút này là tại làm lấy chuyện gì, lúc này đều là như ong vỡ tổ dũng mãnh tiến ra, từng cái kích động mà hưng phấn, hướng phía Lâm Thiên cung kính hành đại lễ. Đối với Vũ Hóa Đạo môn mà nói, Lâm Thiên người môn chủ này cơ hồ không ở Vũ Hóa môn bên trong, nhưng là tại Vũ Hóa Đạo môn trong lịch sử, cũng không nghi ngờ là hy vọng dày nặng nhất một nhâm môn chủ, thậm chí đã vượt qua Vũ Hóa Đạo môn sáng thế thủy tổ. Tất cả đứng lên. Lâm Thiên rất bình thản. Tạ môn chủ. Vũ Hóa Đạo môn một đám đệ tử đứng dậy, bất quá trong mắt quang mang càng đậm, hứa nhiều đệ tử trẻ tuổi trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt lóe ngôi sao ánh sáng, cái loại cảm giác này đơn giản giống là muốn đem Lâm Thiên cho nuốt giống như. Môn chủ, ngài thật sự là luân hồi thể sao? Lâm Thiên lộ ra rất trẻ trung, mà lại phi thường bình thản, không có chút nào môn chủ giá đỡ. Vũ Hóa Đạo môn bên trong một đám đệ tử môn đồ mặc dù đối lại rất tôn trọng, nhưng không có kinh hãi cùng sợ sệt chi ý, lúc này có người nhịn không được mở miệng hỏi. Lập tức, nơi này, từng đôi mắt đều sáng lên, toàn bộ đều là trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Cứ việc những người này 5 năm trước liền biết chuyện như thế, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được muốn nghe Lâm Thiên nói. Ân, là như thế này. Lâm Thiên cười nói. Nhất thời, nơi này lần nữa xôn xao. Thật sự là luân hồi thể. Thật là lợi hại. Môn chủ thật là lợi hại. Mạnh nhất vương thể a. Chúng ta môn chủ, là mạnh nhất trong lịch sử đại vương thể. Vũ Hóa Đạo môn chúng đệ tử đều là rất hưng phấn. Lâm Thiên mang theo ý cười cùng một đám Vũ Hóa Đạo môn đệ tử nói chuyện với nhau. Những đệ tử này vấn đề, hắn đều nhất nhất đáp lại. Mà ở trong quá trình này, hắn biết được rất nhiều chuyện, đi qua hơn 10 năm thời gian, tại hắn lúc trước lưu lại một chút cổ kinh cùng thần binh loại tương trợ dưới, bây giờ, Vũ Hóa Đạo môn đã trở thành ngày thứ 3 vực bá chủ, trở thành này ngày thứ 3 vực đệ nhất đại thế lực, vô luận là tại này Thịnh Châu, hoặc là Man Địa, đều không có bất kỳ cái gì thế lực nhưng so sánh. Không tệ. Trong lòng của hắn âm thầm gật đầu. Mà trên thực tế, đối với điểm này, hắn kỳ thật tuyệt không ngoài ý muốn, dù sao. Hắn lúc trước lưu lại các loại cổ kinh, linh tinh cùng thần binh bảo đàn các loại, đều không phải là này ngày thứ 3 vực cái khác bất kỳ một cái nào thế lực lớn có thể so sánh. Có những này cổ kinh, linh tinh cùng thần binh bảo đàn loại tương trợ, kinh lịch mười mấy năm thời gian, Vũ Hóa Đạo môn tự nhiên sẽ một đường đột nhiên tăng mạnh, trở thành ngày thứ 3 vực đệ nhất thế lực là rất bình thường sự tình, là một cái kết cục tất nhiên. Lâm Thiên. Một thanh âm vang lên, nơi xa thoáng hiện mười mấy đạo thân ảnh, nhanh chóng hướng nơi này mà đến. Chương 1260, Niết Bàn Lôi Thần. Mười mấy thân ảnh tốc độ rất nhanh, bên ngoài cơ thể đều là quấn lấy nhau cường hành đạo tắc ba động, trong chớp mắt chính là đi tới gần. Rõ ràng là đời trước Vũ Hóa môn chúa Liêu Vô Vi, cùng Vũ Hóa Đạo môn một đám ẩn thế trưởng lão. Đi tới gần, lần nữa nhìn thấy Lâm Thiên, Liêu Vô Vi cùng một đám ẩn thế trưởng lão đều rất cao hứng, còn có chút kích động. Gặp qua môn chủ. Không có gì ngoài Liêu Vô Vi bên ngoài. Cái khác một đám ẩn thế trưởng lão đều hướng phía Lâm Thiên hành lễ. Các vị trưởng lão không cần giữ lễ tiết, đều xin đứng lên. Lâm Thiên nói. Hắn dò xét hạ cả đám, phát hiện Liêu Vô Vi tu vi bây giờ đã đạt tới ngộ chân cấp độ cao. Một đám ẩn thế trưởng lão cũng toàn bộ đều đạt tới đại đạo ngũ trọng thiên phía trên. Tu vi có thể nói là phi thường cường đại, từng cái huyết khí hùng hậu. Đi an tĩnh chút địa phương. Liêu Vô Vi đạo, đồng thời phân phó tụ tập ở cái địa phương này một đám đệ tử môn đồ cùng chấp sự đi đầu tán đi. Lâm Thiên trên mặt lấy cười, theo Liễu Vô Vi cùng một đám thái thượng trưởng lão bay lên không, sau đó không lâu đi vào Vũ Hóa Đạo Môn một tòa yên tĩnh thần điện bên trong, trong cung điện trải rộng các loại kỳ dị đạo văn, trong không khí thậm chí đều có thản nhiên nói lực xen lẫn. Từ biệt mười mấy trở a. Có ẩn thế trưởng lão thở dài. Một đám ẩn thế trưởng lão cùng Liễu Vô Vi nhìn lấy Lâm Thiên, đều có chút cảm thán. Sau đó, tự nhiên mà vậy, hơn 10 người như là cái khác phổ thông vũ hóa nhóm đệ tử, hỏi Lâm Thiên liên quan tới luân hồi thể sự tình, nói thực ra, liền xem như cường đại như bọn hắn, tại 5 năm trước liền biết Lâm Thiên là luân hồi thể chuyện như thế, nhưng đi qua như thế 5 năm sau nhìn thấy Lâm Thiên chân thân xuất hiện ở trước mắt, vẫn là không nhịn được kinh hãi, nhịn không được muốn hỏi. Là như thế này. Lâm Thiên cười nói. Hơn 10 năm không thấy, tại này vũ hóa đạo môn thần điện bên trong, Liễu Vô Vi cùng một đám ẩn thế trưởng lão hỏi hắn có nhiều vấn đề, sau đó lại hướng hắn cáo chi vũ hóa đạo môn những năm gần đây lớn mạnh quá trình, cùng vũ hóa đạo môn bây giờ thực lực. Mà trên thực tế, chuyện như thế, lúc trước hắn đã từ cái khác một đám vũ hóa đạo môn đệ tử cùng chấp sự miệng bên trong biết được. Rất nhanh, thoáng chớp mắt chính là hơn một canh giờ đi qua. Lâm Thiên lúc này buông tay, một vòng bảo quang hiện hiện ra, hóa thành một thanh tử đao, trên đó trải rộng đế hoàng cấp văn rơi, đao khí lăng lệ đến cực điểm. Đây là một tông hạ phẩm thiên bảo, cùng trước đó đưa tặng cho man tộc cái kia tông thiên bảo, đều là tại phá hủy ngày thứ 9 vực tứ đại đỉnh cấp truyền thừa cùng giết chết lúc trước đi chiếm lấy hắn luân hồi nguyên cái khác mấy chục đế hoàng quá trình bên trong đoạt được. Bao quát thất tuyệt tà đế, Lưu Vân đạo quân cùng cực âm ma tôn này ba cái vô hạn tới gần thiên tôn cảnh lao yêu nghiệt ba tông đỉnh phong thiên bảo, cùng hoàng cổ thần điện, âm dương thánh giáo, thiên ma thần tông cùng bất hủ kiếm đảo này tứ đại đỉnh cấp thế lực lớn tứ tông đỉnh phong thiên bảo ở bên trong, này toàn bộ quá trình. Hắn hết thể đạt được 13 tông thiên bảo, trong đó thất tông đỉnh phong thiên bảo, hai khẩu trung phẩm thiên bảo, bốn chiếc hạ phẩm thiên bảo. Có thể nói, thu hoạch tương đối khá. Hắn lấy ra này miệng từ đao, đem đưa cho Liễu Vô Vi, để Liễu Vô Vi đem làm vũ hóa đạo môn chân giáo chi bảo. Này, cái này. Liễu Vô Vi loại mọi người run sợ, trong truyền thuyết thiên bảo, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cả đám nhìn chằm chằm Lâm Thiên, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lâm Thiên bây giờ vậy mà có thể như vậy tùy tiện lấy ra một tông thiên bảo đến, đem làm vũ hóa đạo môn chân giáo chi bảo, lại biểu lộ rất tùy ý, điều này nói rõ, Lâm Thiên trên người còn có cái khác thiên bảo. Trên người một người có số tông thiên bảo, đây là cái gì khái niệm? Mà lại là cái gì dạng thực lực, mới có thể tụ tập nhiều ngày như vậy bảo ở trên người? Lâm Thiên, ngươi bây giờ tu vi là? Liêu Vô Vi nhịn không được hỏi Lâm Thiên. Đế hoàng đệ tam trọng. Lâm Thiên không có ẩn tàng. Cái gì? Nay vừa nói, Liễu Vô Vi loại mọi người thất sắc. Vài chục năm không thấy, Lâm Thiên vậy mà đạt tới đế hoàng cảnh giới. Mà lại là đế hoàng đệ tam trọng thiên. Cái này. Liễu Vô Vi bọn người toàn bộ bị chấn trụ, trong lúc nhất thời thậm chí có chút ngộng. Đế hoàng A, đây chính là tuyệt đối đại nhân vật, đến lập thập phương thiên vực kim tự tháp tầng cao nhất tồn tại. Bây giờ, bọn hắn trước mắt, vậy mà liền ngồi một vị dạng này tồn tại. Hơn nữa, còn là sử thượng thần bí nhất cường đại nhất luân hồi thể. Lũ tiểu gia hỏa, chớ vì chút chuyện này liền kinh ngạc. Ngũ hành ngạc lúc này mở miệng, bạo hung ác liệu nói, trừ đạt tới đế hoàng tam trọng thiên bên ngoài, trước khi tới nơi này, tiểu tử này trong một ngày đem đệ cửu trọng thiên thượng bốn cái đỉnh cấp truyền thừa cho hết nổ sạch tận gốc, lại giết sạch cái khác mấy chục cái cổ lão tán tu đế hoàng, đưa các ngươi này miệng tử đao liền là từ những tán tu này đế hoàng bên trong một người nơi đó được đến. Cái gì? Nay vừa nói, Liêu Vô Vi bọn người lần nữa đại chấn. Mỗi một cái đều là nhịn không được thân thể phát run, trận to hai mắt. Một ngày ở giữa, phá hủy đệ cửu trọng thiên thượng bốn cái đỉnh cấp thế lực lớn, lại giết sạch mấy chục cái khác tán tu đế hoàng. Đây là cái gì dạng khái niệm? Không nói trước cái kia mấy chục tán tu đế hoàng, bọn hắn thế nhưng là đều biết, nhìn qua cổ tịch thượng ghi lại, đệ cửu trọng thiên bên trên có 9 cái đỉnh cấp thế lực lớn, mỗi một cái đỉnh cấp thế lực lớn bên trong đều có đế hoàng cửu trọng thiên cái thế cường giả tọa chấn. Hơn nữa còn có cái khác các loại đáng sợ nội tình, mỗi một cái đỉnh cấp thế lực lớn đều là truyền thừa vô tận tuyến nguyệt. Dạng này quái vật khổng lồ, là chân chính nhìn xuống thập phương thiên vực bá chủ. Mà dạng này bá chủ, Lâm Thiên tại trong một ngày, lại hủy đi 4 cái. Thật. Đây là thật. Liêu Vô Vi nhịn không được nhìn về phía Lâm Thiên. Đây cũng không phải hắn không tin ngũ hành ngạc lời nói, mà là thực sự quá rung động. Lâm Thiên gật đầu, nói, mấy cái này thế lực lớn đã từng mấy lần nhằm vào ta truy sát ta. Tại 5 năm trước ta thể chất bại lộ lúc, mấy cái này thế lực lớn lao tổ cùng cái khác một đám cổ lao đế hoàng, đều từng đi cưỡng đoạt ta luân hồi nguyên, cái kia về sau dứt khoát không có chết đi. Bây giờ thời gian qua đi 5 năm, ta thành đế về sau, đi tìm bọn họ tính hạ lúc trước sổ sách. Liêu Vô Vi bọn người cùng nhau hít một hơi lãnh khí, từng cái bị kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Thật sự là như thế, trong một ngày diệt đệ cửu trọng thiên thượng bốn cái đỉnh cấp thế lực lớn, diệt mấy chục cổ lao đế hoàng. Một ngày mà thôi a. Sức chiến đấu cỡ này, quả thực là nghịch thiên đến cực điểm. Lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, Liêu Vô Vi bọn người gần như ngốc trệ, từng cái suy nghĩ xuất thần, nói không ra lời. Thẳng đến quá khứ trọn vẹn mấy chục cái hô hấp, hơn 10 người mới là lấy lại tinh thần. Đúng, lần này trở về, còn có một chuyện khác muốn cùng chư vị nói một tiếng. Lâm Thiên thấy Liêu Vô Vi đám người đã bình tĩnh rất nhiều, chính là lại mở miệng, nói, ta muốn từ đi vũ hóa môn chúa chi vị, còn mời chư vị có thể đáp ứng. Cái gì? Muốn từ đi môn chủ chi vị? Vì cái gì? Lâm Thiên lại muốn từ đi vũ hóa môn chủ vị đưa, cái này khiến Liêu Vô Vi bọn người là lại giật mình, từng cái thất sắc. Lâm Thiên gật đầu, hướng Liêu Vô Vi bọn người giải thích, là như thế này, về sau, ta muốn mình sáng tạo một cái đại giáo, sẽ lập giáo tại đệ cửu trọng thiên bên trên, khi đó, ta lại làm vũ hóa đạo môn môn chủ, bao nhiêu sẽ có chút không quá phù hợp. Hắn này vừa nói, Liêu Vô Vi bọn người lần nữa kinh hãi, Lâm Thiên lại muốn mình lập giáo, sáng tạo tân truyền nhận. Cái này, bọn hắn đều là chấn kinh. Sau đó, bọn hắn lấy lại tinh thần, giữ lại Lâm Thiên. Xưng Lâm Thiên có thể kiêm nhiệm vũ hóa đạo môn môn chủ, không có quan hệ. Lâm Thiên lắc đầu, hắn đã muốn lập giáo phái, liền không khả năng lại đảm nhiệm vũ hóa đạo môn môn chủ, đây đối với vũ hóa đạo môn cùng đối với hắn, đều không phải là chuyện gì tốt. Chư vị yên tâm, mặc dù Lâm Thiên lập giáo phái, cũng sẽ không quên nơi này, ngày sau như có cần, sẽ làm đem hết toàn lực. Hắn nói ra, Liêu Vô Vi bọn người còn muốn giữ lại, bất quá thấy Lâm Thiên thái độ kiên quyết, cuối cùng đành phải gật đầu. Đa tạ tiền bối nhóm lý giải. Lâm Thiên cười nói. Sau đó, hắn tại vũ hóa đạo môn đợi số ngày, vì vũ hóa đạo môn khắc ấn mới hộ giáo đại trận, đều là đế hoàng cấp sát trận, khắc ấn rất nhiều, sau đó đem khải trận chìa khóa giao cho Liêu Vô Vi. Những này đại trận từ hắn cái này đế hoàng tam trọng thiên luân hồi thể khắc ấn mà xuống, dù cho là đế hoàng thất trọng thiên người xâm nhập, cũng tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Thời gian nhoáng một cái, lại là số ngày trôi qua. Một ngày này, hắn hướng Liêu Vô Vi bọn người cáo biệt, đem vũ hóa môn chúa biểu tượng ngọc giới trả lại, sau đó mới là rời đi. Đi ra vũ hóa môn, hắn sẽ mở thiên vực bình chướng, mang theo Diệp Đồng, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ xuất hiện tại ngày thứ hai vực. Ngày thứ hai vực núi cao từng tòa, như nước chảy, bất quá tướng so với phía trên mấy tầng trời vực, lại là kém một chút. Đi bạch ra. Hắn nói ra. Hắn không có xe rách hư không môn hộ tiến lên, lấy đế hoàng tu vi cất bước hư không bên trên, rất mau tới đến bạch gia lập tộc chỗ. Cô ra mau mau mời đến. Nhanh. Thông chi lão tổ tông cùng các thái thượng trưởng lão. Bạch gia bên trong, từng đạo kinh hô vang lên. 5 năm trước, thiên hạ đều biết Lâm Thiên là luân hồi thể, bạch gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Khi đó, bạch gia không có gì ngoài bạch tử kỳ cái này một đã sớm biết Lâm Thiên thể chất người bên ngoài, những người khác đều là chấn kinh, từng cái kích động không kềm chế được. Phải biết, Lâm Thiên cùng bọn hắn nhất tộc thế hệ này công chúa quan hệ đã là phi thường minh xác. Ngày sau nhất định sẽ thành hôn, cũng liền nói, bọn hắn bạch ra sau lưng, chờ nếu là đứng đấy một cái sử thượng thần bí nhất cường đại nhất luân hồi thể. 12 vương trong cơ thể, nhất trí thượng thể chất. Giữa thiên địa, cường đại nhất huyết mạch. Tốt, tốt. Bạch ra lão tổ, bạch ra mấy cái thái thượng trưởng lão, chủ nhà họ bạch loại đều đi tới, tự mình ra nên tiếp. 5 năm trước, biết được Lâm Thiên là luân hồi thể về sau, bọn hắn mấy cái này bạch ra cao tầng trọn vẹn cứ thế mấy ngày. Sau đó hưng phấn hơn mấy tháng. Bọn hắn bạch ra tương lai cô ra lại là trong truyền thuyết luân hồi thể, chuyện như thế giống như là giống như nằm mơ. Lúc này, thấy Lâm Thiên trở về, bạch ra mấy cái này cao tầng tất nhiên là đều kích động lên, phi thường nhiệt tình. Chư vị tiền bối tốt. Lâm Thiên lộ ra không phải thường khách khí, tư thái thả rất thấp, dù sao, dựa theo bối phận tới nói, những người này đều là trưởng bối. Hắn nghiêng đầu, ở một bên nhìn thấy một thân tử y bạch tử kỳ. Bên ngoài cơ thể tự nhiên mà vậy đan sen lôi đình khí tức, tu vi đã ở vào niết bàn đệ ngũ trọng thiên, đạo lực phi thường kinh người, đế hoàng phía dưới đoán chừng không có mấy người là đối thủ. Bạch tử kỳ bây giờ ở vào niết bàn đệ ngũ trọng thiên tầng thứ, tự nhiên mà vậy có một loại lôi thần uy nghiêm, thời gian qua đi hơn 10 năm gặp lại Lâm Thiên, lúc này cũng đang đánh giá Lâm Thiên, nhưng một lúc sau lại là nhíu mày, phát hiện lại nhìn không thấu Lâm Thiên. Đại cứu ca nhanh đừng nhìn, nhà ngươi muội phu đã bước vào đế hoàng cảnh giới. Ngũ Hành Ngạc ở một bên nói. Chương 1261, mười mấy trở sau lại gặp. Cái gì? Nghe Ngũ Hành Ngạc lời nói, bạch ra đám người cùng nhau chấn động, từng cái quá sợ hãi. Liền ngay cả xưa nay trầm ổn Bạch Tử Kỳ cũng lộ ra kinh sợ, Lâm Thiên lại nhưng đã bước vào đế hoàng cấp độ cao. Cái này, đây là thật. Bạch gia lão tổ tông ánh mắt kịch liệt lấp lóe, nhìn về phía Lâm Thiên. Chủ nhà họ Bạch cùng Bạch gia mấy cái thái thượng trưởng lão, lúc này, ánh mắt cũng đều là toàn rơi vào Lâm Thiên trên người. Lâm Thiên gật đầu, thật. Nói, hắn hợp thời phóng xuất ra một tia đế uy. Nhất thời, Bạch gia mấy cái nhân vật cao tầng từng cái run lên. Đế. Đế uy. Thật, thật đạt tới đế hoàng cảnh. Luân hồi thể, đế hoàng cảnh, cái này. Bạch gia mấy cái này cao tầng đại nhân vật run rẩy, kích động khó tự kiềm chế. Lâm Thiên bây giờ đạt tới đế hoàng cảnh, bọn hắn Bạch gia sau lưng giống như đứng đấy một cái đế hoàng cường giả, hơn nữa còn là đế hoàng cấp luân hồi thể. Này về sau, bọn hắn Bạch gia trong tương lai 10 vạn năm bên trong, có thể đủ gối cao không lo, đối mặt bất luận cái gì thế lực lớn đều không cần kiêng kỵ. Quá tốt. Quá tốt. Chủ nhà họ Bạch lẩm bẩm nói. Bạch Tử Kỳ rất nhanh bình tĩnh trở lại, nhìn lấy Lâm Thiên, nói ra, ngươi bây giờ ngược lại là thật có thành tựu. Bình thường, bình thường. Lâm Thiên cười nói. Nay về sau, hắn hỏi Trắng Thu ở đâu, bởi vì tiến vào Bạch gia về sau, một mực không nhìn thấy cô nương kia thân ảnh. Bạch Tử Kỳ nghiêng hắn một chút, ngày đầu tiên vực. Lâm Thiên trong nháy mắt nhưng, hẳn là tại đàn lũ cốc. Tối hôm đó, Bạch gia răng đèn kết hoa xếp đặt tiến hội, Lâm Thiên tạm thời lưu lại. Ngày kế tiếp, hắn nhìn chút thời gian, là Trắng gia khắc ấn thượng dạy đặc hộ tộc sát trận, nhưng rảo sát đế hoàng thất trọng thiên cường giả. Đồng thời, hắn từ thạch trong nhẫn lấy ra hai đầu thần mạch, lấy Táng Long Kinh đặt vào đến Bạch gia dưới nền đất, lấy tăng cường cùng hoàn thiện Bạch gia truyền thừa căn cơ. Này hai đầu thần mạch là phá hủy ngày thứ 9 vực hoang cổ thần điện cái kia bốn cái đỉnh cấp thế lực lớn sau đoạt được, tại đặt vào Bạch gia lòng đất về sau, chỉ là một lát mà thôi, Bạch gia bên trong linh khí chính là tăng vọt, trọn vẹn tăng lên gấp trăm lần nhiều. Khiến cho Bạch gia cả đám tất cả giật mình, Bạch gia một các vị cấp cao đại nhân vật càng là kích động run rẩy. Như thế linh khí nồng nặc căn cơ, đối với Trắng gia con cháu nhóm tu hành cùng Bạch gia lớn mạnh, ý nghĩa quá lớn. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng trước mắt, 3 ngày trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên hướng Bạch Tử Kỳ cùng Bạch gia đám người cáo biệt, lấy ra một thanh bảo lô đưa tiễn, cũng là từ chém giết mấy chục cái tán tu cổ lão đế hoàng nơi đó đoạt được, là một trong tông phẩm tầng thứ thiên bảo, có phi thường cường đại uy năng. Cái này, thiên bảo, Bạch gia lão tổ bọn người run sợ, từng cái kích động. Những năm này, bọn hắn một mạch lôi thần thể Bạch Tử Kỳ cũng lần nữa đăng lâm vượt qua tầng trời vực lịch luyện, tại hơn 1 năm trước trở về gia tộc, đạt tới niết bàn ngũ trọng thiên độ cao, mang về một số cường đại thánh binh, đều là cường hành phi thường. Bất quá, cái này cùng một tông trung phẩm thiên bảo so sánh, lại là kém quá nhiều. Một tông trung phẩm thiên bảo, lại thêm chi Lâm Thiên chi trước chỗ chạm trổ vào từng tòa đế hoàng cấp sát trận, bây giờ bọn hắn Bạch gia đơn giản có thể nói là một phương bất hủ pháo đài, dù cho là đế hoàng thất trọng thiên cấp cường giả đè xuống cũng không cần cố kỵ. Chuyện của tôi. Nét Bạch gia điểm này, lão tổ cùng mấy cái khác Bạch gia đại nhân vật đều là kích động phi thường, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi thiên bảo bảo lô, sau đó tự mình đem Lâm Thiên đưa đến Bạch gia bên ngoài. Chư vị tiền bối, xin cáo từ trước. Lâm Thiên hướng chủ nhà họ Bạch bọn người khẽ không người, nên hữu lễ dụng cụ chưa từng bởi vì tu vi đạt tới đế cấp mà có chỗ lãnh đạm. Lập tức nhìn về phía Bạch Tử Kỳ, nói, đầu heo, qua một thời gian ngắn, đệ cửu trọng thiên gặp. Liên quan tới hắn muốn lập giáo phái sự tình, này 3 ngày ở giữa hắn đã cùng Bạch Tử Kỳ nói qua, Bạch Tử Kỳ đem tiến về. Bạch Tử Kỳ tiếng hừ lạnh, hiển nhiên là đối đầu heo xưng hô thế này có chút khó chịu, bất quá vẫn gật đầu. Đại cứu ca, hẹn gặp lại. Ngũ hành ngạc phất tay. Sư thúc gặp lại. Diệp Đông rất lễ phép, hướng Bạch Tử Kỳ hạ thấp người. Tiểu Thái Sơn mãi thanh mãi khí gọi tiếng. Hướng về phía Bạch Tử Kỳ bọn người phất phất móng vuốt nhỏ. Lập tức, một đoàn người rời đi Bạch gia, nhoáng một cái chính là đi ra ngoài rất xa. Thẳng đến rời đi xa xa Bạch gia, Lâm Thiên sẽ rách thiên vực bình chướng, mang theo Diệp Đồng, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bước vào trong đó, sau một khắc biến mất tại này ngày thứ 2 vực, xuất hiện tại một phương thung lũng bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, thung lũng có vẻ hơi tinh xảo, trong đó có từng tòa cung điện đỉnh lâu, cho người ta một loại phiêu miểu cảm giác, đồng thời cũng mang theo từng tia uy nghiêm. Trong không khí linh khí không tầm thường. Trở về, nhìn lấy trong cốc, Lâm Thiên trên mặt lộ ra cười. Nơi này là ngày đầu tiên vực đàn lũ cốc, Kỷ Mưa, Tô Thư, Trắng Thu, Tuyết Dạ, cùng muội muội của hắn Lâm Tịch, đều ở nơi này tu hành. Hắn thoáng hít sâu một hơi, mang theo Diệp Đồng bọn người hướng phía đàn trong lũ cốc đi đến. Người nào? Đàn lũ cốc làm là thứ nhất thiên vực hai cái thế lực lớn một trong, cốc bên ngoài tự nhiên có người trấn thủ, nhìn thấy Lâm Thiên bọn người tới gần, lúc này tiến lên hỏi thăm. Bất quá, sau một khắc, khi thấy rõ Lâm Thiên bộ dáng về sau, mấy cái chấn thủ bên ngoài đàn u cốc đệ tử đều là không tự chủ được run lên, lộ ra kinh sợ, ngươi là Lâm Thiên sư huynh. Này mấy người nữ đệ tử là đàn u cốc những năm này mới tuyển nhận môn đồ, trước kia cũng chưa từng gặp qua Lâm Thiên, bất quá, này lại cũng không ảnh hưởng các nàng biết Lâm Thiên, bởi vì, đối với đàn u cốc mà nói, Lâm Thiên là cái rất nhân vật đặc biệt, phàm là tiến vào đàn u cốc nữ đệ tử, đều sẽ rất nhanh biết Lâm Thiên người này. Mà lại, 5 năm trước, Lâm Thiên luân hồi thể chất bại lộ về sau, nhưng phàm là tu hành giới người, càng là đối với chi rất rõ ràng, có rất ít người không nhận ra Lâm Thiên. Lúc này, nhìn thấy Lâm Thiên xuất hiện tại đàn u cốc bên ngoài, mấy cái này đàn u cốc nữ đệ tử đều là trừng lớn mắt. Lâm Thiên trên mặt lấy ý cười, lộ ra rất khách khí, gật đầu nói, là ta. Thật sự là. Mấy người nữ đệ tử con mắt trừng càng hơn phân. Lâm Thiên sư huynh mau mời tiến, ta đi cáo chi cái khác các sứ tỷ. Nó bên trong một vị nữ đệ tử nói, chạy chậm đến xông vào đàn trong u cốc. Rất nhanh, Lâm Thiên đến tin tức đi qua này người nữ đệ tử miệng, đảo mắt chuyển khắp toàn bộ đàn u cốc. Cái gì? Lâm Thiên sư huynh trở về. Nhanh thông chi tiểu sư muội các nàng. Trong khoảnh khắc, đàn trong u cốc trở nên sôi trào lên, rất nhiều đàn u cốc đệ tử toàn bộ đều nhảy ra. Lâm Thiên lúc này tiến vào trong cốc, trực tiếp bị một đám đàn u cốc đệ tử cho bao bọc vây quanh, từng cái con mắt rất sáng. Thật sự là Lâm Thiên sư huynh trở về. Lâm sư huynh, ngươi thật sự là luân hồi thể sao? Sư huynh, đệ cửu trọng thiên thượng là dạng gì a? Đàn u cốc một đám đệ tử nhiệt tình rất. Không có bao nhiêu người câu nệ, vây quanh Lâm Thiên hỏi han, trong đó nhiều nhất tự nhiên là liên quan tới luân hồi thể vấn đề này. Lúc trước biết Lâm Thiên là luân hồi thể chuyện như thế về sau, đàn u cốc những nữ đệ tử này đều rất khiếp sợ. Lâm Thiên mang theo ý cười, rất bình thản, một bên trả lời những nữ đệ tử này vấn đề, một bên nhìn về phía đàn u cốc chỗ sâu. Ca. Cũng là lúc này, nơi xa vọt tới một bóng người, là một cái linh động thiếu nữ, một chút liền treo ở Lâm Thiên trên người. Nhiều năm như vậy đi qua. Lâm Tịch bây giờ triệt để lớn lên, sinh dị thường xinh đẹp, lại huyết khí ba động rất cường đại. Nghe được Lâm Thiên về tới nơi này tin tức, nàng kích động hỏng, lấy tốc độ nhanh nhất lao ra. Tiểu Tịch. Đã cách nhiều năm gặp lại Lâm Tịch, Lâm Thiên tự nhiên cao hứng. Hắn dò xét Lâm Tịch, phát hiện Lâm Tịch bây giờ tu vi cũng không kém, giống như Diệp Đồng, ở vào niết bàn tầng thứ nhất. Sư tỷ. Diệp Đồng gọi tiếng. Lâm Tịch nhìn về phía Diệp Đồng, ngươi trở về rồi tiểu Diệp tử. Hơn 10 năm trước. Diệp Đồng cùng Lâm Thiên phân biệt về sau, tiến về ngày đầu tiên vực bái phỏng, tại đàn này u cốc đợi qua một đoạn thời gian rất dài, giữa hai người tự nhiên là nhận biết. Lâm gia nữ hoa, còn có ngạc đây. Ngũ hành ngạc lúc này mở miệng. Ê a. Tiểu thái sơ mắt to rất sáng, hướng Lâm Tịch vung móng vuốt nhỏ. Lâm Tịch rất có lễ phép, hướng ngũ hành ngạc cùng tiểu thái sơ đi vãn bối lễ, bởi vì đều là ca ca của mình bên người đồng bạn. Lâm Thiên. Cùng một thời gian, bốn đạo xinh đẹp thân ảnh từ nơi xa xuất hiện. Hoặc điềm tĩnh, hoặc linh động, đều có các mỹ lệ. Kỳ mưa, Tô Thư, Trắng Thu cùng Tuyết Dạ đi ra, rất nhanh đi tới gần, trong mắt đều mang hoan hỉ. Lâm Thiên trong mắt mang theo nhu sắc, từng cái gọi qua tứ nữ danh tự. Những năm này, ta rất nhớ các người. Hắn nói ra, các nàng, đều là đời này của hắn lo lắng. Chúng ta cũng thế. Kỳ mưa nhàn nhạt cười, lộ ra rất hào phóng, tuyệt không nhăn nhó. Ừm, chính là. Trắng Thu đi theo gật đầu. Lúc trước vì mẫu thân 3 năm túc trực bên linh cứu hoàn tất về sau, nguyên nàng muốn đi càng cao thiên hơn vực đi theo Lâm Thiên bước chân, nhưng là cuối cùng vẫn quyết định tính, đến này ngày đầu tiên vực đến, cùng kỷ mưa các nàng cùng một chỗ, ngay tại đàn này trong u cốc tu luyện. Trở về liền tốt. Tô Thư nói ra, trước đó chúng ta rất lo lắng. Tuyết Dạ mở miệng. 5 năm trước, Lâm Thiên luân hồi đi thể chất bại lộ, các nàng chấn kinh, nhưng lại càng lo lắng, bởi vì làm tu sĩ. Các nàng đều rất rõ ràng luân hồi thể chất bại lộ về sau, sẽ dẫn đi rất nhiều nguy cơ. Thẳng đến về sau, lão tiểu quỷ từ ngày thứ 9 vực trở về, cố ý tới này đàn u cốc đi một chuyến, cáo chi các nàng Lâm Thiên rất an toàn, các nàng mới là yên tâm lại. Bốn nữ tử đứng chung một chỗ, từng cái tư sắc vô song, tuyệt đối là một bộ tuyệt mỹ phong cảnh, chủ yếu hơn là, các nàng tu vi đều không yếu, những năm này bản thân đang cố gắng tu hành, lại từng mấy lần tiếp nhận lão tiểu quỷ tự mình chỉ đạo, tu vi một mực đang tiến bộ. Bây giờ đều là ở vào niết bàn đệ tam trọng thiên, khí tức kinh người, lăng không nhiều thêm mấy phần mị lực. Lâm Thiên cười khẽ, cùng tứ nữ nói chuyện với nhau, tung nhưng lúc này nơi này vây rất nhiều đàn u cốc nữ đệ tử, nhưng cũng là trong nháy mắt nói rất nói nhiều, thật sự là từ biệt mười mấy trở, tách ra quá lâu. Thẳng đến hắn cùng kỷ mưa các nàng thoáng dừng lại nói chuyện với nhau, Diệp Đồng mới là tiến lên, nghiêm túc hướng tứ nữ hành lễ. Tứ nữ cười đối Diệp Đồng gật đầu, lúc trước Diệp Đồng vừa tới đàn u cốc lúc, vẫn chỉ là mới 7 tuổi khoảng chừng, khi đó, các nàng đều mang Tiểu Diệp Đồng tu hành qua. Trắng Thu lúc này nhìn về phía Lâm Thiên, trên ánh mắt xuống di động, mang theo một tia hồ nghi, lại nói, ngươi bây giờ tu vi gì, ta thế mà hoàn toàn nhìn không thấu được ngươi. Bên cạnh, Kỳ Mưa, Tô Thư cùng Tuyết Dạ cũng rất tò mò, các nàng bây giờ tu vi không yếu, nhưng lại như là Trắng Thu, đều nhìn không thấu Lâm Thiên. Ta cũng nhìn không thấu. Lâm Tịch cũng mở miệng, hỏi Lâm Thiên nói, ca ca ngươi đây là tu luyện tới trình độ nào? Trong lúc nhất thời, không có gì ngoài Diệp Đồng, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ bên ngoài, nơi này tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào Lâm Thiên trên người. Nô, Đế Hoàng Tam Trọng Thiên. Lâm Thiên không có dấu diếm. Chương 1262, đưa tặng Thiên Bảo. Như là ngày thứ hai vực bạch ra đám người, nghe Lâm Thiên lời nói, lúc này, Trắng Thu cùng Kỷ Mưa loại mọi người kinh hãi, không có chỗ nào mà không phải là động dung, đều là lộ ra rung động biểu lộ. Lâm Thiên, không ngờ trải qua bước vào đế hoàng cấp độ cao. Đế hoàng đệ tam trọng thiên. Này, này, cái này. Không, không thể nào. Loại kia độ cao, đây chính là. Nơi này, một đám đàn ú cốc phổ thông đệ tử từng cái run sợ. Đối cho các nàng những này đàn ú cốc phổ thông đệ tử tới nói, đế hoàng cấp tồn tại, cái kia nghiễm nhiên chính là truyền thuyết, là cao cao tại thượng, ở vào thập phương thiên vực kim tự tháp cao cấp nhất, như là tiên thần đồng dạng. Nhưng là lúc này, các nàng trước mắt, vậy mà liền đứng tại một người như vậy, hơn nữa, còn là một cái đế hoàng cấp luân hồi thể, cái này khiến những nữ đệ tử này đột nhiên sinh ra một loại rất cảm giác không chân thật cảm giác. Lúc này mới tu hành mấy chục năm mà thôi liền đạt tới độ cao như thế, đơn giản so ngươi cái kia sư phó còn yêu nghiệt, các ngươi sư đồ đơn giản. Thật không hổ là một mạch tương thừa. Trắng Thu trừng to mắt, không khỏi run rẩy dưới. Thật là lợi hại. Tuyết Dạ giật mình, Kỷ Mưa cùng Tô Thư cũng là suy nghĩ xuất thần, ngay cả Lâm Tịch đều không ngoại lệ. Các nàng đều gặp Lao Tiểu Quỷ, mà lại biết được Lao Tiểu Quỷ rất nhiều chuyện, Trăm Linh đạt tới đế hoàng độ cao, đã là siêu việt cổ kim bất luận kẻ nào, có thể xưng tuyệt thế thiên tiêu, thế nhưng là không nghĩ tới, Lâm Thiên càng thêm biến thái, mới tu hành mấy chục năm mà thôi, chính là liền đạt tới đế hoàng cấp độ cao, bực này tu hành tốc độ, thật sự là đáng sợ có chút quá phận. Vận khí tương đối tốt, thường thu được rất nhiều cơ duyên. Lâm Thiên cười nói, đây cũng không phải hắn ra vẻ khiêm tốn, mà là sự thật. Hắn những năm này khí vận thật là tốt có chút khoa trương, có thể nói, nếu như hắn cảm thấy mình là khí vận thứ hai, đoán chừng này thập phương thiên vực, thật đúng là không ai dám nhận mình là thứ nhất. Lâm Thiên. Lúc này, lại một thanh âm vang lên, đàn ú cốc cốc chủ Ngọc Vô Song đạp hư không, từ đằng xa đi tới. Thời gian qua đi mười mấy năm, Ngọc Vô Song dung mạo vẫn như cũ như là đã từng như vậy, không có già yếu, thậm chí càng tuổi trẻ chút. Tiền bối. Lâm Thiên nên tiếp một bước, cách rất xa mở miệng, biểu lộ tôn trọng. Ngọc Vô Song lúc trước đối với hắn coi ân, lại là Kỷ Mưa cùng Tô Thư ân sư, hắn tại đối phương đương nhiên sẽ không vô lễ. Cốc chủ, Lâm sư huynh đạt tới đế hoàng cảnh giới. Có đàn đu cốc đệ tử đối Ngọc Vô Song kêu lên. Cái gì? Ngọc Vô Song tại chỗ kinh một cái lảo đảo, kém chút không có trực tiếp từ hư không thượng ngã xuống tới. Nàng nguyên là tại bế quan tu luyện, nghe được Lâm Thiên trở về tin tức sau tạm thời dừng lại tu hành, đi tới, quả thật nhìn thấy Lâm Thiên. Nhưng không nghĩ tới, vừa mới tới gần nơi này, liền nghe đến một câu như vậy dọa người lời nói. Thật chứ? Nàng hạ xuống, nhìn về phía Lâm Thiên. Thật. Lâm Thiên gật đầu. Ngọc Vô Song lập tức lại cứ thế mấy phần, mười mấy năm mà thôi, Lâm Thiên lại nhưng đã đạt tới đế hoàng cấp tầng thứ. Lại suy nghĩ một chút, Lâm Thiên thân vẫn là cường đại nhất luân hồi vương thể. Như vậy vừa đến, nó chiến lực nên đến khủng bố đến mức nào? Các ngươi sư đồ hai người, đều là yêu người ta, còn có ngươi thu cái kia tiểu đệ tử, cũng là rất không được. Nàng thở dài. Tiền bối cũng rất lợi hại. Lâm Thiên nói. Ngọc Vô Song nhịn không được mắt trợn trắng, tu hành nhiều năm như vậy, ta đến bây giờ mới khó khăn lắm đại đạo cấp bậc mà thôi, bị ngươi đồ đệ, Lý Trường Phong đồ tôn đều vượt qua đi một mảng lớn, chỗ nào lợi hại. Ngươi đây là đang khen ta đâu vẫn là móc lấy con nói móc ta đây. Lâm Thiên lập tức có chút xấu hổ, có phần có chút xấu hổ, cái này, tuyệt đối không có nói móc tiền bối ý tứ. Bên cạnh, Kỷ Mưa bọn người nhẫn không ngừng cười trộm. Một ngày này, đàn u cốc lộ ra rất náo nhiệt, Lâm Thiên mười mấy trở sau lại lần trở về, đàn trên u cốc tiếp theo lên hoang nên. Đối Tuyết Dạ, Hắc Giao đâu? Lâm Thiên hỏi Tuyết Dạ. Hắn nhớ kỹ Hắc Giao là theo chân Tuyết Dạ, thế nhưng là về tới đây về sau, lại là không có nhìn thấy đối phương thân ảnh. Cái kia, A Giao mấy năm trước rời đi đàn u cốc, đi thượng tầng thiên vực lịch luyện, hiện tại không biết ở nơi nào. Tuyết Dạ nói ra. Lâm Thiên gật đầu, nguyên lai là dạng này. Chờ qua một thời gian ngắn, ta đi đưa nó tìm ra. Hắn nói ra. Đàn u cốc tối hôm đó diễm hỏa tươi sáng, mãi cho đến nửa đêm mới là an tĩnh lại. Nửa đêm, đem Kỷ Mưa Tứ Nữ cùng Lâm Tịch đưa đến chỗ ở, Lâm Thiên mới là rời đi, mang theo Diệp Đồng, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đi vào đông nam vị trí một tòa tiểu lâu, nơi này sẽ không quấy rầy đến đàn u cốc nữ đệ tử. Lúc trước hắn mấy lần đi vào đàn u cốc, đều là ở cái địa phương này, đối với nơi này, có thể nói là đã sớm xe nhẹ đường quen. Một đêm, rất nhanh liền đi qua. Kaka, ra ngoài rồi. Lúc sáng sớm, Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa Tứ Nữ đi vào nơi này dưới tiểu lâu, Lâm Tịch hướng phía trên tiểu lâu hô. Trên thực tế, Lâm Thiên lúc này mang theo Diệp Đồng, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đang đi ra ngoài, chuẩn bị đi tìm Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa các nàng. Lúc này nghe được Lâm Tịch thanh âm, cũng không cho phép cười một tiếng, đảo mắt chính là đi ra ngoài. Đang chuẩn bị đi tìm các ngươi, có nhiều thứ muốn tặng cho các ngươi. Hắn cười nói. Cái gì nha? Mấy nữ tử đều là hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Lâm Thiên cười khẽ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tám đám thần quang từ thể nội bay ra, vì tám tông bảo binh, đều là đan sen đế lực. Đây là... Kỷ Mưa bọn người kinh ngạc, chỉ là liếc mắt liền nhìn ra tám tông bảo binh bất phàm, tựa hồ có thể tùy tiện trấn áp hết thảy. Trắng Thu trừng mắt, trời! Thiên bảo! Nàng sinh ra ở ngày thứ hai vượt bạch ra, kiến thức bất phàm, hơn nữa nhìn qua rất nhiều cổ tịch, nhãn lực tất nhiên là không kém. Là Thiên bảo! Lâm Thiên cười nói. Nghe hắn khẳng định trả lời chắc chắn, Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa bọn người lại là giật mình. Lâm Thiên vậy mà có nhiều như vậy Thiên bảo. Cái này! Năm người giật mình. Phải biết, Thiên bảo đẳng cấp này số binh khí, thế nhưng là ngay cả đại đa số lao bối đế hoàng nhóm đều không có a. Lâm Thiên cười khẽ, bấm tay gảy nhẹ, trong đó một tông âm dương bảo ấn bay đến Trắng Thu trước người, rõ ràng là ngày thứ 9 vực đã từng âm dương thánh giáo chấn giáo thần vật âm dương ấn, là một tông đỉnh phong cấp thiên bảo. Sau đó, hắn tiếp lấy trong nháy mắt, bất hủ kiếm đảo chạm đế kiếm bay đến Lâm Tịch trước người, hoang cổ thần điện chấn hồn cờ bay đến Tô Thư bên người, thiên ma thần tông thiên ma truy bay đến Tuyết Dạ bên người. Lưu Vân Đạo Quân Lưu Vân Đế đèn bay đến Kỷ Mưa bên cạnh, mỗi một tông đều là đỉnh phong thiên bảo. Đây đều là đỉnh phong cấp độ thiên bảo, ta đã đem thượng tinh thần lạc ấn đều biến mất, tặng cho các ngươi hộ thể. Hắn nói, rồi nói tiếp, nô, bởi vì đều từng là địch nhân binh khí, cho nên, bên trong binh hồn ta cũng cùng nhau đều biến mất, các ngươi ở tại thượng đánh xuống mình tinh thần lạc ấn, về sau có thể chậm rãi diễn hóa xuất binh hồn tới. Trắng Thu bọn người có chút kinh hỉ, đồng thời, cũng hơi kinh ngạc. Ngươi mới vừa nói đều là đã từng địch nhân thiên bảo, đây chẳng phải là nói những ngày này bảo nguyên chủ nhân đã. Kỷ Mưa rất thông minh, từ Lâm Thiên trong lời nói lập tức chính là muốn đến rất nhiều. Lâm Tịch cùng Tô Thư các nàng tự nhiên cũng nghĩ đến, trong lúc nhất thời đều nhìn về Lâm Thiên. Nô, đều chết. Lâm Thiên cười một tiếng, không có dấu diếm, nói 5 năm trước ta thể chất bại lộ, ngày thứ 9 vực có 4 cái đỉnh cấp thế lực lớn lao tổ đi tranh đoạt ta luân hồi nguyên, đồng thời có cái khác trên trăm cổ lao đế hoàng tiến về. Khi đó, sư phó đổi tới, chạm hơn phân nửa đế hoàng, cái khác hơn 10 người chưa từng chết đi. Trước đây không lâu ta đạt tới đế hoàng cảnh, từng cái đến nhà tìm những người kia tính hạ năm đó sổ sách, hủy cái kia 4 cái thế lực lớn, chém dụng cái khác mấy chục đế hoàng. Những ngày này bảo, là từ cái kia 4 cái đỉnh cấp thế lực lớn nơi đó cùng cái kia mấy chục cái cổ lao đế hoàng nơi đó được đến. Cái gì? Ngươi phá hủy đệ cửu trọng thiên thượng 4 cái đỉnh cấp thế lực lớn, giết cái khác mấy chục đế hoàng. Mấy nữ tử chấn kinh. Lâm Thiên bây giờ chiến lực cường đại như vậy sao? Không chỉ có đạt tới đế hoàng cảnh, lại đã chạm mấy chục cái cổ lao đế hoàng, còn đem đệ cửu trọng thiên thượng 4 cái cấp cao nhất thế lực lớn cho hủy đi. Đây là cái gì dạng khái niệm? Chớ kinh ngạc, tốt xấu ta cũng là cường đại nhất vương thể. Từ khi đăng lâm ngự không cảnh bắt đầu, chính là một đường bị thiên kiếp bổ đến bây giờ. Những này khổ cũng không phải nhận không. Chiến lực nếu là không mạnh hơn một chút, có lỗi với bổ ta những thiên kiếp đó. Lâm Thiên cười nói. Nô, điều này cũng đúng, dù sao cũng là trong truyền thuyết thể chất mạnh nhất. Trắng Hạ Kỳ Mị chia. Nghe nàng lời này, Lâm Thiên không khỏi nhìn về phía nàng, trêu ghẹo nói, nói đến, cô nương, lúc trước ngươi nói lời gì tới, về sau muốn bắt một cái luân hồi thể về nhà, trồng hoa trồng cỏ, trẻ tuổi gánh nước, ta nhớ không lầm chứ. Trắng Thu theo dõi hắn, lập tức trừng lên mắt. Hở, ngươi đã nói loại lời này. Kỷ Mưa bọn người nhìn về phía nàng, liền ngay cả Diệp Đồng, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đều nhìn sang. Trắng nữ hoa không tệ, từ nhỏ đã chí hướng rộng lớn. Ngũ Hành Ngạc muốn cười to. Trắng Thu lập tức lớn quính, nàng là thái âm thể, lúc trước bởi vì luân hồi vừa ra, thiên hạ không vương thể bực này ngạn ngữ, một mực liền không chào đón trong truyền thuyết luân hồi thể, nâng lên luân hồi thể liền ngứa ngáy hàm răng, luôn cảm giác mình bị bực này chưa bao giờ xuất hiện qua mạnh nhất vương thể cho miệt thị, như là cái khác những cái kia vương thể, đều muốn trấn áp một cái luân hồi thể. Bây giờ nghĩ tưởng tượng, nàng cảm giác đến xấu hổ vô cùng. Lúc trước nàng và Lâm Thiên giảng, mình mục tiêu lớn nhất chính là muốn bắt cái luân hồi thể trở về trồng hoa trồng cỏ, trẻ tuổi gánh nước, lại là không nghĩ tới, Lâm Thiên lại chính là trong truyền thuyết luân hồi thể. Không, không được, chết cười ngạc đại gia. Ngũ hành ngạc cuối cùng không nhịn được. Kỳ mưa mấy người cũng che miệng cười trộm, chuyện như thế, thật sự là rất thú vị. Trắng Thu đỏ lên mặt, phi thường không có ý tứ. Lâm Thiên cười xoa bóp nàng cái mũi, hiện đang hồi tưởng lại lúc trước Trắng Thu đối hắn nói ra lời như vậy lúc mài răng bộ dáng, quả nhiên là thú vị vô cùng. Hắn thu tay lại, lần nữa trong nháy mắt, đem bên người mặt khác ba tông thiên bảo bắn ra. Thất Tuyệt Tà Đế đỉnh phong thiên bảo huyết sắc đầu lâu bị hắn luyện hóa một phen, huyết sát khí tức diệt hết, giao cho Ngũ Hành Ngạc. Cực Âm Ma Tôn đỉnh phong thiên bảo Cực Âm thần đao bay ra, rơi xuống Tiểu Thái Sơ trước người. Đồng thời, ban đầu ở phong trần cổ vực bên trong đạt được rơi diêm tháp bị hắn một lần nữa rèn đúc một lần, đã hóa thành trung phẩm thiên bảo, bay đến Diệp Đồng trước người. Sư phó, ngài đâu? Diệp Đồng hỏi. Yên tâm, sư phó còn có cái khác thiên bảo. Lâm Thiên cười nói. Chương 1263, không kém vĩnh hằng. Lâm Thiên cười nhạt, ban đầu ở U Minh tộc chỗ phong trần cổ vực lúc, hắn liền phải mấy tông thiên bảo. Sau đó hủy diệt hoàng cổ thần điện loại 4 cái đỉnh cấp thế lực lớn cùng cái khác mấy chục tán tu đế hoàng, toàn bộ quá trình lại là đạt được mười mấy tông cấp độ này bảo binh, cho nên, cứ việc bây giờ đưa ra ngoài không ít thiên bảo, nhưng bực này bảo binh hắn lại là còn có không ít. Diệp Đồng bọn người đây mới là đem Lâm Thiên đưa ra ngoài thiên bảo đều đánh lên tinh thần lạc ấn, sau đó riêng phần mình thu nhập thức hải bên trong. Khắp nơi đi đi. Lâm Thiên nhìn về phía Kỷ Mưa các nàng. Tốt. Mấy nữ tử gật đầu. Lâm Tịch càng là trực tiếp nhảy qua đến, hoan hỉ ôm Lâm Thiên cánh tay. Cùng huynh trưởng phân biệt nhiều năm như vậy, bây giờ gặp lại, nàng nhưng là cao hứng phi thường. Đan U Cốc nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, đỉnh lâu cung điện cũng là rất nhiều, hoàn cảnh tính cả thật là tốt. Một đoàn người không có ra ngoài, ngay tại đàn này trong U Cốc đi dạo. Lâm Sư Huynh, Tiểu Sư Muội nhóm, Tiểu Diệp Tử, nghe nói ngươi cũng đạt tới Niết Bàn cảnh giới, bây giờ xông đến thứ mấy trọng thiên vực. Lâm Sư Huynh, ngươi trên vai tiểu gia hỏa thật đáng yêu, có thể hay không ôm một cái? Một đoàn người đi tại đàn U Cốc, có thể nói là đáng chú ý rất, đàn U Cốc một đoàn nữ đệ tử đều là vây tới. Lâm Thiên trên mặt ý cười, rất bình thản, hợp thời lấy ra một số lễ vật phân cho đàn U Cốc những nữ đệ tử này, đều là hạ phẩm tầng thứ tiên khí. Lúc trước bưng U Minh tộc thứ 8 lĩnh hang ổ, phá hủy Âm Dương Thánh giáo mấy cái đỉnh cấp truyền thừa, lại thêm đã từng hủy diệt một số thế lực, cho đến ngày nay, trên người hắn tiên khí khoảng chừng tiếp cận 10 vạn kiện nhiều. Tầng thứ này binh khí đối với bây giờ hắn tới nói, cái gì cũng không tính được, nhưng là đối với đàn U Cốc những nữ đệ tử này mà nói cũng không nghi ngờ là một tông đại thần dấu. Phải biết, các nàng những đệ tử này bên trong, dù cho là đạt tới thức hải cấp bậc người đều vô cùng ít ỏi, phần lớn đều là thần mạch cảnh, cấp độ này chính là có thể có được một tông tiên khí, này rất xa xỉ. Tạ ơn Lâm Sư Huynh. Một chúng nữ đệ tử nói tạ, từng cái hoan hỉ rất, sau đó như ong vỡ tổ đều chạy tới nghiên cứu Lâm Thiên đưa tiên khí. Tiểu gia hỏa, ta có hay không lễ vật? Nơi xa vang lên một thanh âm, Ngọc Vô Song đi tới. Làm đàn U Cốc cốc chủ, Ngọc Vô Song tự nhiên là rất xinh đẹp. Ban đầu ở này ngày đầu tiên vực cũng gần bằng với phần Dương Tông Thái Thượng trưởng Lao Nữ Nhi, bây giờ tu vi đạt tới đại đạo cấp bậc về sau, nàng huyết khí mạnh hơn, cả người như là tuổi trẻ mấy chục tuổi, hoán ra một loại thanh xuân sức sống, so với lúc trước lộ ra càng xinh đẹp hơn chút, rất có mị lực. Sư phó, Kỳ Mưa cùng Tô Thư chào. Cốc chủ, một đám chuẩn bị rời đi đàn Ú Cốc đệ tử cũng đều dừng lại, hướng Ngọc Vô Song hành lễ. Lâm Thiên nhìn về phía Ngọc Vô Song, cười nói, tự nhiên quên không tiền bối. Nói, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một tông bảo quang từ thể nội bay ra, tán từng tia từng sợi tiên quang, làm một tông bảo ấn. Theo này bảo ấn vừa ra, nơi này lập tức đan dệt ra một cỗ hùng hồn đế lực, hư không cũng vì đó bắt đầu vặn mẹo. Như thế khí tức, nhất thời khiến cho đàn trong U Cốc một đám đàn U Cốc nữ đệ tử đều là không tự chủ được nhìn qua, sau đó từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là Ngọc Vô Song động dung. Đây là trấn tiên ấn, trung phẩm tầng thứ thiên bảo, tiền bối vui vẻ nhận. Lâm Thiên nói, này tông thiên bảo, là hắn tại phong trần cổ vực đoạt được. Cái gì? Thiên bảo. Trong truyền thuyết thiên bảo. Nghe nói, rất nhiều đế hoàng cấp cường giả thế nhưng là đều không có bực này bảo bình A. Cái này. Đan U Cốc một đám nữ đệ tử kinh không được. Cái này, quá quý giá, không thể nhận. Ngọc Vô Song lắc đầu. Một tông thiên bảo giá trị, quá đắt đỏ. Không sao, tiền bối thu cất đi, ta chỗ này còn có cái khác thiên bảo. Lâm Thiên nói ra. Ngũ Hành Ngạc mở miệng, Ngọc Nữ em bé, yên tâm cầm, chúng ta về trước khi đến, Lâm tiểu tử hủy đệ cửu trọng thiên thượng 4 cái đỉnh cấp truyền thừa, làm thịt mấy chục cái cổ lão tán tu đế hoàng, tầng thứ này bảo binh, có không ít. Cái gì? Ngọc Vô Song dọa run rẩy một chút, Lâm Thiên thế mà hủy đệ cửu trọng thiên thượng 4 cái đỉnh cấp truyền thừa, làm thịt mấy chục cái cổ lão tán tu đế hoàng. Nàng trưng thẳng mắt thấy hướng Lâm Thiên, bực này tin tức, thực sự quá tại kinh hãi. Đều là đã từng địch nhân. Lâm Thiên cười nói, này Tông Thiên Bảo, có thể làm đàn ú cốc trấn giáo nội tình. Này, cái này. Ngọc Vô Song run rẩy, tại Lâm Thiên nhiều lần khuyên bảo, đây mới là đem trấn tiên ấn thu hồi. Đa tạ, chúng ta đàn ú cốc thiếu ngươi ân tình thực sự quá nhiều. Nàng chân thành nói. Lần lượn, Lâm Thiên cho đàn ú cốc cân huệ, quá lớn. Lâm Thiên lắc đầu, tiền bối sao lại nói như vậy, ngươi là nhỏ mưa cùng Tô Thư ân sư, những năm này các nàng đối hưởng cho ngươi chiếu cố, mà lại, Tuyết Dạ cùng Trắng Thu này mười mấy năm qua cũng đều ở nơi này tu hành, những này là vãn bối phải làm. Nói, hắn cười nhạt một tiếng, lòng bàn chân long văn hiện lên, phá vỡ đàn ú cốc mặt đất, sau đó từ thạch trong nhẫn lấy ra hai đầu thần mạch, lấy táng long kinh đem đặt vào đến đàn ú cốc dưới nền đất, lập tức khiến cho đàn trong ú cốc linh khí tăng vọt. Này, đây là linh khí, tốt, trở nên thật mạnh. Cái này, đàn ú cốc một đám đệ tử kinh hãi. Ngọc Vô Song lại là giật mình, so sánh đàn ú cốc một đám phổ thông đệ tử, nàng cảm thụ tự nhiên khắc sâu hơn, lúc này chỉ cảm thấy, đàn trong ú cốc sóng linh khí trong nháy mắt cường thịnh gấp trăm lần có thừa, lại còn đang kéo dài tính tăng cường bên trong. Liền ngay cả Kỷ Mưa mấy người cũng giật mình. Đây là hai đầu thần mạch, bởi vì mới vừa vặn đưa dưới, chả không hết thiện, linh khí tăng cường còn không nhiều lắm. Chờ đến hai đầu thần mạch triệt để tại đàn ú cốc dưới mặt đất căn cơ dung hợp, trong cốc linh khí chí ít hẳn là có thể tăng cường nghìn lần trở lên. Lâm Thiên nói, nay vừa nói, khiến cho đàn ú cốc cả đám lại là kinh hãi. Cái gì? Chí ít tăng cường nghìn lần. Thiên! Nghìn lần! Chơi ạ! Này, này, vậy chúng ta về sau tu hành, nên đến sẽ thuận lợi bao nhiêu a? Một số phổ thông nữ đệ tử không khỏi run. So hiện tại thuận lợi mấy chục lần tuyệt đối không có vấn đề gì. Ngũ Hành Ngạc mở miệng, nói, phải biết, lấy thần mạch làm căn cơ, liền xem như tầng thứ 8 thượng đỉnh cấp truyền thừa cũng không có, mà liền xem như nhìn xuống này thập phương thiên vực mấy cái kia cấp cao nhất truyền thừa, trong đó đại bộ phận thế lực, truyền thừa căn cơ cũng bất quá chỉ là ba đầu thần mạch mà thôi. Nó này vừa nói, khiến cho đàn ú cốc một đám đệ tử càng là kinh hãi, tầng thứ 8 thượng đỉnh cấp thế lực lớn đều không có thần mạch căn cơ. Đệ cửu trọng thiên thượng đỉnh cấp truyền thừa căn cơ cũng bất quá mới ba đầu thần mạch, này chẳng phải là nói, các nàng đàn ú cốc bây giờ truyền thừa căn cơ, không sai biệt lắm có thể cùng đệ cửu trọng thiên thượng đỉnh cấp thế lực lớn so sánh. Này, cái này, Ngọc Vô Song kích động không thôi. Làm đàn ú cốc cấp chủ, nàng hy vọng đàn ú cốc càng ngày càng mạnh, bây giờ Lâm Thiên đưa ra thiên bảo, lại vì đàn ú cốc chôn đưa hạ bực này truyền thừa căn cơ, này nhất định khiến cho đàn ú cốc tương lai vô cùng huy hoàng, nàng chỗ nào có thể không kích động. Tạ ơn. Tạ ơn. Nàng có chút hưng phấn, thẳng đến quá khứ mấy chục cái hô hấp về sau, mới là thoáng trở nên bình tĩnh chút. Kỷ Mưa cùng Tô Thư cũng nói tạ, các nàng cũng là đàn ú cốc đệ tử, càng là cốc chủ thân truyền đệ tử. Mà lại, các nàng cũng không nốc, phi thường rõ ràng, Lâm Thiên vì đàn ú cốc làm nhiều như vậy, nhất chủ yếu vẫn là bởi vì các nàng quan hệ. Người một nhà, nói cái gì tạ? Lâm Thiên cười nói, ta lại khắc in một ít mới hộ giáo đại trận canh giữ ở cốc bờ. Nói. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong khoảnh khắc có từng sợi trận văn sen lẫn mà ra, đều là lượn lờ kinh thiên sát nghiệm. Bất quá, sau một khắc, hắn lại là bỗng nhiên động dùng, lộ ra vẻ kinh ngạc, dừng lại. Thần nghiệm sen lẫn mà ra, hắn cảm giác được, đàn ú cốc tuần bờ đã có mạnh đại sát trận, mạnh phi thường. Đây là... Hắn hơi kinh ngạc, đàn ú cốc tuần bờ ẩn giấu đi sát trận thực sự quá tinh diệu cùng cường hành, mặc dù lấy hắn bây giờ đế hoàng tam trọng thiên thực lực, đều không thể không vì đó xúc động, này sát trận. Tuyệt đối không thể so với hoàn chỉnh vĩnh hằng sát trận kém. Trong mắt của hắn sen lẫn từng tia từng sợi long văn ánh sáng, phá vọng thần nhãn không tự chủ được mở ra, liếc nhìn bốn phía sát trận. Lao ra hỏa khí tức. Hắn động dung. Làm sao? Kỷ Mưa hỏi. Lâm Thiên cười một tiếng, không có gì. Nói, trong mắt của hắn long văn chỉ riêng tán đi, phá vọng thần nhãn khép kín, lập tức đem muốn lạc ấn trên hư không trận văn cũng tán đi, nhìn về phía Ngọc Vô Song hỏi, sư phó hắn vì đàn ú cốc khắc qua hộ giáo đại trận. Đàn ú cốc tuần bờ loại kia sát trận bên trong có lao tiểu quỷ khí tức, hắn suy đoán cho là lao tiểu quỷ chỗ khác. Nô, là có dạng này sự tình. Ngọc Vô Song nói. Lâm Thiên gật đầu, quả nhiên là như thế. Lao ra hỏa này, thế mà còn có trưởng không kém vĩnh hằng sát trận cường đại trận thuật. Trong lòng của hắn tự nói, ngừng lại về sau, vừa nhìn về phía Ngọc Vô Song, nói, cái kia, tiền bối, ta mang Mưa Nhỏ cùng Tô Thư các nàng đi Phần Dương Tông đi một chuyến. Trên thực tế, hắn nguyên liền định tại hôm nay tiến về Phần Dương Tông, lại thêm lúc này ở chỗ này cảm ứng được lao tiểu quỷ khí tức về sau, chính là trực tiếp cùng Ngọc Vô Song mở miệng, dự định hiện tại liền rời đi Đàn Đú Cốc, đến Phần Dương Tông đi. Tốt, đi thôi. Ngọc Vô Song nói. Lâm Thiên gật đầu, lập tức chính là mang theo Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa các nàng rời đi Đàn Đú Cốc, hướng phía Phần Dương Tông đi đến. Đương nhiên, Diệp Đồng, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên là cùng theo một lúc. Lâm Sư Huynh đi thong thả. Đàn Đú Cốc một đám nữ đệ tử mở miệng, rất là tôn kính. Lâm Thiên cùng Kỷ Mưa bọn người đối những nữ đệ tử này phất tay, rất nhanh chính là đi ra Đàn Đú Cốc, rời đi rất xa. Một chuyến này, một đoàn người đều chưa từng ngự không, mà là đi bộ. Đám người bọn họ tu vi đều không thấp, kém cỏi nhất đều là ở vào Niết Bàn tầng thứ, liền xem như đơn giản đi bộ mà xuống, độ cũng là xa không phải bình thường người nhưng so sánh, không quá lâu sau chính là đến Phần Dương Tông bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, Phần Dương Tông tọa lạc tại một tòa núi lớn phía trên đó cung điện lầu các từng tòa, lộ ra rất bất phàm. Đến, Lâm Thiên lộ ra cười tới. Nơi này, đối với hắn ý nghĩa không thể nghi ngờ phi thường trọng đại, là chân chính như là ra chỗ. Đi. Hắn cười nói, chào hỏi Kỷ Mưa các nàng đi lên phía trước. Rất nhanh, một đoàn người chân chính tới gần Phần Dương Tông, đi vào Phần Dương Tông chân núi, lập tức gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Dừng. Là Lâm Thiên sư huynh. Phần Dương Tông chân núi, thủ sơn mấy người đệ tử từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Chương 1264, đốt dương song đế canh thứ hai. Như là Đàn Đú Cốc, Phần Dương Tông những năm này cũng tuyển nhận không ít đệ tử mới. Lúc này canh giữ ở chân núi đệ tử lúc trước cũng chưa từng thấy qua Lâm Thiên, bất quá, những người này nhưng như cũng đều là biết Lâm Thiên, mà lại biết rất kỹ càng, cái này thật sự là Lâm Thiên như là lúc trước già như tự quỷ, đối với Phần Dương Tông mà nói, là cái nhân vật đặc biệt. Lâm Thiên rất khách khí, trên mặt lấy cười, hướng canh giữ ở chân núi Phần Dương Tông đệ tử gật đầu ra hiệu, chúng ta muốn lên đi. Hảo hảo, sư huynh ngài mau mời. Mấy người đệ tử vội vàng nói. Đồng thời, có người nhanh chóng hướng phía Phần Dương Tông thượng chạy tới, hướng toàn bộ Phần Dương Tông thông chi Lâm Thiên trở về tin tức. Nhất thời, toàn bộ Phần Dương Tông trực tiếp vỡ tổ. Cái gì? Thật! Lâm Thiên sư huynh trở về. Nhanh! Nhanh đi nghênh đón. Đi bẩm báo các trưởng lão cùng tông chủ. Đã có người đi bẩm báo. Phần Dương Tông bên trên, một đám Phần Dương Tông đệ tử từng cái kích động lên, liền ngay cả một số chấp sự cũng đi theo chạy đến. Lâm Thiên mang theo Kỷ Mưa đám người đi tới Phần Dương Tông. Chưa từng ngự không, dọc theo Phần Dương Tông bậc thang bằng đá đăng lâm mà lên. Rất nhanh, chưa từng có đi bao lâu, hắn mang theo một đoàn người đăng lâm đến Phần Dương Tông phía trên. Phần Dương Tông bên trên, cổ mục từng cây, có thật nhiều chất gỗ đỉnh cát, linh khí không tính quá nồng, nhưng cũng không kém. Lâm Sư Huynh, thật sự là Lâm Sư Huynh. Phần Dương Tông một đám đệ tử, như ong vỡ tổ tuân đi qua. Những đệ tử này bên trong, có không ít người so Lâm Thiên lớn tuổi, so Lâm Thiên sớm nhập môn. Bất quá lại đều xưng Lâm Thiên là sư huynh. Đây là đối Lâm Thiên một loại tôn trọng. Lâm sư huynh, ngươi thật sự là luân hồi thể sao? Có đệ tử hỏi. Những người này cùng Vũ Hóa Đạo Môn cùng Đàn Đú Cốc loại một đám đệ tử, đều là quan tâm nhất vấn đề này. Cái này thật sự là luân hồi thể, loại thể chất này quá mức phi phàm, đã trải qua vô số cái thời đại truyền thuyết, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. 5 năm trước, Lâm Thiên bị truyền ra vì luân hồi thể, những đệ tử này chỗ nào có thể không thèm để ý. Từng cái mắt sáng lên. Ân, là. Lâm Thiên cười nói. Đối với những này Phần Dương Tông các đệ tử, hắn tử là phi thường khách khí. Cùng một thời gian, hắn cũng đang đánh giá Phần Dương Tông, trong đôi mắt mơ hồ trong đó có long văn quang thiểm nhấp nháy, sau đó không lâu động dung. Phần Dương Tông bên trong hư không cũng có cùng Đàn Đú Cốc trận pháp thủ hộ lấy, vô cùng cường đại, phi thường đáng sợ, hắn có cảm giác, bực này hộ tông đại trận một khi hoàn toàn mở ra, tuyệt đối có thể tùy tiện chém giết vô hạn tới gần thiên tôn cảnh người. Đồng thời, hắn quét về phía Phần Dương Tông trung tâm đại điện, lại la động dùng, rõ ràng cảm giác được đỉnh phong thiên bảo khí tức. Vâng, lão gia hỏa đã trở lại Phần Dương Tông, tất nhiên sẽ vì Phần Dương Tông khắc ấn sát trận cùng rèn đúc đỉnh phong thiên bảo. Lâm Thiên tự nói, thiên bảo khó mà luyện chế, bất quá, lấy lao tiểu quỷ thực lực, muốn rèn đúc một tông đỉnh phong thiên bảo tuyệt sẽ không rất khó khăn. Nha, tiểu tử. Một thanh âm vang lên. Hai bóng người trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh, một cái áo trắng trung niên, một cái váy xanh nữ tử. Lâm Thiên. Váy xanh nữ tử mang theo cười khẽ. Áo trắng trung niên là lão tử quỷ, biểu lộ lười nhác, bất quá lại là rất tuấn lãng. Bên cạnh váy xanh nữ tử là Thanh Tuyên, lão tử quỷ hồng nhan. Hai người này vừa ra, Nơi này, một đám Phần Dương Tông đệ tử nhanh đều hành đại lễ. Đối với Phần Dương Tông mà nói, lão tiểu quỷ tồn tại gần như là một cái truyền thuyết thần thoại, mà Thanh Tuyên làm thái thượng trưởng lão nữ nhi, lão tiểu quỷ Hồng Nhan, tại Phần Dương Tông địa vị tự nhiên cũng là phi thường cao. Lão tiểu quỷ phất tay, ra hiệu Phần Dương Tông một đám đệ tử không cần như thế, không cần câu nệ. Chương chưa xong, mời lật giấy, này về sau, mới là vừa nhìn về phía Lâm Thiên. Ta trở về lão gia hỏa. Lâm Thiên đối lão tiểu quỷ rất tùy ý, bất quá đối với Thanh Tuyên lại là phi thường tôn trọng, nghiêm túc không mình hành lễ, sư nương. Sư phó, sư nương, Kỳ Mưa, Tô Thư, Trắng Thu cùng Tuyết Dạ đi theo Lâm Thiên hành lễ. Lâm Tịch cùng Diệp Đồng cũng không ngoại lệ, hướng lão tiểu quỷ cùng Thanh Tuyên hành lễ, rất tôn trọng. Hảo hài tử, tất cả đứng lên. Thanh Tuyên nói, tự mình đem Lâm Thiên đỡ dậy, để Kỳ Mưa mấy người cũng đứng dậy. Nàng và lão tiểu quỷ, Ngọc Vô Song là một thời đại người, dung nhan lại là phi thường trẻ tuổi, nhìn qua chừng 20. Đế Hoàng Tam Trọng, rất không tệ. Lão tiểu quỷ do xét Lâm Thiên. Một bộ lười vung biểu lộ, tựa hồ đối với cái gì đều không thèm để ý, lúc này gật gật đầu. Nay vừa nói, nơi này, tất cả Phần Dương Tông đệ tử đều là động dung. Đế. Đế Hoàng Tam Trọng. Này, đây là nói. Lâm Sư Huynh, bước vào Đế Hoàng Cảnh. Rất nhiều Phần Dương Tông đệ tử hãi nhiên. Những đệ tử này từng cái chấn kinh, Lâm Thiên, bước vào Đế Hoàng Cảnh. Lấy luân hồi thể bước vào Đế Hoàng Cảnh. Này, cái này. Nói đúng là. Chúng ta Phần Dương Tông, có hai cái đế hoàng. Quá tốt. Những đệ tử này hưng phấn mà kích động. Cũng là lúc này, mặt khác mấy bóng người Dương trong Tông Đại Điện đi ra, rõ ràng là Phần Dương Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Phần Dương Tông Chủ Hòa Phần Dương Tông mấy cái Trưởng Lão, nghe được Lâm Thiên trở về tin tức, lập tức đi tới, sau đó, tại đi đến nơi đây về sau, đều là nghe được Lâm Thiên đạt tới đế hoàng cảnh chuyện như thế, từng cái đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Hai tử, ngươi đạt tới đế hoàng cảnh. Phần Dương Tông Thái Thượng Trưởng Lão đi tới. Nhiều năm trước, Lão Tiểu Quỷ mang theo Thanh Tuyên phục sinh trở về, Lão nhân này có thể nói kích động không được. Sau đó, tại Lão Tiểu Quỷ tương trợ dưới, những năm gần đây, Lão nhân này tu vi tăng lên rất nhiều, bây giờ đã là đạt tới đại đạo cảnh tầng thứ, tinh khí thần phi thường cường đại. Cha! Thanh Tuyên gọi tiếng. Lão Tiểu Quỷ biểu lộ vẫn như cũ rất lười vùng, xưa nay chính là như vậy, cười đứng ở một bên. Lâm Thiên không có chậm trễ chút nào, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Kỷ Mưa mấy người cũng đi theo chào. Tiểu tử, thật đến đế hoàng cảnh. Bôi bột trừng mắt hỏi. Nô, đến, đế hoàng tam trọng thiên. Lâm Thiên cười nói. Bôi bột vì Phần Dương Tông một trưởng lão, bây giờ đã ở vào nửa bước đại đạo tầng thứ, lúc trước vì hắn cản qua sát kiếm. Tốt tốt. Không hổ là tiểu tử đệ tử. Bôi bột cười to, luận nghiên kỷ lời nói, hắn nhưng so sánh lao tiểu quỷ lớn không ít. Nói, hắn lại một tay lấy Diệp Đồng bắt tới, tiểu gia hỏa. Bây giờ tu vi gì? Lúc trước Diệp Đồng trở về tầng thứ nhất, đi đàn đú cốc bái phỏng Kỷ Mưa bọn người, sau đó tự nhiên cũng đã tới Phần Dương Tông bái phỏng lão tiểu quỷ cùng Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão bọn người, Phần Dương Tông những người này đều biết Diệp Đồng là Lâm Thiên đệ tử. Cái kia, so sư công cùng sư phó kém xa, mới Diệp Đồng gãi gãi đầu, có chút xấu hổ, mới niết bàn cảnh giới. Nay vừa nói, dẫn bôi bột trực tiếp trừng mắt, Phần Dương Tông chúa, các trưởng lão khác cùng một đám đệ tử cũng là động dung. Sú tiểu tử, còn trẻ như vậy liền niết bàn, ngươi thế mà còn không có ý tứ, thế mà dùng mới cái chữ này để hình dung. Bôi bột mắt trợn trắng, Lâm Thiên thu đệ tử, vậy mà đều đã bước vào niết bàn tầng thứ, vượt xa hắn. Tốt, tốt, tốt. Phần Dương Tông Thái Thượng Trưởng Lão nói liên tục, thật cao hứng. Hắn tu vi không cao, nhưng là thu đệ tử lão tiểu quỷ lại là. Chương chưa xong, mời lật giấy, trước kia bước vào đế hoàng tầng thứ, bây giờ... Lão tiểu quỷ đệ tử Lâm Thiên đi theo bước vào đế hoàng tầng thứ, mà lại, Lâm Thiên đệ tử Diệp Đồng, thì là đã bước vào niết bàn cấp độ cao, ba người đều là cường hành phi thường, hắn cảm giác phi thường kiêu ngạo. Một ngày này, Phần Dương Tông tất nhiên là rất náo nhiệt, rất nhiều nơi đều dâng lên đống lửa, cả cái tông môn, trên dưới vui mừng. Thẳng đến tối ở giữa thời gian, Thanh Tuyên mang theo Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa tứ nữ rời đi, tự thân vì năm nữ tử an bài chỗ ở. Lâm Thiên cùng Phần Dương Tông Thái Thượng Trưởng lão bọn người tách ra. Cùng lao tiểu quỷ đi vào phía sau núi, tại một tảng đá lớn ngồi xuống. Đương nhiên, Diệp Đồng, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng tại. Lâm Thiên cùng lao tiểu quỷ tùy tâm sở dục trò chuyện, Diệp Đồng, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ gia nhập, ba người hai thú trò chuyện suốt cả đêm, bất quá, phần lớn đều là chút không có dinh dưỡng chủ đề. Ngày kế tiếp, sắc trời hơi sáng, thần dương hiện hiện, vai xuống từng sợi ánh nắng, Phần Dương Tông rất nhiều đệ tử từng cái lần lượt đi ra riêng phần mình cửa phòng. Bắt đầu mới một ngày tu hành. Lão gia hỏa, Ngươi vì tông môn thêm sát trận cùng thiên bảo, ta đến thêm chút những vật khác. Lâm Thiên đối Lao Tiểu Quỷ nói. Tùy ý, ta nhìn. Lao Tiểu Quỷ lộ ra rất lười nhác. Lâm Thiên đứng dậy, lập thân sau trên núi, lòng bàn chân long văn lan tràn mà ra, trong nháy mắt đem chọn cái phần dương tông bao khỏa. Sau một khắc, 9 cái tấc hứa tiểu long từ tay phải hắn bên trong thạch giới bay ra, như là 9 cái thiểm điện chui vào phần dương tông dưới. Đây là 9 cái thần mạch, vì lúc trước hủy diệt hoang cổ thần điện cùng âm dương thánh giáo loại 4 thế lực lớn đoạt được, tại vì bạch gia cùng đàn ú cốc trôn xuống mấy đầu thần mạch về sau, bây giờ còn thừa lại 9 cái. Lúc này, hắn vận chuyển táng long kinh, đem này 9 cái thần mạch toàn bộ đặt vào đến phần dương tông phía dưới. Trong khoảnh khắc, vang một tiếng, phần dương tông toàn bộ chấn động, lập tức, vô cùng vô tận linh khí ngút trời mà nó, đem chọn cái phần dương tông bao phủ ở bên trong, như là một phương kinh khủng linh tuyển tại phần dương tông phía dưới bộc phát, nghe rợn cả người. Linh! Linh khí, tốt! Tốt nồng! Này, đây là có chuyện gì? Phát sinh cái gì? Phần dương tông một đám đệ tử từng cái chấn kinh, ngay cả phần dương tông thái thượng trưởng lão cùng phần dương tông chúa bọn người bị kinh động. Lúc này, trong nháy mắt mà thôi, phần dương tông bên trong sóng linh khí cường thịnh gấp mấy trăm lần nhiều. Ta giống như muốn đột phá. Ta cũng vậy. Ta cũng giống vậy. Không ít phần dương tông đệ tử phát run. Lập tức, sau một khắc, rầm rầm rầm thanh âm không ngừng tại phần dương tông bên trong vang lên, chỉ là ngắn phút chốc ở giữa mà thôi, phần dương tông bên trong. Hơn phân nửa đệ tử lần lượt đột phá đến mới tầng thứ, trong đó thậm chí có người liên tục đột phá 3 cái tiểu bậc thang tu vi, tinh khí thần trên phạm vi lớn tăng cường. Vâng! Phần dương tông trung tâm đại điện bên ngoài, một cỗ đạo lực phun trào, bôi bột sinh sinh từ nửa bước đại đạo cảnh bước vào đại đạo tầng thứ. Cái này! Bôi bột trừng thẳng mắt, vừa mừng vừa sợ. Trong hư không đan sen long văn, quang huy rạng rỡ, phần dương tông chúa thuận long văn phương hướng nhìn hướng sau núi, một chút chính là nhìn thấy toàn thân quấn giao long văn Lâm Thiên. Là Lâm Thiên. Phần dương tông chúa trong mắt trồi lên tinh mang tới. Quả nhiên là tiểu tử này. Bôi bột nói, phần dương tông đột nhiên phát sinh khổng lồ như vậy biến hóa, lúc trước hắn trước kia liền đoán được là Lâm Thiên gây nên. Cùng một thời gian, phần dương tông cái khác một đám đệ tử đều là phát hiện Long Văn, đều thuận Long Văn nhìn về phía tông môn phía sau núi. Lập tức, cả đám, tất nhiên là đều nhìn thấy quấn quanh Long Văn Lâm Thiên, còn ở vào an trí thần mạch quá trình bên trong. Là Lâm Thiên sư huynh. Một đám đệ tử đều là kích động. Chương 1265, sư đồ luận bản canh 3. Phần Dương Tông một đám đệ tử nhìn lấy phía sau núi thượng đang an trí cùng vững chắc thần mạch Lâm Thiên, từng cái kích động mà hưng phấn. Bây giờ, dù cho là tu vi không cường nhân đều phát hiện Phần Dương Tông cự biến hóa lớn, nồng độ linh khí tăng lên rất rất nhiều, khiến cho rất nhiều đệ tử đều trong nháy mắt tấn thăng đến độ cao mới, chuyện như thế, quá mức rung động lòng người. Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão đứng tại Phần Dương Tông trước đại điện, nhìn lấy Phần Dương Tông phía sau núi Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy quan mang. Bây giờ, hắn đã đạt tới đại đạo cảnh tầng thứ, tinh thần sáng láng, nhưng lúc này lại là thân thể hơi có chút phát run, này hoàn toàn là cao hứng cùng kích động bố trí. Ông! Phần Dương Tông phía sau núi, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể xen lẫn long văn ánh sáng, vững chắc đặt vào đến Phần Dương Tông hạ 9 cái thần mạch. Như thế, thẳng đến quá khứ mấy chục cái hô hấp về sau. Hắn mới là dừng lại vận chuyển táng long kinh, 9 cái thần mạch cùng phần dương tông hạ cái khắc căn cơ hoàn toàn khế hợp lại cùng nhau. Hắn liếc nhìn phần dương tông, bây giờ phần dương tông, linh khí nồng đậm phi thường, thập phương thiên vực đã tồn tại thế lực lớn, đơn thuần căn cơ, cũng liền phiêu miểu sơn so nơi này mạnh. Ngươi về sau muốn lập giáo phái, căn cơ làm sao bây giờ? Còn có cái khác dư thừa thần mạch. Lao tiểu quỷ tùy ý nói. Hôm qua ban đêm thời gian, dương trời đã đem chuẩn bị lập giáo phái sự tình cùng hắn nói một phen. Không có dư thừa thần mạch. Lâm Thiên lắc đầu, cười nói, bất quá, ta còn có những vật khác làm căn cơ. Có đúng không, ta chờ nhìn. Lao tiểu quỷ cười nói, tuyệt sẽ không để ngươi thất vọng. Lâm Thiên tự tin nói. Lao tiểu quỷ ba liền cho hắn một bàn tay, đắc ý. Lâm Thiên cười hắc hắc, ngừng lại, nhìn về phía Lao tiểu quỷ, trong mắt đan dệt ra từng sợi tinh mang, kia cái gì, Lao ra hỏa, chúng ta thương lượng thôi, bây giờ ta cũng bước vào đế hoàng cảnh, nếu không... Chúng ta đến luận bàn một chút. Lao tiểu quỷ là hắn ân sư, là hắn trên đời này kính trọng nhất người, cũng chính bởi vì vậy, hắn muốn cùng Lao tiểu quỷ tranh tài một trận. Nghe hắn kiểu nói này, bên cạnh, Diệp Đồng cùng Ngũ Hành Ngạc lập tức đến tinh thần. Chiến chiến chiến. Ngũ Hành Ngạc ngao ngao kêu lên, hiển nhiên muốn nhìn Lâm Thiên cùng Lao tiểu quỷ chiến đấu. Lao tiểu quỷ vẫn như cũ lười vùng, nhìn về phía Lâm Thiên, muốn chiến. Muốn. Lâm Thiên gật đầu. Lao tiểu quỷ lười vùng cười. Hướng phía trên bầu trời bay lên, vậy thì tới đi. Lâm Thiên lúc này bay lên không, theo lão tiểu quỷ mà lên. Đăng nhập HTTP. Rất nhanh, sư đồ hai người tới Phần Dương Tông tới bầu trời chỗ cực kỳ cao. Cái này, Lý Tiền Bối còn có Lâm Sư Huynh, bọn hắn đây là muốn làm gì? Phần Dương Tông bên trong, một đám đệ tử đều là thấy cảnh này, đều là rất ngạc nhiên. Cùng một thời gian, Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão, Phần Dương Tông chủ Hòa Bôi Bột mấy cái trưởng lão cũng đều một mặt cổ quái. Liền ngay cả rất xa xa Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa mấy người cũng đều không hiểu, hiếu kỳ nhìn lấy không trung. Cả ca bọn hắn đây là. Lâm Tịch ngửa đầu nhìn lên trên bầu trời. Hẳn là muốn luận bàn đi. Thanh Tuyên nói ra. Nàng xem thấy trên bầu trời, mang trên mặt cười khẽ. Kỷ Mưa cùng Tuyết Dạ bọn người là sững sờ, Kỷ Mưa nói, cắt. Vâng. Quần quận đế uy phun trào mà ra, phong lôi thanh âm kinh thiên động địa, trực tiếp cắt ngang Kỷ Mưa lời nói. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên bầu trời, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang ngút trời, bàng bạc đế hoàng mãnh liệt, ngay cả sợi tóc đều gần như bị nhiễm lên tầng một kim sắc, như là một tôn bất hủ vạn cổ đế tôn hàng thế, khí thế mạnh khiếp người. Bực này khí thế vừa ra, khiến cho Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa tứ nữ từng cái kinh hãi. Được. Thật mạnh. Mặc dù đã biết Lâm Thiên bước vào đế hoàng cảnh, lại đem đệ cửu trọng thiên thượng bốn cái đỉnh cấp thế lực lớn đều cho là tung, chém giết mấy chục cái đế hoàng, có thể đoán được Lâm Thiên cường đại phi thường, nhưng là lúc này, cảm thụ được Lâm Thiên phát ra đế uy, các nàng vẫn như cũ rung động, bực này khí thế thật đáng sợ, giống là có thể hủy diệt vạn vật. Cùng một thời gian, Phần Dương Tông cái khác cả đám cũng là cái thất sắc. Này, cái này. Lâm Sư Huynh hắn. Thật đáng sợ. Một đám Phần Dương Tông đệ tử run rẩy. Phần Dương Tông trước đại điện, Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão cùng Phần Dương Tông chúa bọn người tất nhiên là đều kinh hãi, từng cái phát run. Được. Hảo tiểu tử, bực này khí tức, đơn giản, đơn giản. Bôi Bột bờ môi đều run rẩy. Vâng. Trên bầu trời, quần quận đế uy lan lộn, hám thiên động địa. Lâm Thiên toàn thân xen lẫn thần quang, như là một tôn cổ chiến thần, cường thịnh đế uy tuấn ra, chính muốn xé rách cửu trọng thiên. Tại bực này khí tức dưới, Phần Dương Tông nếu không có lao tiểu quỷ chạm trổ vào cường đại trận pháp thủ hộ, trước tiên liền sẽ đổ sụp rơi, triệt để hóa thành bụi bặm. Không tệ. Lao tiểu quỷ lập thân hư không bên trên, nhìn lấy Lâm Thiên cho ra đánh giá như thế, bất quá biểu lộ nhưng như cũ lộ ra lười vùng. Cái kia, ta đến. Lâm Thiên nói. Tới đi. Lao tiểu quỷ cười nói. Lâm Thiên gật đầu, vang một tiếng, trên người đế uy lần nữa tăng vọt mấy lần, kim sắc thần quang dung chuyển lục hợp bát hoang. Trong mắt của hắn sen lẫn trong vắt tinh mang, sau một khắc động, lóe lên một cái rồi biến mất, giống như một vệt ánh sáng, lại như là làm thuấn gian di động, chỉ là trong chớp mắt liền xuất hiện tại lao tiểu quỷ trước người, hỗn độn đế quyền cuộn cuộn, hướng phía lao tiểu quỷ hành kích xuống. Trong nháy mắt, bốn phía hư không toàn bộ đổ sụp, hỗn độn chỉ riêng bốn phía, kinh khủng hình ảnh khiến cho mọi người kinh dị. Này, cái này, một đám Phần Dương Tông đệ tử run sợ, bực này lực lượng thật đáng sợ, bọn hắn những này phổ thông đệ tử chưa từng nhìn thấy qua. Tại những này phổ thông đệ tử xem ra, đây quả thực là diệt thế một quyền. Trên bầu trời, Lâm Thiên huy động hỗn độn đế quyền, nắm đấm đảo mắt đi vào lao tiểu quỷ phụ cận, quyền uy dung chuyển thập phương thiên. Lao tiểu quỷ nâng tay phải lên, chỉ duỗi ra một cây ngón trỏ, trực tiếp đặt ở Lâm Thiên trên nắm tay. Lâm Thiên nhất thời chợt run lên, đế khu như là bị sét đánh. Cái này khiến trong mắt của hắn lúc này lộ ra vẻ kinh ngạc, không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy lao tiểu quỷ. Hắn biết lao tiểu quỷ rất cường đại, phi thường cường đại. Cho nên xuất thủ trước đó chính là tản mát ra cường hành phi thường đế uy, mà lại vừa lên đến liền là hỗn độn đế quyền, đã là dùng ra thất tầng chiến lược, nhưng hôm nay, lão tiểu quỷ chỉ là hời hợt lấy một cây ngón trỏ liền ngăn trở hắn công kích, mà lại ngược lại khiến cho hắn nhận quyền thế phản chấn. Tiếp lấy tới, lão tiểu quỷ cười nói. Lâm Thiên gật đầu, thần sắc trở nên càng nghiêm túc, bên ngoài cơ thể đế uy lại trướng, kim sắc thần quang càng đậm. Vâng, hắn tiếp tục huy động hỗn độn đế quyền, quyền ảnh một đạo tiếp lấy một đạo. Vây quanh lão tiểu quỷ phát động cuồng mãnh công kích. Lão tiểu quỷ tĩnh tĩnh đứng tại chỗ, chỉ lấy một cây ngón trỏ nên chiến, đem Lâm Thiên hỗn độn đế quyền lần lượt ngăn lại. Ta trời! Phần Dương Tông phía sau núi, Ngũ Hành Ngạc trừng thẳng mắt. Nó nhưng là phi thường rõ ràng bây giờ Lâm Thiên cường đại cỡ nào, lấy luân hồi thể đạt tới đế hoàng đệ tam trọng thiên, chiến lực vô cùng, cường đại có chút dọa người. Thế nhưng là bây giờ, dạng này Lâm Thiên huy động ra hỗn độn đế quyền, lão tiểu quỷ lại chỉ là lấy một cây ngón trỏ liền ngăn cản dưới. Lần lượt ngăn lại. Lại, chủ yếu nhất là, này cả trong cả quá trình, nó phát hiện vô luận Lâm Thiên như thế nào công kích, lao tiểu quỷ thủy chung đều là đứng tại chỗ, ngay cả bước chân đều chưa từng di động một phân một hào. Được. Sư công thật là lợi hại. Diệp Đồng cũng kinh hãi. Lúc trước hắn thế nhưng là thấy qua Lâm Thiên chém giết mấy cái tán tu đế hoàng chẳng cảnh, tùy ý liền gạt bỏ, mạnh để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Nhưng mà bây giờ, đối mặt lao tử quỷ, sư phụ hắn lại là bị động như vậy, kinh khủng đế quyền lại không dùng được. Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa bọn người tự nhiên cũng là chấn kinh, vừa rồi Lâm Thiên trên người khí thế đáng sợ đến bực nào, coi là thật giống là có thể chấn áp thiên địa ở giữa hết thảy, nhưng lúc này, lao tiểu quỷ như vậy đứng tại chỗ, chỉ lấy một cây ngón trỏ liền ngăn lại tất cả. Đông, đông, đông. Trên bầu trời, Lâm Thiên huy quyền, hỗn độn đế quyền lần lượt oanh kích mà xuống, chấn động thập phương. Ngao, ngang. Long ngâm vượng minh xen lẫn, một con chân long hiện hiện, một đầu tiên hoàng tụ thành, uy phong lẫm liệt, giống như chân thực. Giờ khắc này, hỗn độn đế quyền bị hắn diễn hóa xuất thần hình, uy thế đạt tới đỉnh phong. Chỉ là, để hắn rung động là, lao tiểu quỷ vẫn như cũ chỉ lấy một cây ngón trỏ liền áp chế hết thảy, ngăn lại tất cả. Lại đến. Lao tiểu quỷ cười nói. Lâm Thiên gật đầu, biểu lộ càng thêm nghiêm túc, Thái Dương tâm kinh nhanh chóng vận chuyển, giờ khắc này đã không còn giữ lại, Thiên Diễn thần thuật, Tứ Tượng phong ấn, Lăng Thiên kiếm kinh, Táng Rồng đại thuật, Trận đạo kỳ pháp, Đan đạo cổ thuật, rất nhiều đại thuật hiển thị rõ. Ông hư không tại run rẩy, các loại phù văn sen lẫn trời cao, các loại thần quang phun trào thập phương. Cỏ ba lá biển, vết nước đỏ lòm, tinh không minh nguyệt, thần minh điện cùng thái dương biển loại thiên diễn thần tượng hoành không, ngân sắc tứ tượng đạo đồ liên tiếp tế ra tứ trọng, kim sắc lăng thiên kiếm mang ngăn cách trời cao, cổ lão táng rồng thuật sen lẫn đầy trời long văn, càng có từng đạo trận văn hiện hiện, một tông lại một tông đan ấn hiển hóa, làm nơi này gần như hóa thành thần thoại chiến trường. Cái này, Phần Dương Tông phía dưới, một đám Phần Dương Tông đệ tử đều là rung động, nhìn lấy Lâm Thiên thi triển rất nhiều pháp, như si như say. Cái này thật sự là Lâm Thiên thi triển thuật pháp đều là không phải phàm tục, mỗi một tông đều là thiền tôn cấp bảo thuật, vô cùng cường đại. Tiểu tử này, vậy mà khống chế nhiều như vậy pháp, quả thực là bôi bột kinh hãi. Cách đó không xa, Kỷ Mưa bọn người tự nhiên cũng là giật mình, Lâm Thiên trên người khí thế càng đáng sợ, mà lại các loại thuật pháp tinh diệu tuyệt luân, làm cho các nàng nhìn hoa mắt. Vâng, vâng, vâng. Lâm Thiên hiện ra một tông lại một tông thần pháp, vây quanh lão tiểu quỷ một kích lại đánh xuống một đòn. Lão tiểu quỷ cười nhạt, vẫn như cũ lười vùng, vẫn như cũ là chỉ lấy một cây ngón trỏ đó lấy, sụp ra rất nhiều thiên diễn thần tượng, chấn vỡ tứ tượng phong ấn, đứt đoạn lăng thiên kiếm mang, ma diệt thập phương long văn, nghiền nát dày đặc trận văn, vỡ nát từng đạo đan ấn. Lại, ở trong quá trình này, Lâm Thiên mấy lần nhận thuật pháp bị vỡ nát sau phản chấn thần lực, mấy lần bị đẩy lui. Lâm tiểu tử này chí ít đã vận dụng chín thành chiến lực, lại thế mà như thế không chịu nổi. Phần Dương Tông phía sau núi, Ngũ Hành Ngạc trong mắt kém chút không cho trường ra ngoài. Ê a. Tiểu Thái Sơ lúc này đều trừng lớn hai mắt, hiển nhiên là bị bực này hình ảnh cho kinh sợ. Nơi xa, Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa mấy người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, từng cái giật mình. Các nàng đều biết Lâm Thiên sư phó phi thường cường đại, được xưng thiên kiêu, nhưng lại không nghĩ tới, lại cường đại như vậy. Ầm ầm, trên bầu trời thần quang che trời, áp chế hết thảy. Lâm Thiên đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển càng nhanh, huyết khí vàng nóng chọc tan bầu trời, gần như muốn xuyên qua đến trong tinh không. Lao ra hỏa, ta muốn triển vương vực. Hắn đối Lao Tiểu Quỷ nói. Lao Tiểu Quỷ đứng tại chỗ, lười vung cười nhạt, công tới. Chương 1266, tuyệt thế vô song. Lâm Thiên biểu lộ nghiêm túc, hít sâu một hơi, Thái Dương Tâm Kinh phi tốc vận chuyển, kim sắc thần quang quần quần quần quần, gần như đem Phần Dương Tông thượng toàn bộ thương khung đều cho nhuộm thành kim sắc. Loại kia khí thế đáng sợ khiến cho mọi người cũng vì đó run sợ. Sau một khắc, hư không vụ vụ, một chương sáng chói thần đồ từ phía sau hắn vọt lên, vừa mới xuất hiện chính là tản mát ra chí thần chí thánh khí tức, như là khai thiên thánh đồ, tràn ngập uy nghiêm cùng cuộn cuộn, phảng phất so tinh không còn bao la. Theo bức tranh này vừa ra, tất cả mọi người đều là chấn động. Cái kia, đó là một đám Phần Dương Tông đệ tử run rẩy. Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão cùng Phần Dương Tông chúa bọn người đều là kinh hãi. Nhìn lấy Lâm Thiên chống lên luân hồi đồ, từng cái rung động. Nơi xa, một vị trí khác bên trên, Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa bọn người tự nhiên đều là động dung. Các nàng tu vi đều không yếu, bây giờ đều ở niết bàn cảnh cảnh, tự nhiên có thể cảm giác được chương này thần đồ không tầm thường, nhất là ở trong đó trắng thu, không chỉ một lần nhìn thấy Lâm Thiên thi triển qua chương này thần đồ. Trước kia không biết đây là cái gì, tưởng rằng một tông cực mạnh thần thông, nguyên lai, lại là hắn vương vực. Trắng thu trong mắt lấp lóe kỳ quang. Vừa rồi thế nhưng là nghe được Lâm Thiên thanh âm, Lâm Thiên xưng mình muốn triển vương vực. Vương vực, luân hồi đồ. Nàng tự nói. Ông. Trên bầu trời, thần quang vụ vụ, một chương thần đồ hoành hiện lên, hà quang vạn đạo. Theo bức tranh này vừa ra, Lâm Thiên trên người khí thế lần nữa kéo lên, như là một thanh núi lửa đột ngột bộc phát. Cường đại vô cùng. Lao ra hỏa, ta đến. hắn đối Lao Tiểu Quỷ nói. Tới. Lao Tiểu Quỷ rất lười nhác. Lâm Thiên gật đầu, vang một tiếng, trực tiếp động. Luân hồi đồ tại thời khắc này trấn áp thiên địa, quần quận lấy vô cùng đế hoàng uy áp, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lao Tiểu Quỷ. Đây là hắn vương vực, có thể trấn áp hết thảy, lúc này lấy đế cấp thực lực thi triển, loại kia uy thế mạnh nghe rợn cả người. Lao Tiểu Quỷ đưa tay, vẫn như cũng là một ngón tay, chậm rãi ép hướng về phía trước. Rắc. Có giống như gốm sứ băng liệt âm thanh âm vang lên, hư không run rẩy dưới, hiện ra từng đạo vết rách. Lâm Thiên Luân hồi đồ trước tiên dừng lại, không cách nào lại đè xuống, lại đang run rẩy, tựa hồ sau một khắc liền muốn phá vỡ. Ầm. Lao Tiểu Quỷ ngón trỏ điểm nhẹ, một vòng gợn sóng đẩy ra, trực tiếp bắn bay luân hồi đồ, chấn Lâm Thiên đạp đạp lui lại. Một màn này có chút kinh người, khiến cho Phần Dương Tông hạ cả đám đều là trừng thẳng mắt. Lâm tiểu tử luân hồi đồ, đã vậy còn quá tùy tiện liền bị. Tiểu tử kia bây giờ thế nhưng là ở vào đế hoàng cảnh a. Phía sau núi, Ngũ Hành Ngạc há to mồm. Diệp Đồng cũng là trừng to mắt, toàn bộ bị kinh sợ. Đồng thời, Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa loại mọi người kinh ngạc, Lâm Thiên thi triển luân hồi đồ có bao nhiêu đáng sợ, các nàng đều là có khắc sâu cảm thụ, loại kia uy thế cùng loại kia cuồn cuộn, đơn giản như là có thể phong thiên thánh đồ, giống là có thể chèo chống cùng chấn áp hết thảy, các nàng đều là chi tâm rung động. Thế nhưng là, cường đại như vậy thần đồ, nhưng như cũng bị Lao Tiểu Quỷ hời hợt lấy một cây ngón trỏ chấn khai, cái này khiến các nàng đều là tim đập nhanh, Lao Tiểu Quỷ cường đại vượt qua các nàng tưởng tượng. Chỉ có Thanh Tuyên lộ ra rất bình tĩnh, trên mặt thủy chung mang theo cười khẽ. Phần Dương Tông trên bầu trời, Lâm Thiên kinh hãi, luân hồi đồ thế nhưng là hắn vương vực a, đã là lấy đỉnh phong cấp chiến lực thôi động mà ra, nhưng vậy mà vẫn như cũ như là trước đó, bị Lao Tiểu Quỷ một ngón tay liền đỡ được, thậm chí hắn đều chưa từng cảm giác được Lao Tiểu Quỷ bên ngoài cơ thể có một tơ một hào thần lực ba động, giống như là thuần nhục thân liền ngăn lại hết thảy. Tiểu tử, đừng phát cứ thế, đây không phải ngươi chiến lực mạnh nhất, tiếp lấy tới. Lao Tiểu Quỷ nói. Chuyện của tôi net http. Lâm Thiên thu hồi kinh ngạc, hít sâu một hơi, nghiêm túc gật đầu, tốt. Thái Dương Tâm Kinh nhanh chóng vận chuyển, như nham tương sôi trào, luân hồi đồ lần nữa bị hắn chống lên. Lập tức, hắn đưa tay kết ấn. Từng sợi đạo mang từ trong cơ thể hắn xung ra, lấp lóe dạng rỡ quang huy, nhìn như rất mông lung, nhưng lại cuồn cuộn khó có thể tưởng tượng. Bực này đạo mang vừa ra, Phần Dương Tông bên trong, một đám phổ thông đệ tử chỉ là cảm giác được rất cường đại, nhưng là đạt tới đại đạo cảnh trở lên Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão, Phần Dương Tông chủ Hòa Bôi Bột bọn người lại là từng cái đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là đạo ba động. Không sai, là đạo tắc ba động, thế nhưng là, loại này đạo tắc ba động là cảm giác không ra. Đây là cái gì nói? Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão, Phần Dương Tông chủ Hòa Bôi Bột ba người kinh ngạc. Bọn hắn bây giờ đều ở đại đạo cảnh tầng thứ, đối với 3.000 đại đạo hết sức quen thuộc, giải rất nhiều, nhưng là đối với Lâm Thiên giờ phút này thi triển nói, lại là hoàn toàn xem không hiểu, dễ không rõ. Phần Dương Tông phía sau núi Diệp Đồng cũng lộ ra nghi hoặc biểu lộ, mặc dù đạt tới niết bàn cảnh, cũng không nhận ra bực này nói. Đồng thời, nơi xa, Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa mấy người cũng là từng cái có chút mờ mịt. Cà ca đây là đạo tắc ba động, nhưng là, đây là cái gì nói? Thấy thế nào không hiểu? Ta cũng không hiểu. Mấy nữ tử hiếu kỳ. Chẳng ạ ký mì chia, trước kia ta gặp qua hắn mấy lần thi triển bực này nói, phi thường đáng sợ, lúc trước bởi vì bực này đại đạo, còn dẫn tới qua một lượt thiên kiếp, nhưng lại không có bất kỳ người nào biết loại này nói, ngay cả chính hắn đều nói không rõ ràng. Hắn chính mình cũng không biết. Kỷ Mưa bọn người càng kinh ngạc. Nào có người lĩnh ngộ một loại nào đó đại đạo về sau, lại là ngay cả chính mình cũng không biết mình lĩnh ngộ đại đạo là cái gì. Mặc dù rất cổ quái, nhưng xác thực chính là như vậy, mà lại, từ khi hắn lĩnh ngộ bực này nói về sau, liền ngay cả tiên thiên đạo nguyên bực này 3.000 đại đạo ngưng kết mà ra cường thịnh đạo tắc thần vật đều bị bài xích, giống như là tại bài xích tạp vật. Trắng Thu nói ra, Kỷ Mưa cùng Tô Thư các nàng càng thêm kinh ngạc, tiên thiên đạo nguyên đối tu sĩ mà nói thế nhưng là tha thiết ước mơ thần vật. Có thể gột rửa bản thân đại đạo, khiến cho bản thân đại đạo pháp tắc trở nên cường thịnh hơn, lại có trợ giúp ngày sau đối đại đạo lĩnh ngộ cùng tiến bộ, thần hiệu kinh người, thế nhưng là Lâm Thiên thể nội đại đạo pháp tắc lại là như bài xích như tạp chất bài xích đạo nguyên. Cái này, các nàng từng cái kinh ngạc cùng tò mò, sau đó đều nghiêng đầu, hướng Thanh Tuyên thỉnh giáo là phủ nhận biết Lâm Thiên bực này đại đạo. Ta cũng không biết. Thanh Tuyên lắc đầu, cũng rất không minh bạch, nhìn không ra Lâm Thiên thi triển là cái gì nói. Chỉ có thể cảm giác được một cố vượt quá tưởng tượng cuồn cuộn, giống là có thể đem 3.000 đại thế giới đều cho bao quát đi vào, tựa hồ có thể bao trùm thiên địa vạn vật. Ông! Trên bầu trời, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đạo mang mông lung, chiếu sáng rạng rỡ, vô cùng mênh mông. Bực này đạo mang vừa ra, khiến cho lão tiểu quỷ thoáng híp híp mắt, hiển nhiên là cảm giác được bực này đạo mang phi phàm. Bất quá, sau một khắc, hắn chính là liền khôi phục lại bình tĩnh. Ông! Lâm Thiên bên ngoài cơ thể đạo mang càng đậm, sau đó, bực này đạo mang phun trào, nhanh chóng hội tụ đến hắn chỗ trống lên luân hồi đồ bên trong. Trong khoảnh khắc, vang một tiếng, một cỗ cường đại đến cực điểm thần uy quần quận mà ra, xen lẫn thần thánh, uy nghiêm, quần quận cùng lăng lệ, xoay tròn ra từng sợi cường thế thần uy. Theo bực này đạo đồ vừa ra, Phần Dương Tông trên dưới lần nữa rung động, uy thế này so vừa rồi luân hồi đồ mạnh quá nhiều. Không tệ. Lao tiểu quỷ gật đầu, cho khen ngợi. Đây là ta bây giờ một chiêu mạnh nhất, đại đạo cùng vương vực dung hợp, đại đạo luân hồi đồ. Sau đó, Lâm Thiên nói ra, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Lập tức, sau một khắc, hắn một lần nữa mở ra, hai mắt lại là biến, trong con ngươi có từng sợi long văn vần quanh, tại nó trong hai mắt riêng phần mình hình thành một phương long văn vòng, thản nhiên xoay tròn, phảng phất có thể nhìn xuyên thiên địa ở giữa hết thảy. Giờ khắc này, tế ra đại đạo luân hồi đồ về sau, hắn mở ra phá vọng thần nhãn, chân chính đem một thân chiến lực nâng lên đỉnh phong nhất. Lúc này, là hắn bây giờ chân chính mạnh nhất tư thái. Này, đó là... Lâm sư huynh con mắt, sao, làm sao? Cái kia, ta... Phần Dương Tông một đám đệ tử kinh hãi, từng cái thất sắc. Bọn hắn đứng tại Phần Dương Tông bên trong, lúc này cách rất cự ly xa nhìn lấy trên bầu trời, chỉ là mắt nhìn Lâm Thiên lúc này con mắt, chính là liền nhất thời cảm giác toàn thân băng hàn, nhịn không được phát run, có ít người thậm chí trực tiếp rời ánh mắt, dễ không còn dám đi xem Lâm Thiên giờ phút này con mắt, tựa hồ là lại nhìn lên một cái, linh hồn liền muốn vỡ nát rơi. Dù cho là đại đạo cấp bậc Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão cùng Phần Dương Tông Chúa mấy người cũng cảm giác tim đập nhanh. Trong thức hải thần hồn cũng không khỏi đến lắc một chút, sinh ra từng tia nhói nhói cảm giác đến, cảm giác cả người tại đôi mắt này hạ đều tựa hồ trở nên trong suốt, cái gì đều ẩn tàng không. Nơi xa, Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa bọn người tự nhiên cũng là kinh hãi, lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Thiên bực này con mắt. Gia hỏa này, con mắt này là trắng thu kinh ngạc, trước kia chưa từng nhìn thấy a, cái này. Nàng và Lâm Thiên ở cấp trên thiên vực cùng một chỗ lịch luyện qua thật lâu, gặp qua Lâm Thiên vương vực luân hồi đồ, gặp qua Lâm Thiên đại đạo. Gặp qua Lâm Thiên đại đạo luân hồi đồ, nhưng lại chưa từng nhìn thấy qua này đôi mắt, giờ khắc này chỉ cảm thấy một trận kinh ngạc. Liền ngay cả Thanh Tuyên đều lộ ra sắc mặt khác thường, hiển nhiên là bị Lâm Thiên này đôi mắt sở kinh. Oanh! Trên bầu trời, thần uy cuồn cuộn, Lâm Thiên mở ra phá vọng thần nhãn về sau, đại đạo luân hồi đồ trong nháy mắt trở nên càng mạnh. Lao tiểu quỷ nhìn lấy Lâm Thiên lúc này hai mắt, lại một lần híp híp mắt, lại trong mắt có một sợi ánh sáng nhạt hiện lên. Nhìn đăm đăm con ngươi, hắn nói ra, Lâm Thiên trong mắt, long văn vòng xoay tròn, long văn chỉ riêng càng đậm. Đây là ta bây giờ chân chính đỉnh phong chiến lực. Hắn đối Lao Tiểu Quỷ nói. Lao Tiểu Quỷ cười nhạt, như là Lâm Thiên thi triển luân hồi đồ lúc như vậy, chỉ có ba chữ, công tới. Lâm Thiên gật đầu, phá vọng thần nhãn xen lẫn long văn ánh sáng, đại đạo luân hồi đồ nổ đùng, nhìn phá hết thảy, chấn áp thập phương. Vang một tiếng, đại đạo luân hồi đồ lấy phá vọng thần nhãn phối hợp, chớp mắt xuất hiện tại Lao Tiểu Quỷ một cái góc chết chỗ. Từ nơi này góc chết vị trí hoành ra đại đạo luân hồi đồ, cường đại vô cùng thần năng lấy chấn áp lục hợp bát hoang chi thế ép xuống. Chỉ là, sau một khắc, hắn động dung, lão tiểu quỷ bên ngoài cơ thể giống như là có tầng một vô hình kết giới, hắn cường đại nhất nói luân hồi đồ ép xuống đến lão tiểu quỷ bên ngoài cơ thể khoảng 3 tấc, liền không cách nào tiến thêm, có vô hình đại lực ngăn trở đạo đồ. Cái này, hắn giật mình, bực này vô hình đại lực, cảm giác giống như là lão tiểu quỷ tự nhiên mà vậy trô phát ra khí tức. Rất không tệ. Gia Liên cho mở miệng, lần nữa tán thưởng, cong lại bắn ra một đạo kiếm khí. Rắc một tiếng, đại đạo luân hồi đồ trực tiếp vỡ nát, Lâm Thiên phanh một tiếng lại bị đánh bay. Chương 1267, Vương Tổ Giá Lâm canh thứ 2. Đại đạo luân hồi đồ vỡ nát, Lâm Thiên bị đánh bay, tại hơn 10 trượng có hơn mới là ổn định thân hình. Nhất thời, toàn bộ Phần Dương Tông trên dưới, tất cả mọi người lại là giật mình. Cái này, Ngũ Hành ngạc nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Thiên mở ra phá vọng thần nhãn, thi triển cường đại nhất nói luân hồi đồ, vậy mà cũng là như vậy bị đánh bại. Lao tiểu quỷ cũng chỉ là cong lại bắn ra mà thôi. Biến thái a. Nói thế nào tiểu tử kia cũng là đế hoàng tam trọng thiên luân hồi thể, thiên tôn hạ vô địch a. Nó tim đập nhanh. Sư công thật mạnh. Diệp Đồng kinh ngạc. Phần Dương Tông bên trong, tất cả Phần Dương Tông đệ tử kinh ngạc, Phần Dương Tông thái thượng trưởng lão bọn người kinh ngạc, Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa mấy người cũng kinh ngạc, Lao tiểu quỷ thực lực quá mức đáng sợ, cả trong cả quá trình chỉ một cây ngón trỏ liền vững vàng áp chế Lâm Thiên. Trên bầu trời, Lâm Thiên rung động nhất, hắn biết Lao tiểu quỷ rất cường đại, thậm chí ngay từ đầu liền không có cảm thấy bây giờ mình có thể chiến thắng Lao tiểu quỷ, hắn chẳng qua là cảm thấy, mặc dù mình bây giờ thắng không nổi Lao tiểu quỷ, nhưng là tranh tài mấy chục trên trăm chiêu có lẽ vẫn là tuyệt đối không có vấn đề, nhưng chân chính một trận chiến, kết cục để tâm hắn kinh, lao tiểu quỷ từ đầu đến cuối không có hiển lộ một tia thần lực ba động, bước chân không hề động một chút, chỉ là một cây ngón trỏ liền để hắn có chút không thở nổi. Lao gia hỏa, ngươi bây giờ cái gì tầng thứ, bước vào thiên tôn cảnh. Hắn nhìn về phía lao tiểu quỷ. Lao tiểu quỷ lười vung cười, ngươi đoán. Lâm Thiên. Hắn nhìn lấy lao tiểu quỷ, trong mắt xen lẫn tinh mang, ngươi cũng công kích đến như thế nào. Cả trong cả quá trình, lao tiểu quỷ thủy chung cũng chỉ là tại ngăn cản hắn công kích, một mực không từng có bất luận cái gì công phạt. Hắn muốn nhìn một chút lao tiểu quỷ công phạt, muốn tiếp vừa tiếp xúc với lao tiểu quỷ công kích. Lao tiểu quỷ thủy chung là một bộ lười vung bộ dáng, ngừng lại, nói, tốt. Lâm Thiên lập tức trang nghiêm, tinh khí thần độ cao tập trung, thái dương tâm kinh tự chủ vận chuyển tới cực hạn, phá vọng thần nhãn bên trong, long văn chỉ riêng trở nên càng thêm sáng chói, chăm chú chú ý lao tiểu quỷ. Ta chuẩn bị kỹ càng. Hắn nói ra. Lao tiểu quỷ gật đầu, nhết miệng cười một tiếng. Sau một khắc, Lâm Thiên run lên, lao tiểu quỷ bên ngoài cơ thể có nhàn nhạt quang mang xen lẫn, một sợi khí tức tràn ra. Này sợi khí tức phi thường nhỏ bé, hiển nhiên chỉ là lao tiểu quỷ tùy ý tản mát ra một điểm uy áp, nhưng chính là như thế, lại là để hắn trong nháy mắt lông tơ đều đứng đấy, chỉ cảm thấy thiên địa đều đang xoay tròn. Xuy. Hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trực tiếp chôn vùi, tại chỗ từ trên bầu trời bị ép xuống, phanh một tiếng nện trên mặt đất bên trên. Toàn bộ phần dương tông hung hăng lắc một chút, sinh sinh bị nện ra một cái lớn gần trượng hố, vỡ vụn cắt đá bay khắp nơi. Một màn này khiến cho mọi người lần nữa chấn kinh. Nhất là Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa bọn người, trước đó các nàng thế nhưng là nghe nói liên quan tới Lâm Thiên quá đánh nữa tích, một thân một mình phá hủy đệ cửu trọng thiên bốn cái đỉnh cấp thế lực lớn, chém giết mấy chục cái cổ lão tán tu đế hoàng, cường đại vô biên vô hạn, nhưng hôm nay, tại lao tiểu quỷ trong tay lại rơi vào chật vật như vậy. Không khí lay nhẹ, lao tiểu quỷ vô thanh vô tức từ trên bầu trời biến mất, sau một khắc xuất hiện tại té ngã trên đất Lâm Thiên bên cạnh, ngồi xổm ở một bên nhìn lấy trong hố lớn Lâm Thiên. Tiểu tử, cảm giác như thế nào? Hắn cười nói. Lâm Thiên nghe răng niết miệng, toàn thân đều đau, xương cốt toàn đoạn. Hắn đột nhiên cảm thấy mình có chút phạm nhị, này là hoàn toàn tìm thai vạ tới. Lao tiểu quỷ cười to, hữu thần chỉ từ thể nội xung ra, không vào rừng thiên thể bên trong, đảo mắt khiến cho Lâm Thiên khôi phục như lúc ban đầu. Lâm Thiên từ trong hố lớn đứng lên, hít sâu một hơi, hoạt động hạ tứ chi. Lao ra hỏa, ngươi đến thiên tôn thứ mấy đoạn? Hắn hỏi Lao tiểu quỷ nói. Hắn đã có thể khẳng định. Lao tiểu quỷ tuyệt đối đạt tới thiên tôn tầng thứ, mà lại cũng không phải thiên tôn đoạn thứ nhất, lấy hắn bây giờ thực lực, thiên tôn đoạn thứ nhất người không có khả năng để hắn chật vật như vậy, để hắn một điểm sức phản kháng đều không có. Ngươi đoán? Lao tiểu quỷ nói. Lâm Thiên. Lao tiểu quỷ cười to, ôm lấy Lâm Thiên cổ, theo giúp ta đi uống rượu. Thoáng trước mắt, sư đồ hai người chính là biến mất tại phần dương tông bên trong, đến phần dương tông phía sau núi đi. Biến thái đến. Sư công thật là lợi hại. Ê a. Ngũ Hành Ngạc, Diệp Đồng cùng Tiểu Thái Sơ thanh âm từ sau sơn truyền đến. Phần Dương Tông bên trong, một đám đệ tử đều là sửng sốt một chút, sau đó, từng cái trong mắt đều là đan dệt ra sáng chói tinh mang. Giải Phong tiền bối, tốt, thật là lợi hại. Lâm Sư Huynh cũng thật là mạnh. Khí thế loại này, đơn giản, quả thực là. Chúng ta tông môn có như thế hai tôn vô địch tồn tại, này thập phương thiên vực, còn có ai dám trêu chọc chúng ta. Một đám Phần Dương Tông đệ tử kích động không thôi. Lao tiểu quỷ cường đại không cần muốn bao nhiêu nói, như là trong truyền thuyết cổ thần đồng dạng, mà Lâm Thiên, cứ việc toàn bộ quá trình đều bị Lao tiểu quỷ dễ như trở bàn tay áp chế, nhưng nó mạnh mẽ, những người này lại là đều có thể nhìn ra, tuyệt đối có bệ nghệ thập phương chi tư. Phần Dương Tông có như thế một đôi vô địch sư đồ, quả nhiên là có thể nhìn xuống này toàn bộ thập phương thiên vực. Cùng một thời gian, trong mắt những người này cũng là hiện ra cái khác hào quang, vừa rồi Lâm Thiên thi triển mỗi loại thần thuật quá mức tinh diệu tuyệt luân. Mặc dù lấy những này phổ thông đệ tử tu vi vô pháp lĩnh ngộ được tinh túy, thậm chí không lĩnh ngộ được ra lông, nhưng liền xem như thế, nhìn lấy Lâm Thiên thi triển ra mỗi loại thần thuật, những đệ tử này xúc động nhưng cũng là phi thường lớn. Ta cảm giác lại phải đột phá, ta muốn đi bế quan mấy ngày. Ta cũng vậy. Ta cũng giống vậy. Từng đạo âm thanh âm vang lên. Rất nhanh, có không ít Phần Dương Tông đệ tử đều trở lại chỗ mình ở. Đặc sắc. Đặc sắc. Phần Dương Tông trước đại điện. Bôi bột trong mắt tràn đầy tinh quang, có chút hưng phấn. Phần Dương Tông trên dưới, nhìn lấy Lâm Thiên thi triển mỗi loại thần thuật, liền xem như một số phổ thông đệ tử đều có chỗ đến, huống chi là hắn cái này đại đạo cảnh tồn tại, lúc này cũng là lĩnh ngộ không ít thứ, mặc dù có chút mông lung, nhưng là đối với hắn gợi mở lại là phi thường lớn. Ta đi bế hạ quan, bôi giả, phân phó đệ tử đem Lâm Thiên ném ra cái kia hố cho lấp một chút. Phần Dương Tông chủ đạo, hắn cũng có được đại thu hoạch, lúc này không kịp chờ đợi muốn đi bế quan cảm ngộ. Cái kia ai ai ai, đem bên kia cái rãnh to kia lấp một chút, lấp xong. Bôi bột chỉ mấy cái Phần Dương Tông đệ tử quát một tiếng, nhanh như chớp chạy, hiển nhiên cũng là muốn lập tức đi bế quan. Đối với bọn hắn cấp độ này người mà nói, khoảng cách gần quan sát đế cấp cường giả liên tiếp triển thần thuật, ý nghĩa phi thường lớn. Nay về sau, ngay cả Phần Dương Tông Thái Thượng trưởng lão cùng mấy cái khác trưởng lão đều nhanh nhanh rời đi, rõ ràng đều có lĩnh ngộ. Nơi xa, Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa bọn người sửng sốt một chút, đến bây giờ còn đắm chìm trong Lâm Thiên cùng lão tiểu quỷ luận bàn bên trong. Đi thôi, ta mang các ngươi khắp nơi đi đi. Thanh Tuyên cười nhìn lấy mấy người nói. Kỷ Mưa bọn người lấy lại tinh thần, vội vàng đều ngay cả đầu, đi theo Thanh Tuyên hướng phía Phần Dương Tông mặt khác đi đến. Sau đó, Phần Dương Tông lập tức liền trở nên yên tĩnh chút. Thời gian qua rất nhanh, Lâm Thiên mang Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa các nàng đến Phần Dương Tông, một nháy mắt trôi qua nửa tháng. Một ngày này, Lâm Thiên cùng lão tiểu quỷ tạm thời cáo biệt, chuẩn bị rời đi Phần Dương Tông, đi Bắc Viêm nước nhìn một chút. Bởi vì, Kỷ Vũ gia gia Kỷ núi xa, còn có Tô thư sư Phó Mục Thành, hai vị trưởng giả đều tại Bắc Viêm trong nước. Bây giờ hắn đã trở lại này ngày đầu tiên vực, tự nhiên muốn trở về bái phỏng. Đồng thời, Bắc Viêm nước cũng có hắn đã từng một số cố nhân hảo hữu, như là Cực Nhọc Thừa Vận, Hạnh Giao cùng Chu Nghĩa bọn người, nhiều năm như vậy đi qua, hắn cũng muốn gặp những người này. Bái phỏng xong trưởng bối bạn cũ, vẫn là về nơi này đến, cùng ta cùng một chỗ tu hành. Lao Tiểu Quỷ nói, được. Lâm Thiên gật đầu, có thể cùng Lao Tiểu Quỷ cùng một chỗ tu hành, hắn tự nhiên là cầu còn không được. Nay về sau. Hắn rời đi Phần Dương Tông, mang theo Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa bọn người cùng rời đi. Đương nhiên, Diệp Đồng, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ tự nhiên cũng là theo chân. Từ Phần Dương Tông thượng đi xuống, bọn hắn không có ngự không, mà là đi bộ, hướng phía Bắc Viêm nước đi đến. Nhoáng một cái mười mấy trở, không biết Lao Tướng Quân, Mục Trưởng Lão cùng Thạch Đông Trưởng Lão lập tức như thế nào, còn có Chu Nghĩa cùng Cực Nhọc Thừa Vận bọn hắn, không biết qua thế nào. Hắn cười nói, yên tâm, đều không kém. Tô Thứ nói. Một đoàn người đi bộ, ven đường nhìn xem sơn thủy cỏ cây, ước chừng đi nửa tháng tả hữu, tiến vào Bắc Viêm Hoàng Thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, Bắc Viêm Hoàng Thành rất to lớn, tường thành cao ngất, uy vũ sâm nghiêm, hiện lộ rõ ràng một loại vương giả đại khí. Hơn 10 năm không có tới nơi này. Lâm Thiên đứng ở ngoài thành nói. Hắn ở ngoài thành ngừng lại, đi bộ đi vào trong thành. Bắc Viêm Hoàng Thành đường đi có rất nhiều, mỗi trên một con đường đều có thật nhiều tiểu thương đang mua đi, bán lấy các loại đồ vật. Nội thành người lui tới rất nhiều. Trong đó có người bình thường, cũng không ít là tu sĩ, bất quá, phần lớn đều là luyện thể tầng thứ mà thôi, ngay cả thần mạch cảnh giới đều rất ít. Hơn 10 năm chưa có trở lại nơi này, nhưng là, Lâm Thiên đối với Bắc Viêm Hoàng Thành các con đường lại là đều hết sức quen thuộc, chiếu vào một lối đi, hướng phía Hoàng Thành tướng quân phủ đi đến. Bây giờ, hắn cùng Kỷ Mưa các nàng trở lại này Hoàng Thành, cái thứ nhất muốn bái phỏng, tự nhiên là Lao tướng quân Kỷ núi xa. A, người kia làm sao quen thuộc như vậy? Cái này. Tựa như là nhìn rất quen mắt. Ta cũng cảm thấy nhìn rất quen mắt, là ai nhỉ? Hai bên đường phố, lúc này, không ít người ánh mắt đều rơi vào Lâm Thiên trên người, rất nhiều người đang thì thầm nói chuyện. Hữu thần mạch cảnh giới lao tu sĩ cao mày trầm tư, nhìn lấy Lâm Thiên, lại nhìn phía hoàng thành trung tâm nhất, nơi đó có tòa pho tượng khổng lồ, vì một cái tuổi trẻ nam tử. Lập tức, sắc mặt người này lập tức biến đổi, không khỏi run rẩy dưới. Này, vĩnh, vĩnh, vinh thế vương tổ. Người này bờ môi run rẩy. Lâm Thiên bộ dáng, rõ ràng cùng trong hoàng thành tòa kia vĩnh thế vương tổ pho tượng giống như lúc. Bên cạnh, có cái khác cả đám nghe được cái này lao tu sĩ thanh âm, lập tức trừng mắt, cũng nhìn về phía trong hoàng thành tòa kia thạch tượng. Sau đó, ánh mắt lại rơi vào Lâm Thiên trên người, từng cái đều là thất sắc, không khỏi phát run lên. Nay về sau, không có đi qua bao lâu, nơi này, đường đi bốn phía, tất cả mọi người là phát hiện mánh khỏe, đều nhìn về phía trong hoàng thành pho tượng kia. Lấy chi so sánh Lâm Thiên, sau đó từng cái biểu lộ đều là sinh ra biến hóa lớn. Như lúc, thật một màn, là, người kia, không thể nào, ta, chúng ta nhìn thấy trong truyền thuyết người. Những người này rung động. Mười mấy trở trước, Bắc Viêm đế vương Chu Nghĩa rửa vào Lâm Thiên lưu lại tiên kiếm tương trợ, nhất thống cái khác chư đế nước, kết thúc tất cả chiến loạn, hoàn thành một trận thiên thu bá nghiệp, sau đó hạ lệnh. Ở một tòa tòa bên trong tòa thành lớn đều là tu kiến lên Lâm Thiên tượng nạn, cũng khác ấn thượng Vĩnh Thế Vương Tổ. Lâm Thiên hàng chữ này, tự mình tuyên bố thiên hạ, Vĩnh Thế Vương Tổ tại Bắc Viêm quốc gia vị, xa cao hơn nhiều Bắc Viêm đế vương cùng Bắc Viêm hoàng thất, là Bắc Viêm. Nước nhất trí thượng đại đế, Bắc Viêm nước tất cả mọi người đều biết hiểu. Bây giờ, Lâm Thiên chân thân tiến vào Bắc Viêm Hoàng Thành, bị những người này phát hiện cùng pho tượng kia giống như lúc, lập tức đều kinh hãi. Chương 1268, cố nhân gặp nhau canh ba. Bắc Viêm Hoàng Thành trên đường phố, tất cả mọi người lúc này đều kinh sợ, con mắt toàn bộ đều rơi vào Lâm Thiên trên người. Là người kia. Không sai. Là hắn. Ban đầu ở Bắc Viêm đế viện tu hành qua, ta gặp qua hắn. Bắc Viêm Vương Lập Vinh Thế Vương tổ tượng nạn, liền là hắn. Nghe nói là Bắc Viêm Vương bằng bạn, Bắc Viêm Vương đương sơ kế thừa đế vị, thống nhất rất nhiều đế quốc, đều cùng hắn có quan hệ. Có người nhìn lấy Lâm Thiên, nhịn không được lên tiếng, lập tức ánh mắt rơi ở bên cạnh Kỷ Mưa trên người, lại là Động Dung, hắn, bên cạnh hắn, cái kia là Kỷ Lao tướng quân tôn nữ, Kỷ Vũ tiểu thư. Theo người này lời nói vừa ra, nơi này rất nhiều người tất cả giật mình, ánh mắt nhìn Lâm Thiên, vừa nhìn về phía Kỷ Mưa. Không sai, là thật sự là Kỷ tiểu thư. Cái này, có cái kia Kỷ Vũ tiểu thư theo bên người, vậy liền tuyệt đối không sai. Tuyệt đối liền là cái kia Lâm Thiên. Ta thế nhưng là nghe nói, lúc trước người kia, vì Kỷ Vũ tiểu thư nộ sông qua Bắc Viêm Hoàng Cung, phế bỏ cái kia đệ nhất đế vương. Thật sự là cái kia Lâm Thiên. Cái kia, ta Bắc Viêm đế nước Vĩnh Thế Vương Tổ. Trên đường phố, cả đám phải sợ hãi ở. Lập tức, sau một khắc, tất cả mọi người là run lên, toàn bộ ở một bên cong xuống tới. Bái kiến Vương Tổ. Bái kiến Vương Tổ. Bái kiến Vương Tổ. Nơi này trong nháy mắt quỳ xuống mảng lớn người, tất cả mọi người hướng phía Lâm Thiên hành đại lễ, thanh âm liên tiếp, trên mặt tất cả mọi người đều mang vô hạn cung kính. Phải biết, thế hệ này Bắc Viêm đế vương thế nhưng là tầng tuyên cao quá thiên hạ, Vĩnh Thế Vương Tổ Lâm Thiên, địa vị xa cao hơn nhiều Bắc Viêm đế vương cùng Bắc Viêm hoàng thất, bây giờ nhìn thấy Lâm Thiên, những người này nào dám không hành lễ. Đường đi bên trong tâm, Lâm Thiên bước chân dừng lại, lúc này xấu hổ. Trên thực tế, nơi này có người bắt đầu nghị luận hắn trong nháy mắt, hắn cũng đã là nghe được, bất quá hắn cũng không hề để ý, yên lặng hướng phía tướng quân phủ đi đến, bước chân cũng không khỏi đến tăng tốc mấy phần, chỉ là vì sớm đi đến tướng quân phủ. Chỉ là, để hắn không nghĩ tới là, nơi này, những người này vậy mà như ong vỡ tổ bay thẳng đến hắn quỳ lạy. Vương Tổ đại nhân, có phải hay không nói một câu bình thân? Kỷ Mưa rơi thú hắn. Lâm Thiên, đều xin đứng lên, chúng ta có việc, liền đi trước. Hắn nói một tiếng. Sau một khắc, đế quang lóe lên, bao vây lấy Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa bọn người, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Trong tích tắc, tất cả mọi người trong tầm mắt đều mất đi Lâm Thiên một đoàn người thân ảnh. Không. Không thấy. Vừa mới rõ ràng còn ở nơi này. Này, sao? Chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Nơi này, rất nhiều người không hiểu, đều là trừng lớn hai mắt. Hữu thần mạch đỉnh phong tu sĩ mở miệng, trong mắt tràn đầy kính sợ, nói, nghe. Nghe nói, chúng ta Bắc Viêm nước Vĩnh Thế Vương Tổ có quảng đại thần thông, có thể ngự không mà đi, nhưng thôi Sơn Bình Hải, vừa rồi nhất định là sử dụng đại Na Di thần thông. Đúng đúng đúng, ta cũng nghe qua bực này truyền ôn. Có người phụ họa. Lần này, nơi này, cả đám càng thêm kinh ngạc. Này, đây thật là. Tóm lại, vô cùng. Rất lợi hại a. Chuyện của tôi nét. Khó trách Bắc Viêm Vương tại từng cái thành lớn đều dựng đứng Vương Tổ tượng nạn. Xem ra, Bắc Viêm Vương năng nhất thống rất nhiều đế quốc, thật cùng hắn có trời nhiều quan hệ. Quá! Quá mạnh! Cả đám nghị luận ầm ĩ. Nơi này, không ai có thể biết Lâm Thiên là như thế nào mang theo những người khác di động, không ai có thể xem hiểu, nhưng cũng chính bởi vì vậy, những người này đều cảm thấy phi thường lợi hại. Tại những người này xem ra, loại thủ đoạn này, đơn giản như là thần linh. Lâm Thiên mang theo Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa bọn người rời đi đường đi bên trong tâm, lúc này, trực tiếp xuất hiện tại tướng quân phủ bên trong. Này nhưng làm tướng quân phủ bên trong một số người hầu kinh cái quá sức, thẳng đến nhận ra Kỷ sau cơn mưa, mới là bình tĩnh trở lại. Có người hầu tiến về hướng Kỷ núi xa bẩm báo Kỷ Mưa cùng Lâm Thiên bọn người trở về tin tức, sau đó, Kỷ núi xa rất đi mau ra, nhìn thấy Lâm Thiên cùng Kỷ Mưa bọn người, Nguyên Cương Nghị mặt già bên trên tràn đầy cao hứng cùng kích động, nói liên tục tốt. Nhiều năm không thấy, lão tướng quân, thân thể ngươi xương càng ngày càng tốt. Lâm Thiên nhìn lấy Kỷ núi xa, vừa cười vừa nói. Kỷ núi xa tinh trung báo quốc, cả đời chinh chiến xa trường, vô số lần bảo hộ Bắc Viêm nước bách tính an bình, hắn rất kính trọng. Thời gian qua đi mười mấy năm, lúc này, hắn nhìn thấy Kỷ núi xa, phát hiện Kỷ núi xa tinh khí thần so với lúc trước mạnh quá nhiều, không thể so sánh nổi, tu vi lại nhưng đã đạt tới thông tiên cảnh giới. Đều là nắm mưa nhỏ các nàng phúc. Kỷ núi xa cười nói, những năm này, Kỷ Mưa cách mỗi 1-2 năm liền sẽ trở lại thăm Kỷ núi xa. Lâm Tịch cùng Tô Thư các nàng cũng đều theo đồng thời trở về, bởi vì Lâm Thiên quan hệ, các nàng cái gì cũng không thiếu, công pháp tu hành, linh tinh cùng đan dược các loại, mỗi lần trở về đều sẽ mang lại cho Kỷ Núi Xa rất nhiều, có những này chân bảo tương trợ, thêm nữa Kỷ Núi Xa lại thân là võ tướng là tu sĩ, cho nên tu vi tự nhiên là tùy theo để lên, bây giờ ở vào thông tiên đệ tam trọng thiên, huyết khí nhưng so với lúc trước cường đại quá nhiều. Một ngày này, tướng quân phủ một đám người hầu bận trước bận sau, xếp đặt tiệc rượu, chúc mừng Lâm Thiên cùng Kỷ Mưa các nàng trở về. Lâm Thiên. Tiệc rượu vừa mới bắt đầu không bao lâu, tướng quân phủ bên ngoài vang lên kích động thanh âm. Bắc Viêm Vương Chu Nghĩa nghe được trong hoàng thành truyền ngôn xưng Lâm Thiên xuất hiện tại trong hoàng thành sự tình, lúc này kinh hãi, thả ra trong tay chỗ có chuyện quan trọng, sau đó chỉ là thoáng muốn một lát, chính là trực tiếp chạy tướng quân phủ mà đến, phỏng đoán Lâm Thiên nếu quả thật trở về, như vậy, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên đến tướng quân phủ. Mà trên thực tế, hắn không có đoán sai. Thật trở về. Tại tướng quân phủ nhìn thấy Lâm Thiên, Chu Nghĩa lộ ra rất kích động, rất hưng phấn. Vừa tới không lâu, chuẩn bị sau đó đi xem ngươi, không nghĩ tới, chính ngươi tới. Lâm Thiên cười nói. Cũng là lúc này, tướng quân phủ bên ngoài vang lên cái khác tiếng ầm ĩ. Hạnh Giao cùng Hạnh Thừa Vận tỷ đệ nghe được Lâm Thiên trở về tin tức, như là Chu Nghĩa, trực tiếp chạy tới tướng quân phủ. Mười mấy năm gặp lại, xem lại các ngươi như vậy tinh thần, ta thật cao hứng. Lâm Thiên cười nói. Hắn chỉ là quét mắt một vòng, liền phát hiện Chu Nghĩa bọn người bây giờ tu vi đều không tầm thường. Chu Nghĩa ở vào ngự không đệ cửu trọng, Hạnh Giao ở vào ngự không đệ cửu trọng, Hạnh Thừa Vận ở vào ngự không đệ thất trọng, mà lại, trên người bọn họ đều có Kim Viêm đạo môn công pháp tu hành khí tức. Nay đủ để cho hắn nghĩ tới, hẳn là Kỷ Mưa các nàng biết những người này đều là bạn hắn, cho nên giao tại bọn hắn thông tiên cảnh sau công pháp tu hành, một số thần thông bí thuật cùng linh đan tiên dược các loại bảo vật. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch trước đó tại về Bắc Viêm nước trên đường lúc, Tô Thư nói với hắn yên tâm, cũng sẽ không kém câu nói này ý tứ, hắn những này đã từng cố nhân hảo hữu, các nàng vẫn luôn có tại chiếu cố. Đêm nay, tướng quân phủ đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi thường, một mực tiếp tục đến sáng sớm hôm sau. Sau đó, Lâm Thiên tại Bắc Viêm Hoàng Thành đợi hồi lâu, trong quá trình này, hắn tặng cho Chu Nghĩa, Hạnh Giao cùng Cực Nhọc Thừa Vận riêng phần mình một tông hạ phẩm thánh binh, đồng thời, cũng tặng cho ba người riêng phần mình một bộ niết bàn cấp bậc tu hành cổ kinh, khiến cho ba người đều là đại hỷ, thần binh cùng niết bàn cấp công pháp, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, từng cái đều là kích động không được. Đối với Kỷ Lao tướng quân, hắn tự nhiên cũng sớm liền chuẩn bị tốt chân vật, một tông chuẩn thiên bảo, một bộ đế cấp cổ kinh, đồng thời còn có rất nhiều linh đan cùng kéo dài tính mạng tiên dược các loại, liền xem như phổ thông đế hoàng cấp cường giả nhìn thấy, cũng đến nỗi đỏ mắt. Một ngày này, hắn cùng Kỷ Núi Xa cáo biệt, mang theo Tô Thư bọn người, hướng Phong Giám Thành mà đi. Sau đó, chưa từng có đi bao lâu, một đoàn người tiến vào Phong Giám Thành, tiến vào Cửu Dương Vũ Phủ. Thật hoài niệm a. Mười mấy trở sau lại lần về tới đây, Lâm Thiên hơi xúc động. Lúc trước, hắn bắt đầu từ nơi này cất bước, sau đó một đường chiến đến bây giờ giết vào đế hoàng cấp lĩnh vực. Hắn cười cười, hướng phía Cửu Dương Vũ Phủ chỗ sâu mà đi, tại này Vũ Phủ chỗ sâu một tòa tiểu viện bên trong nhìn thấy Mục Thanh cùng Thạch Đông. Bây giờ, Mục Thanh cùng Thạch Đông đô là ở vào thông tiên cảnh tầng thứ nhất, hiển nhiên, Tô Thư các nàng không có thiểu hỗ trợ. Từ biệt nhiều năm, phong thái càng hơn trước kia. Tô Nha đầu nhãn quang quả nhiên không sai. Thạch Đông nhìn lấy Lâm Thiên cười to. Tốt tốt tốt. Mục Thanh cũng thật cao hứng, liên tục gật đầu, mặc dù nhìn không ra Lâm Thiên bây giờ đạt tới cái gì tầng thứ, nhưng là đủ có thể tưởng tượng đến, Lâm Thiên xa xa cường đại hơn bọn hắn, tuyệt đối đã là ở vào một cái thường nhân khó mà ngưỡng vọng độ cao. Lâm Thiên mang trên mặt cười, đối Thạch Đông cùng Mục Thanh phi thường tôn kính, lúc trước, hắn tham gia Cửu Dương Vũ Phủ khảo hạch, lọt vào Mạc Gia bức hại, lúc kia, nếu không phải Thạch Đông cùng Mục Thanh tương hộ, hắn đã sớm chết, tuyệt sẽ không có hôm nay. Đối với bực này ân đức, hắn thủy chung nhớ ở trong lòng, không lại bởi vì tu vi mạnh lên cùng Tuế Nguyệt biến thiên mà quên mảy may. Ta vì hai vị tiền bối mang tốt hơn rượu trở về. Hắn cười nói, rượu đúng là rượu ngon, là hắn từ Lao Tiểu Quỷ nơi đó thuận đến, mà Lao Tiểu Quỷ bây giờ uống rượu đều là Lao Tiểu Quỷ mình sản xuất, tháng qua tiên ngưỡng. Hắn mang về tiên tiểu, lưu một số cho Kỷ Lao tướng quân, mang một số về Phong Giám Thành. Đêm nay, hắn bồi Mục Đá Xanh Đông uống, Tô Thư các nàng thì tự nhiên cũng tại, thời gian nhoáng một cái chính là một đêm trôi qua. Nay về sau, hắn tại Cửu Dương Vũ Phủ đợi nửa tháng, mới là cùng Mục Thanh cùng Thạch Đông cáo biệt. Trước khi ly biệt, hắn phân biệt đưa tặng cho hai người một tông chuẩn thiên bảo cùng một bộ đế cấp cổ kinh, đồng thời cũng có một chút tiên đan linh dược cùng kéo dài tính mạng bảo dược các loại, có những này chân vật, có thể đủ cam đoan Mục Thanh cùng Thạch Đông còn sống thượng siêu qua vạn năm tuế nguyệt. Hai vị tiền bối, vạn bối dẫn các nàng cáo tử, về sau sẽ trở lại nhìn nhìn các ngươi. Lâm Thiên nói, Sư phó, Thạch trưởng lão, Tô Thư vẫn là sẽ như đã từng thường thường về tới thăm đám các người. Tô Thư phất tay. Hai vị ra ra, gặp lại nha, tiểu tịch cũng sẽ thường thường về tới thăm đám các người. Lâm Tịch nói, lúc trước Lâm Thiên rời đi Cửu Dương Vũ Phủ tiến về Bắc Viêm Đế Viện tu hành, nàng không ít nhận hai người chiếu cố. Kỳ Mưa, Trắng Thu cùng Tuyết Dạ cũng đều mở miệng, những năm này thường thường trở về, đã sớm cùng Mục Thanh cùng Thạch Đông quen biết. Mục Thanh cùng Thạch Đông đối một đoàn người riêng phần mình gật đầu, cười khua tay nói đừng. Cuối cùng, Lâm Thiên mang theo một đoàn người rời đi Phong Giám Thành, không tiếp tục về Bắc Viêm Hoàng Thành, tại Phong Giám Thành ngàn trượng bên ngoài sẽ rách hư không vết nước, mang theo Lâm Tịch cùng Kỳ Mưa bọn người rời đi, sau một khắc liền là xuất hiện ở Phần Dương Tông ở dưới chân núi. Rốt cục trở về, tiểu tử, nhanh kêu lên ngươi biến thái sư phó, Ngạc đại gia muốn cùng các ngươi cùng một chỗ tu luyện. Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa ánh sáng. Chương 1269, Đế Hoàng Tứ Trọng. Có thể cùng cường giả cùng một chỗ tu luyện, nhất là lao tiểu quỷ dạng này thiên kiêu cường giả, rất nhiều trên việc tu luyện nghi nan hoang mang, cùng một chỗ trong quá trình tu luyện, rất nhanh liền đều có thể đạt được gợi mở mà giải khai, tu hành tốc độ sẽ bị mang theo tăng lên rất nhiều, chuyện tốt bực này thế nhưng là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, Ngũ Hành Ngạc trong khoảng thời gian này thế nhưng là một mực đang trở về tới tu hành. Diệp Đông cũng phải cùng một chỗ. Diệp Đông nói, ê a, tiểu thái sơ nháy mắt mấy cái, ngại thanh mại khi đi theo gọi tiếng, nghiễm nhiên là tại biểu đạt mình cũng muốn gia nhập. Lâm Thiên cười một tiếng, được, đi thôi. Phần Dương Tông chân núi có mấy cái đệ tử tại Thủ Sơn, nhìn thấy Lâm Thiên một đoàn người, đều là vội vàng tới hành đại lễ. Lâm Thiên khách khí mà chống đỡ, mang theo Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa bọn người, dọc theo dốc đứng bậc thang bằng đá hướng phía Phần Dương Tông trèo lên đi. Rất nhanh, một đoàn người đăng lâm Phần Dương Tông bên trên. Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa tứ nữ chỗ ở đã sớm an bài thỏa đáng, Thanh Tuyên bồi tiếp mấy người, mang theo mấy người bốn phía đi lại. Lâm Thiên mang theo Diệp Đồng, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ đi vào Phần Dương Tông phía sau núi, lão tiểu quỷ đã sớm chờ ở chỗ này. Tu hành. Ngũ Hành Ngạc hai mắt tỏa ánh sáng, không kịp chờ đợi. Diệp Đồng cũng là có chút hưng phấn, có thể cùng sư công lão tiểu quỷ cùng sư phó Lâm Thiên cùng một chỗ tu luyện, hắn tự nhiên cao hứng nhất. Ê a. Tiểu Thái Sơ run run hai cánh, lục sắc thần quang xen lẫn, rất là xinh đẹp. Tiểu gia hỏa rất bất phàm. Lão tiểu quỷ nói như vậy. Hắn nhìn lấy Tiểu Thái Sơ, trong mắt có ánh sáng kỳ dị chợt lóe lên rồi biến mất. Là rất bất phàm. Lâm Thiên gật đầu. Tiểu gia hỏa lai lịch, hắn cũng không rõ ràng, nhưng là, từ tự chuyện thế đao các lao tổ nơi đó đạt được lúc trước thiên tính toán tử thôi toán Tiểu Thái Sơ lúc chỗ tạo thành cảnh tượng đáng sợ đến xem, cùng từ lúc trước Tiểu gia hỏa còn chưa xuất thế liền có thể chấn nhiếp niết bàn cấp các loại yêu tà đến xem, Tiểu gia hỏa lai lịch tuyệt đối là kinh khủng, tuyệt đối vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, đến liền bắt đầu tu luyện. Lao tiểu quỷ cười nói, tốt. Lâm Thiên đáp, Phần Dương Tông về sau rất bao la, Lâm Thiên phát hiện nơi này nhiều mấy tòa núi lớn, phi thường mỹ lệ, tựa hồ là bị người từ địa phương khác cưỡng ép di động mà đến. Lập tức, hắn chỉ là thoáng tưởng tượng liền biết, này nhất định là Lao tiểu quỷ rời tới. Sau đó không lâu, hắn, Diệp Đồng, Ngũ Hành Ngạc cùng Tiểu Thái Sơ theo Lao tiểu quỷ đi tới nơi này trong đó một tòa núi lớn bên trong. Bên trong tòa núi lớn này, sát trận trải rộng, sẽ căn cứ các ngươi các từ tu vi cảnh giới, đan dệt ra khác biệt trình độ giết sạch, hào hào hưởng thụ. Lao tiểu quỷ mở miệng, nói, bất quá, đại khái có thể yên tâm, sẽ không để cho các ngươi chết mất. Theo lời nói rơi xuống sát na, một tiếng ầm vang, ngọn núi lớn này phảng phất sống tới, vô tận thần quang ngút trời. Lao tiểu quỷ đưa tay, quang hoa lóe lên, Lâm Thiên, Tiểu Thái Sơ, Diệp Đồng cùng Ngũ Hành Ngạc trong nháy mắt bị phân tán đến bên trong tòa núi lớn này khu vực khác nhau. Vâng. Sát quang xen lẫn, đổ ngang chém thẳng, tràng cảnh nghe rợn cả người. Má ơi! Ngũ Hành Ngạc toàn thân lân giáp đều đứng đấy, này nhưng cùng nó trong tưởng tượng cùng lao tiểu quỷ cùng một chỗ tu luyện tràng cảnh hoàn toàn không giống a, tưởng rằng cùng một chỗ lĩnh hội đại đạo, không nghĩ tới, vừa lên đến liền bị đưa vào khủng bố như vậy sát trận bên trong, cái kia từng đạo sát quang bổ tới, khiến cho nó thần hồn đều đang run rẩy, tựa hồ sau một khắc liền muốn rạn nứt. Nó không dám có chút chủ quan, đạp cường đại thân pháp thần thông. Tại lít nha lít nhít trong sát quang nhanh chóng né tránh. Một vị trí khác bên trên, Lâm Thiên cũng là kinh hãi, hắn vị trí khu vực, sát quang hiện ra tử sắc, so Ngũ Hành Ngạc vị trí cái chỗ kia kinh khủng quá nhiều, giống như là muốn diệt thế, để hắn lưng đều theo phát lạnh, cảm thấy rùng mình. Hắn hướng phía cái khác hai cái vị trí nhìn lại, Diệp Đồng cùng Tiểu Thái Sơ lúc này cũng tại bị giết chỉ riêng oanh kích, so sánh hắn cùng Ngũ Hành Ngạc vị trí khu vực, bốn cái vị trí thượng sát quang chi uy không giống nhau, đều có hết sức rõ ràng khác nhau. Cái này, hắn có chút kinh hãi, lấy hắn cửu giai không trận sư tiêu chuẩn đến xem, phương này trong núi lớn trải rộng vô cùng vô tận trận văn, nhưng là, mỗi một tòa trận văn nhưng đều là bao trùm cả tòa núi lớn, nhưng mà, tại dưới bực này tình huống, bọn hắn vị trí ở trong đó, trong này giống nhau giết văn lại là có thể căn cứ mỗi người bọn họ tu vi đến doanh ra khác biệt trình độ giết sạch, cái này thật sự là có chút đáng sợ. Mà chủ yếu nhất là, hắn còn phát hiện một vấn đề khác, đó chính là, tại khủng bố như vậy sát quang oanh kích dưới, ngọn núi lớn này cũng không có sụp đổ, có một cỗ cường đại lực lượng bảo vệ đại sơn sơn thể. Lại, còn có một chút, đó chính là, nơi này sát quang kinh khủng khiếp người, cách Phần Dương Tông cũng không xa, nhưng là Phần Dương Tông nơi đó, lại là không có bất kỳ cái gì một người có thể nhìn thấy nơi này, thậm chí vô pháp cảm giác được nơi này khí tức, phảng phất là, bọn hắn vị trí địa phương cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Loại thủ đoạn này, để hắn rung động, hắn cảm thấy coi như bây giờ mình mạnh lên mấy chục hơn trăm lần cũng khó có thể làm đến, bởi vì nơi này khoảng cách Phần Dương Tông quá gần, ấn lý thuyết, coi như phong cấm đạo văn loại có thể ngăn cách rơi khí tức, nhưng là, tùy tiện một người đứng tại Phần Dương Tông, ngẩng đầu một cái cũng có thể nhìn đến đây hết thể mới đúng, thế nhưng là, Phần Dương Tông từng cái đệ tử đang ánh mắt đảo qua nơi này lúc, lại tựa hồ như cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn nhìn về phía nơi xa đứng tại một gốc lão mục thượng lao tử quỷ, có chút rung động, lao gia hỏa này hiện tại rốt cục mạnh đến mức nào. Tiểu tử, đừng suy nghĩ nhiều. Lao tiểu quỷ thanh âm truyền đến. Lâm Thiên lấy lại tinh thần, nghiêm túc gật gật đầu, mà trên thực tế, lúc này thân cũng không cho phép hắn đi suy nghĩ nhiều phân tâm, cái kia từng đạo tử sát sát quang đánh rớt, kinh khủng tới cực điểm, hắn không thể không triển xuất toàn lực đi chống lại. Ngao. Cách đó không xa truyền đến ngũ hành ngạc kêu rên, nó toàn thân lân giáp đều bị đánh rơi không ít, đã là máu me đồng địa. Ngao. Nó chu lên, hưng phấn chạy về muốn cùng lao tiểu quỷ cùng một chỗ tu hành, kết quả lại là như vậy. Đây quả thực là tìm thai vạ a. Vâng, vâng, vâng. Một vệ sát quang nói đánh rớt, long trời lở đất, nghe rợn cả người, Diệp Đồng cùng tiểu thái sơ sở tại địa phương bị vô cùng vô tận sát quang oanh kích, uy thế không giống nhau, gần như đều là đem một người một thú hướng tuyệt lộ bước, chẳng cảnh phi thường khiếp người. Muốn lấy tốc độ nhanh nhất siêu thoát bản thân cực hạn, phương pháp rất nhiều, hùng hậu thiên địa linh khí, kỳ dị thiên tài địa bảo, đặc thù đại đạo lĩnh ngộ các loại, những này đều được. Lao tiểu quỷ mở miệng nói, tại không có những tình huống này, một cái khác phương pháp cũng rất đơn giản, tại nguy hiểm nhất trong khốn cảnh lần lượt ma luyện, cưỡng ép bức bách ra bản thân tiềm năng. Thanh âm hắn cũng không vang dội, bất quá, lại là rõ ràng quanh quẩn tại phương này trong núi lớn mỗi trong khắp nóng ách. Phương pháp kia, quá hố ngạc. Ngũ hành ngạc chu lên. Như thế một lát thời gian, nó bị càng giết nhiều hơn chỉ riêng bổ chúng, trở nên càng chật vật. Một địa phương khác, Diệp Đồng cũng là rất chật vật, toàn thân nhuốm máu. Bất quá lại là đang ra sức sông đánh giết sạch. Ê a. Tiểu thái sơ tức giận, lục sát thần quang hộ thể, bị bốn phía sát quang oanh kích ngã trái ngã phải. Lâm Thiên đem hết thể thu hết vào mắt, hít sâu một hơi, không còn để ý, toàn thân tâm cùng những này sát quang tranh phong. Lao tiểu quỷ lời nói, hắn phi thường đồng ý, mình cũng như vậy cho rằng, lúc này tự nhiên là toàn tâm toàn ý tu luyện. Ông. Hắn toàn thân kim sát thần quang sôi trào, lấy toàn lực chống lại nơi này sát quang. Như thế. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hắn cùng Diệp Đồng bọn người tại phương này trong núi, cái kia lít nha lít nhít sát quang cách mỗi 3 ngày sẽ đoạn tuyệt một ngày, cho bọn hắn điều chỉnh thở dốc thời gian, sau đó, sát trận sẽ lần nữa vận chuyển, lần nữa bổ ra cường đại sát quang. Mà tại quá trình này, đám người bọn họ trên người khí tức đều tại từng sợi hướng lên trên kéo lên. Hiển nhiên, phương pháp này rất hữu hiệu. Mà theo lấy bọn hắn tu vi gia tăng, khí tức tăng cường, ngọn núi lớn này sát quang chính là trở nên càng thêm đáng sợ. Ngao. Hố chết ngạc. Ngũ hành ngạc kêu rên. Ê a. Tiểu thái sơ tức giận, lục sát thần quang trở nên so trước kia càng cường đại, bất quá, bổ về phía nó sát quang cũng đi theo trở nên càng tăng mạnh hơn hành. Một bên khác, Diệp Đồng toàn lực vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, cùng từng đạo sát quang làm tranh phong. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể cũng là đan sen kim mang, đế uy trở nên mạnh hơn, luân hồi đồ vừa ra, khiến cho tứ phương đều tại run rẩy. Lao tiểu quỷ ngồi ở phía xa một gốc lão mục bên trên. Một bên thưởng thức tiến ngưỡng, một bên đang nhìn bên này. Mà tại này cùng một thời gian, hắn bên ngoài cơ thể cũng là có nhàn nhạt quang hoa đang đan xen, tựa hồ tại lấy một loại phi thường phương pháp đặc thù tại tu luyện. Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chớp mắt mà thôi chính là trọn vẹn 2 tháng trôi qua. Những ngày gần đây, Lâm Tịch cùng Kỷ Mưa bọn người hơi nghi hoặc một chút, hỏi Thanh Tuyên Lâm Thiên bọn hắn đi nơi nào tu luyện, làm sao trong 2 tháng này từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Lâm Thiên bọn hắn thân ảnh, ngay cả khí tức đều cảm giác không thấy. Thanh Tuyên tất nhiên là biết Lâm Thiên bọn hắn ở nơi nào, cũng là không có dấu diếm, tự mình mang một đoàn người đến ngoài núi quan sát. Nơi này bị lão tiểu quỷ bố trí xuống thủ đoạn đặc thù, chỉ có lấy phương pháp đặc thù tới gần, mới có thể nhìn thấy cảm giác được. Hiển nhiên, loại phương pháp này, Thanh Tuyến biết. Cái này, khi Kỷ Mưa bọn người nhìn thấy trong núi tràng cảnh về sau, mỗi một cái đều là không tự chủ được run rẩy dưới. Phóng tầm mắt nhìn tới, các loại đáng sợ sát quang tại tung hành, Bổ Lâm Thiên, Diệp Đồng, Tiểu Thái Sơ cùng Ngũ Hành Ngạc đều là chật vật không thôi, quả thực là tại hướng tuyệt lộ bước. Các nàng tại ngoài núi có thể nghe được Ngũ Hành Ngạc tiếp tục không ngừng tiếng kêu rên. Đây quả thực là Trắng Thu nuốt ngụm nước bọt. Bực này tu luyện, đơn giản quá ác. Còn tốt trước kia không có dạng này hơn chúng ta. Tô Thư co lại rụt cổ. Những năm gần đây, các nàng mấy người từng mấy lần nhận qua lao tiểu quỷ tự mình chỉ đạo. Nếu như là Lâm Thiên bọn hắn như vậy, vậy nhưng quả thực là muốn mạng. Các nàng tại ngoài núi quan sát nửa ngày, cuối cùng rời đi, thực sự có chút nhìn không được, bởi vì hình ảnh quá khốc liệt. Anh. Trong núi, sát quang không ngừng đánh rớt, nghe rợn cả người. Lâm Thiên bọn người ở trong đó trung kích, đối kháng giết sạch, thời gian cũng đang bay nhanh trôi qua. Chỉ trước mắt, lại là trọn vẹn 5 tháng trôi qua. Mấy tháng thời gian bên trong, Diệp Đồng từ Niết Bàn sơ kỳ bước vào Niết Bàn đệ nhị trọng thiên đỉnh phong, Ngũ Hành Ngạc từ Niết Bàn đệ thất trọng thiên bước vào Niết Bàn tầng thứ 8, Tiểu Thái Sơ khí tức tăng lên càng nhiều, mơ hồ trong đó có muốn phá vỡ mà vào thiên tôn cảnh dấu hiệu. Sau đó, thoáng chớp mắt lại là 1 tháng trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thần quang chấn động, đế uy đột ngột tăng vọt, tại đây trời sát quang hạ sôi trào, đột phá đế hoàng tam trọng thiên bích lũy, bước vào đế hoàng đệ tứ trọng thiên. Hắn ánh mắt lộ ra tinh mang, giờ khắc này rõ ràng cảm giác được càng thêm cường đại chiến lực, thể nội đế lực hùng hồn cuồn cuộn. Oanh. Cũng là lúc này, hắn vị trí khu vực bên trong, sát quang sôi trào, ầm vang ở giữa ép xuống hạ một mảng lớn, che lấp thập phương. Phanh một tiếng, hắn bị sinh sinh đánh rất tới đất biểu. Ta. Hắn một trận nhai răng, toàn thân kịch liệt đau nhức, theo hắn tu vi tăng lên, nơi này sát quang cũng đi theo trở nên càng đáng sợ. Chương 1270, tu vi tiến nhanh canh thứ 2. Lao tiểu quỷ lạc cấn tại trong núi lớn này đại trận thực sự có chút phi phàm, giết văn trải rộng, trấn áp thập phương thiên địa. Lâm Thiên một trận nhai răng, lúc này đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển lại, từng sợi kim sắc thần quang lúc này bộc phát ra. Oanh. Lúc này hắn bước vào đế hoàng tứ trọng thiên, khí tức không thể nghi ngờ là mạnh rất nhiều, phối hợp vương vực luân hồi đổ trống lên, từng đạo lăng thiên kiếm mang cũng cùng một chỗ cuồn cuộn, nghịch không mà lên, dung chuyển bát hoang. Rắc, rắc, rắc. Không gian từng tấc vỡ nát, hắn lúc này tản mát ra khí tức có chút đáng sợ, vỡ nát bổ tới từng đạo sát quang. Bất quá, rất nhanh, những này sát quang lại trở nên mạnh mấy phần, khiến cho hắn áp lực nhất thời tăng gấp bội. Cả thể xác và tinh thần hắn vùi đầu vào nơi này trong tu hành, không có lui bước, cứ việc cái kia từng đạo sát quang đem hắn thân thể không ngừng bổ băng liệt, khiến cho huyết thủy chảy dài, bất quá hắn ánh mắt lại là thủy trung phi thường kiên định. Không tệ. Nơi xa, lão tiểu quỷ ngồi tại một gốc lão mục bên trên, bên ngoài cơ thể xen lẫn thần huy, cười nhạt nhìn lấy Lâm Thiên cái phương hướng này. Ngao. Ta. Muốn chém đức. Ngũ Hành Ngạc tại kêu rên. Tại lão tiểu quỷ khắc xuống vô cùng sát trận kích thích dưới, nó tu vi bước vào Niết Bàn bắt trọng thiên, bất quá, sát quang sau đó chính là trở nên càng thêm đáng sợ, khiến cho nó trước đó chật vật trạng thái không có chút nào chuyển biến tốt đẹp, vẫn như cũ rất khốc liệt. Diệp Đồng bên ngoài cơ thể xen lẫn kim mang, tại lít nha lít nhít sát quang dưới, so Ngũ Hành Ngạc cần phải chật vật rất nhiều, bất quá lại là đang cắn răng trèo trống, Thái Dương thần nhãn đều mở ra đến, phối hợp Lăng Thiên kiếm kinh cùng Thái Dương Niết Bàn thuật đối kháng dày đặc sát quang. Thái Dương mắt, rất tốt. Lão tiểu quỷ nhìn về phía Diệp Đồng, một bộ rất lười vung bộ dáng, trong mắt lại là xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, gật gật đầu. Sát quang vô cùng vô tận, đem phương này đại sơn toàn bộ phong bế, lít nha lít nhít sát quang phảng phất muốn đem hết thể đều cho hủy diệt, bất quá ngọn núi lớn này lại là từ đầu tới cuối duy trì tương đối hoàn hảo, có một cô phi thường cường đại lực lượng đang bảo vệ. Ê a. Tiểu Thái Sơ bên ngoài cơ thể lục sắc thần quang càng thêm nồng đậm, tức giận không thôi. Lúc này, quay chung quanh tại nó bên người sát quang càng ngày càng nhiều, phi thường kinh người, so Lâm Thiên nơi đó đều khủng bố hơn. Lao tiểu quỷ híp mắt nhìn về phía tiểu gia hỏa bên này, nhanh đột phá. Hắn lộ ra rất tùy ý lời vùng, bên ngoài cơ thể đàn sen nhàn nhạt quang huy, ngồi ở phía xa, thỉnh thoảng rót một thanh tiên ngưỡng. Khen, khen, khen. Sát quang như là kiếm mang tê minh, sóng biển cuồn cuộn. Thoáng trước mắt, lại là 3 tháng trôi qua. Một ngày này, phương này trong núi lớn, một cỗ không gì sánh kịp uy áp mạnh mẽ vọt lên, lục sắc thần quang che khuất bầu trời. Bực này khí tức vừa ra, bên trong tòa núi lớn này, Lâm Thiên, Diệp Đồng cùng Ngũ Hành Ngạc tất cả giật mình, từng cái đều động dung. Tiểu gia hỏa đột phá. Lâm Thiên ánh mắt lộ ra tinh mang.